Chương 414, Thiên hạ đệ nhất danh kiếm, phần 1 phần 2, chương 414, Thiên hạ đệ nhất danh kiếm, phần 1 phần 2, Tề Uyên Vương rời đi Ly An phủ. Trước lúc này ngắn ngủi một tháng, Tề quốc triều đình đại hưng tù hoan, hoàn toàn chém đầu 130,000 người, trong đó có dân 120,000, có sĩ tộc 8,000, lại có tướng quân 2,000. 130,000 tính mạng hóa thành 130,000 oan hồn, bị Tề Uyên Vương cổ nguyên cực kể cả Tề quốc kiếm thánh ngày một kẻ kiếm cùng nhau mang đi. Cung phụng bầu trời minh ngọc kinh Hoành Sơn lão nhân cũng đóng Hoành Sơn thần miếu, lại đem Hoành Sơn thần miếu chuyên trở hết sạch, nguyên bản cao vút Hoành Sơn thành một mảnh tàn sát trận, 13 phương người chôn xương ở đây. Đây vốn là Tề quốc nhất trung linh dục tú nơi, Hoành Sơn lão nhân từng nói, đêm ngồi hành sơn đỉnh, nhưng nghe tiên nhân ngữ. Thậm chí có thật nhiều giang hồ thuật sĩ đều nói Hoành Sơn đó là Tề quốc nước mạch chỗ, Tề quốc sở dĩ chưa từng bị đại phục thôn tính, chính là bởi vì cái này Hoành Sơn bảo vệ. Bây giờ lại hay, Hoành Sơn bị huyết sắc nhuộm hết, mùi hôi thối tràn ngập trong phạm vi bán kính 300 dặm, từ đó biến thành nhân gian luyện ngục. Tề Uyên Vương không biết nơi nào đi. Tề quốc kiếm các kiếm thánh, Hoành Sơn thần miếu đại tiên tế đều không biết tung tích. Nam Phong Miên ban đêm ra Ly An phủ. Hắn đứng ở một chỗ tranh vênh trên ngọn núi, quanh mình mấy chục phong đều bị tuyết trắng bao trùm, kinh niên không thay đổi, duy chỉ có Hoành Sơn bên trên lại một mảnh huyết sắc, đám mây trên trời cũng biến thành đỏ tươi. Dưỡng Lộc đạo nhân đứng ở bên cạnh hắn, từ trước đến giờ vẻ mặt tươi cười Dưỡng Lộc đạo nhân hôm nay lại mặt nghiêm nghị, chau mày. Hắn mím môi, trong dạ dày có chút phiên giang đảo hải. Cho dù là tu vi loại này cao thâm chân vũ sơn tán tu đạo nhân, thấy được Hoành Sơn bên trên cảnh tượng cũng có chút không biết làm thế nào. Cái này không giống với chiến tranh, không giống với ôn dịch, càng không giống với thiên tai. Phát sinh ở Hoành Sơn bên trên tàn sát, hoàn toàn là một trận phát điên phát rồ giết, 130,000 xác người thủ thị xương chia liễu, thân thể ở trên núi giữa nát. Từ xa nhìn lại, Hoành Sơn bên trên treo đầy từng khối thịt thối, huyết sắc mây mù phản xạ xuống, chỗ đầu lâu kia ánh mắt vẫn còn ở tản ra trận trận đu quang. Tề Uyên Vương chi ác nghiệt thiên hạ ít có, Tề quốc có như vậy một vị cổ nguyên cực, là Tề quốc trăm họ bất hạnh, cũng là thiên hạ sinh dân bất hạnh. Dưỡng Lộc đạo nhân ho khan một tiếng, đạo bào hạ tay lại đang khẽ run. Nam Phong Miên nắm chặt bên hông Tỉnh Cốt chân nhân. Tỉnh Cốt chân nhân đao ý lên gió nhẹ, lại xoắn tới xông vào mũi mùi máu tanh. Tề quốc kiếm thánh, Hoành Sơn lão nhân cũng không biết tung tích, Hoành Sơn thần miếu bị đóng lại, hai vị này danh chấn thiên hạ nhân vật sáng rõ đã ngầm cho phép Tề Uyên Vương giết người, Hoành Sơn cũng trở thành lò mổ. Cổ nguyên cực như thế đại phí chắc trở, thậm chí không tiếp tàn sát 130,000 người, chỉ sợ tính toán quá nhiều. Nhìn, kia nguyên bản Hoành Sơn thần miếu chỗ đã ma khí dần dợn, một tòa vong hồn phủ bởi vì cổ nguyên cực sát nghiệt mà sinh ra số hình. Một khi vong hồn phủ hoàn toàn xây xong, lại hợp với ao máu, trăm xương cung điện, cổ nguyên cực thật sự thành đại thế, ngươi chỉ sợ lại không điều hắn có thể Dưỡng Lộc đạo nhân không muốn lại đi nhìn tòa kia Hoành Sơn, quay đầu đưa lưng về phía Hoành Sơn tiếp tục nói, một khi vong hồn phủ bị triệt để xây xong, Tề Uyên Vương chắc chắn ra tay với ngươi. Nam Phong Miên khỏe miệng dính dấp ra một chút nét cười tới, cổ nguyên cực từng cùng ta đánh cược, muốn cho ta một lần cơ hội giết hắn. Hắn nội dung chính ngồi trên xương trắng vương tọa, chờ ta giết hắn. Dưỡng Lộc đạo nhân càng phát ra lo lắng, cổ nguyên cực sớm tại chế tạo ao máu, xương trắng cung điện sau liền đã vượt qua 7 tầng lôi kiếp, chính là triệt triệt để thuần dương đạo quân. Bực này nhân vật đừng nói là ngươi, chính là lại thêm 10 chưa từng rơi xuống cảnh giới lúc ta, chỉ sợ cũng chém hắn không phải. Huống chi, hắn bây giờ cần phải đúc vong hồn phủ, một khi vong hồn phủ lại thành, tu vi tất nhiên sẽ nâng cao một bước, mọi cử động ẩn chứa 80,000 sấm dậy, mọi cử động nên hợp thiên địa chí lý, ngươi lại làm sao có thể giết hắn? Lấy vi sư góc nhìn, nam nhi lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt, ngươi trong mộng thấy chân vũ đại đế vòng hành lục hợp, uy hiếp bát linh, mơ thấy hắn linh thông, cởi gió lên, hư huyền nếu kính thanh. Cái này là ngút trời cơ duyên, ngươi được chân vũ truyền thừa, chỉ cần lại tới 30-50 năm, tiêu hóa chân vũ truyền thừa, nhất định có thể cùng hắn quyết tranh hơn thua, có lẽ thật sự có thể đem hắn chém ở xương trắng vương tọa. Giờ này ngày này, cổ nguyên cực không tại Ly An phủ bên trong, chính là ngươi ta rời đi lúc. Nam Phong Miên làm như không nghe thấy, vẫn nhìn về nơi xa Hoành Sơn, ta cũng không từng bái ngươi làm thầy. Dưỡng Lộc đạo nhân thấy được Nam Phong Miên đem hắn vậy coi là gió bên hai, không khỏi nóng giận. Ngươi mặc dù chưa từng bái ta làm thầy, nhưng ngươi ta lại có thầy trò chi thực, ngươi trúc cơ pháp môn hay là ra bản thân tay. Vị sư thực tại không hiểu ngươi rốt cuộc đang suy nghĩ gì, chính ngươi muốn chết ngược lại cũng thôi, kia Nguyệt Luân cô nương khuynh tâm ngươi, ngươi chẳng lẽ là không nhìn ra. Ngươi không đi, nàng cũng không đi, chờ ngươi chết ở trong Ly An phủ, nàng cũng đúng lúc vì ngươi chôn theo, ngươi mà nói đường xuống suối vàng có người làm bạn tự nhiên cứ tốt, nhưng đối với Nguyệt Luân cô nương mà nói lại vô cùng không công bằng, ta mặc dù là người trong đạo môn, nhưng lại biết thiếu nữ tâm niệm nhất không nói đạo lý, Nguyệt Luân cô nương nguyện ý cùng ngươi đi chết, ngươi liền thật để cho nàng chết rồi. Nguyên bản mặt vô biểu tình Nam Phong Miên vẻ mặt rốt cuộc có chút biến hóa. Hắn chợt xoay người lại, hướng Dưỡng Lộc đạo nhân thi lễ một cái, cười nói: "Sư phó, ta chỗ này còn cất giấu mấy ấm trúc diệp thanh, chính là Thái Huyền Kinh Tây Suối phố Triệu ra cửa hàng sản xuất, dõi mắt thiên hạ, lại không như vậy thuần hương trúc diệp thanh." Nam Phong Miên đột ngột giữa gọi Dưỡng Lộc đạo nhân làm sư phó, để cho Dưỡng Lộc đạo nhân vui mừng quá đỗi hơn, cũng để cho hắn có chút hồ nghi. "Sư phó, chúng ta thương lượng, bây giờ Cổ Nguyên Cực không ở, ngươi vừa đúng mang theo Nguyệt Luân, mang theo Tô Kiến Lâm, Tô Kiến Xuyên cùng nhau rời đi Tây Quốc." Nam Phong Miên nói tới chỗ này, lại làm tặc vậy nhìn chung quanh một chút, tựa hồ là đang xác định quanh mình không ai, ta liền chỉ nói cho ngươi một người, ở ta giấc mộng kia trong, ta còn chứng kiến chân vũ đại đế hàng thần mà tới quét dọn nhân gian, một kiếm chém tới tầng 7 xương trắng cung quyết. Kia Tề Uyên Vương ác dù ác, mạnh tuy mạnh, nhưng hắn lại có thể mạnh hơn chân vũ đại đế không được. Các ngươi ở nơi này trong Ly An phủ, ngược lại để cho ta bó tay bó chân, còn không bằng trong mộng cảnh tượng lại có thể tính. Dưỡng Lộc đạo nhân giận đến vùng mang trợn má, ngươi chính là chân vũ đại đế con ruột, thất cảnh tu vi chống lại Tề Huyền Vương, hắn một bãi nước miếng liền có thể đưa ngươi chết chìm. Huống chi nơi này chính là Tề quốc quốc đô, có 100,000 cấm quân mài đao xoèn xoèn, còn có thể gọi là mị cả triều quyền quý, ngươi chẳng lẽ còn có thể một người địch một nước không được? Nam Phong Miên nhất thời không nói. Mấy hơi thời gian trôi qua, hắn đột nhiên vỗ một cái bên hông tỉnh cốt chân nhân, vẻ mặt hoàn toàn ít có trở nên dữ tợn đứng lên. Từ hơn 10 tuổi du lịch thiên hạ bắt đầu, ta liền hát vang ta thấy ra ác liền rút đao. Không đến cái này Ly An phủ cũng được, đến rồi cái này Ly An phủ thấy được cái này cả mấy ngồi vạn người hố, thấy được xương trắng khuyết trong xương trắng, da người, thấy được trong huyết chỉ gần như đọc lại huyết ương, nhìn lại cái này hoành sơn bên trên 130,000 xương khô, ta lại càng phát mong muốn đem cổ nguyên cực đầu lâu chém xuống tới làm bóng đá. Tâm cảnh ta không gọi được cao thâm, cho nên không cách nào ấn xuống mình muốn chém ý niệm của hắn, ta nếu là như vậy đi, tâm cảnh hỏng, chớ nói 30-50 năm, chính là cấp ta 300-500 năm, ta cũng giết không được Tề Huyền Vương. Nam Phong Miên càng nói càng tức, thiên hạ này không yên ổn, thế đạo này cũng không phải cái gì tốt thế đạo, quyến luyến này nhân thế làm cái dám dùng. Lao tử chính là mong muốn làm thịt cổ nguyên cực, hắn tu vi quỷ dị mạnh mẽ, ta có thể làm thịt hắn tự nhiên tốt nhất, nếu như không giết được hắn, vậy ta chết liền chết rồi, cũng coi như ta không phụ bản tâm, không phụ ngang ngược kiếm phách, càng không phụ ta bên hông tỉnh cốt chân nhân. Thật sự đối với người này thế không có quyến luyến. Dưỡng Lộc đạo nhân cắt đứt Nam Phong Miên. Nam Phong Miên sửng sốt một chút, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, lúc này huyết sắc mây mù tiêu tán mấy phần, lộ ra mây mù sau một vòng trăng tàn. Vầng trăng kia tiến phát ra rực rỡ ánh sáng trắng huy, vậy mà đem hành sơn bên trên âm trầm khủng bố chiếu giải tán mấy phần. Hắn thấy được ánh trăng này, vậy mà trầm mặt xuống, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên trả lời như thế nào Dưỡng Lộc đạo nhân. Dưỡng Lộc đạo nhân cũng giống vậy trầm mặt xuống. Sau một hồi lâu rốt cuộc thở dài, sáng sớm ngày mai, ta sẽ dẫn đi Nguyệt Luân. Chẳng qua là, Nguyệt Luân lai lịch không hề đơn giản, ta lặng lẽ đưa nàng đánh ngất xỉu mang đi, tránh cho thêm rắc rối. Ngươi liền chết ở cái này trong Ly An phủ, triệt triệt để trở thành cổ nguyên cực xương trắng khôi được rồi. Nam Phong Miên trên mặt do dự nhất thời tiêu tán hết sạch, hắn suy nghĩ một chút, lại trịnh trọng lui về sau một bước hướng Dưỡng Lộc đạo nhân hành lễ. Đệ tử lễ đầu ta như chết, sư tôn không cần vì ta nhặt xác, nếu ta thành khôi ác nghiệt, ngươi thấy ta, còn mời sư tôn đánh nát hải cốt của ta, chớ có để cho ta làm hại nhân gian. Nam Phong Miên đứng ở trong bóng tối, xem trên giường hẹp ngủ say Nguyệt Luân, nàng không biết nằm mộng thấy gì, trắng nón trên mặt mũi còn sót lại một tia hoảng hốt, ngay cả hơi thở cũng đều sốc xếp đứng lên. Sốc xếp hơi thở, hoảng hốt sắc mặt cũng làm cho Nam Phong Miên có chút lo âu, bất chi bất giác hắn đưa tay ra mong muốn vuốt ve Nguyệt Luân mặt mũi, thẳng đến hắn vừa muốn chạm đến Nguyệt Luân ra một khắc kia, Nam Phong Miên mới đột nhiên hồi tỉnh lại, đưa ra tay tựa như tia chớp thu hồi. Ngươi yên tâm, ta sẽ hết sức giúp ngươi báo thù. Nam Phong Miên trong lòng cố làm tiêu sái lẩm bẩm lồ bồ, nếu như thực tại giết không được cổ nguyên cực, ngươi cũng chớ có trách ta. Chuyện thế gian, nhắc tới không phải là sinh ly tử biệt bốn chữ, không báo được thù, ngươi cũng chỉ làm ta bệnh chết, rất là tại trên chân vũ sơn cẩn thận sống. Đợi đến linh triều đến rồi, Dưỡng Lộc sư phó khôi phục lôi kiếp 6 tầng tu vi, lại trở thành kia chân vũ sơn bên trên võ tiên người, nên cũng có thể ở trong loạn thế bảo vệ ngươi. Ta thường xuyên nói ngươi nấu tức lưỡi mặt ăn không ngon, kỳ thực ta là đang dối gạt ngươi, ta người này lắm mồm phản địch, ngươi chớ có để ý mới tốt. Thái Huyền kinh ngực nhưng dù sao cũng không thể đi, trước Tề quốc lấy xe tiệu đưa ngươi, chỉ sợ là muốn tặng cho một vị Huyền đô nhân vật lớn, ngươi đi Thái Huyền kinh cũng liền không có tự do. Bất quá, gả cho mỗ một vị nhân vật lớn cũng xem là tốt, huống chi vị nhân vật lớn kia còn thân ở Thái Huyền kinh, dưới gầm trời này an toàn nhất hai tòa thành ước chừng chính là Đại Phụ, Bắc Tần hai ngồi triều đỉnh quốc đô. Nam Phong Miên không biết ở Nguyệt Luân trước người đứng bao lâu, thẳng đến Dưỡng Lộc đạo nhân, Tô Kiến Xuyên, Tô Kiến Lâm ba người bước chân chuyển tới, mong muốn độc lưu tại Ly An phủ hiệp khách mới xoay người rời đi. Dưỡng Lộc đạo nhân xem Nam Phong Miên bóng lưng, lại xem trong giấc mộng vẫn nhíu mày Nguyệt Luân, trung quy lắc đầu một cái. Sư tôn, lại có thể đủ chỉ chừa sư đệ một người với Ly An phủ, Tô Kiến Lâm, Tô Kiến Xuyên trong ánh mắt tràn đầy lo âu, từ trước đến giờ dễ nói chuyện Dưỡng Lộc đạo nhân lại trách cứ bọn họ mấy câu. Cái này hai đầu hiệu yêu tĩnh như ve sầu thẳng đến trời sáng hơi sáng, một chiếc xe ngựa chậm rãi lái ra Tề quốc quốc đô. Trên xe ngựa, Nguyệt Luân bình yên ngủ say. Nàng làm một cái ác mộng, mơ thấy bản thân hóa thành một cái cực lớn vật chết, kia vật chết âm khí quấn quanh, u ám, chết lặng, tà khí u tùm, lại mơ thấy có một hơi gió mát cùng nàng làm bạn, cuối cùng lại biến mất không thấy, thì giống như chưa từng tới. Tô Kiến Lâm, Tô Kiến Xuyên vẻ mặt thê lương, hé miệng cắn răng. Dưỡng Lộc đạo nhân thấy hai người vẻ mặt thu hồi trên mặt nghiêm nghị, đối nhà mình hai vị đệ tử nói, đây là các ngươi tiểu sư đệ kiếp nạn, cũng là các ngươi tiểu sư đệ cơ duyên, nếu có thể vượt qua kiếp nạn, thiên hạ chỉ biết thêm ra một vị sống đao giác. Người ta lặng lẽ đợi chính là. Nam Phong Miên lặng yên không một tiếng động đi theo xe ngựa sau đưa tiễn hồi lâu, thẳng đến bọn họ cách xa Ly An phủ 300 dặm. Hắn lúc này mới xoay người trở về ở hồi lâu tiểu viện. Tiểu viện không gọi được rộng lớn, Nguyệt Luân nhưng ở nơi này trồng hai gốc cây liễu, còn nuôi rất nhiều hoa cỏ. Nam Phong Miên rút đao, chém ngã một cây cây liễu, lại chặn ra một khối gỗ, khắc ra chân vũ giống như. Chân vũ chân đạp huyền vũ, đỉnh mang viên quang, tóc dài cầm kiếm, tay trái cầm áo bảo và áo phiêu vũ. Nam Phong Miên khắc ra chân vũ giống như, đem chân vũ giống như đặt ở trước sảnh bàn bên trên, lúc này mới hít sâu một hơi. Hướng chân vũ giống như một xá, xin gặp chân vũ. Trong phút chốc, Nam Phong Miên trong mắt lóe lên kỳ quang, hắn như có sở ngộ đi ra trong đường, dương mắt nhìn, lại thấy trong mây mây mù như gương, trong kính phản chiếu thiên tượng cũng quyết, thiên quan ngày quyết, ngọc lâu tiên cảnh, tiên thành ngọc kinh hoàn toàn rơi vào trong mắt hắn. Mà kia đông đảo trong lầu cát, lại có một tòa chân vũ pho tượng chiếu sáng rạng rỡ. Lúc này Nam Phong Miên nhìn về phía chân vũ pho tượng, mà cái kia vốn nên coi là vật chết chân vũ pho tượng nhưng cũng chợt nghiêng đầu, trong mắt soi sáng ra một đạo huyền quang, nhìn về phía Nam Phong Miên chân vũ pho tượng dị động. Có ở trên trời tiên nhân hô to, chân vũ pho tượng lòng bàn chân có hơn 10 vị tiên nhân nối đuôi mà ra, người cầm đầu thân thể rộng lớn, sau lưng cũng lưng đeo một thanh rộng lớn trường kiếm. Chân vũ không xuất hiện, người phàm trộm mà cư chi coi là tội lớn. Chân vũ lâu chủ Hứa Động Đỉnh lập tức mời Minh Ngọc Kinh khai thiên quan hạ giới. Nam Phong Miên nhìn về nơi xa chân vũ, chân vũ cũng nhìn lại với Nam Phong Miên, hắn lúc này lại giống như đã lâm vào nào đó huyền diệu hiểu ra trong, hắn không hề biết có ở trên trời tiên nhân sắp hạ giới mà tới, sắp giết hắn. Hắn chỉ cảm thấy chân vũ phương pháp quá mức huyền diệu, đủ để khiến tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh. Lục cảnh cáo biệt Trần Huyền Ô, cùng kiếm giáp Thương Yến cùng nhau hạ thái hạ quyết. Thần thuật, mai trắng hai cây danh kiếm giấu ở huyền y kiếm giáp sau lưng bình bình hộ kiếm trong, lại như cũ khiến Lục cảnh bên hông cắt cỏ, tư mệnh hưng phấn không thôi, thỉnh thoảng phát ra trong trẻo vang lên. Lục cảnh cùng Thương Yến đi sóng bay, nhưng lại thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Thái Huyền Kinh phương hướng. Ngươi không cần phải lo lắng, đi lúc trên đường, đã mất người còn dám cản trọng An Vương, mấy ngày nữa hắn là có thể nhập Huyền Đô. Thiên hạ đệ nhất kiếm giáp Thương Yến nói, tại Thái Huyền Cung bên trong cùng ta đối lui hôm đó, ta cùng Vũ Tiên Thiên đều bị thương, lần này trọng An Vương vào kinh thành, tất nhiên sẽ cuốn lên thiên trọng sóng. Lục cảnh tâm tư động một cái, do hỏi, tiền bối, ngươi có biết Tề quốc Tề Biên Vương có hay không nhập đại phủ, tới trước giết trọng An Vương? Thương Yến không hề do dự, hồi đáp, Tề Biên Vương đã tại trên Hoành Sơn, dựng lên một tòa vong hồn phủ số hình. Bị hắn giết chết vong hồn chính là đúc vong hồn phủ lương liệu, nhưng hắn nếu muốn vong hồn phủ càng chắc chắn chút, còn cần một đạo cực kỳ trọng yếu nền móng đếm kỹ thiên hạ, lại có gì người hồn phách có thể so sánh trọng An Vương còn phải càng cứng rắn hơn thêm. Nói như vậy tới, Tề Biên Vương cũng phải tới giết trọng An Vương. Lục cảnh nhíu mày, chẳng qua là hắn đến nay chưa từng hiện thân, chỉ sợ là bị trọng An Vương cường hãn hù dọa nát gan dạ. Chẳng trách Lục cảnh nói ra lời nói này. Mới vừa trọng An Vương thôn tính 100 dặm núi sông, chín đạo đế tướng trấn áp không biết bao nhiêu cường giả cảnh tượng, cấp Lục cảnh mang đến quá lớn rung động. Chương 414, thiên hạ đệ nhất danh kiếm, phần 2, 2, chương 414, thiên hạ đệ nhất danh kiếm, phần 2, 2, Tề Biên Vương mạnh thì mạnh vậy, lại làm sao có thể mạnh hơn trọng An Vương. Huống chi, trọng An Vương đã sớm cùng Lục cảnh nói qua, ở nơi này bị cái thế vương ra trong mắt, Tề Biên Vương đi một cái nhanh đường, không cứ gọi được mạnh. Trọng An Vương đại sát tứ phương, Tề Biên Vương không biết tung tích, Lục cảnh tự nhiên sẽ bởi vì là Tề Biên Vương không dám tới. Thương Yến lại lắc đầu, Tề Biên Vương toan tính quá nhiều, hắn huyết tế 130,000 sinh linh, biến thành tuyệt đỉnh khí thế, lại mang đến Tề quốc tác hạ kiếm các ngày một kẻ kiếm, mang đến Hành Sơn lão nhân từ trong lỗ hà đoạt được ba thanh danh đao, bay cảnh, lưu thải, hòa. Ngày một kẻ kiếm cũng được, ba thanh danh đao cũng được, đối Trọng An Vương mà nói tính không được cái gì, thế nhưng là ngày một kẻ kiếm, ba thanh danh đao cũng là Hành Sơn lão nhân, tác hạ kiếm các chủ đánh cược, bên trong có tác hạ kiếm các chủ kiếm đạo kỳ vọng, có Hành Sơn lão nhân được từ ngày quyết, thiên quan, minh ngọc kinh huyền diệu. Nói cách khác lúc này Tề Biên Vương là hắn bình sinh mạnh nhất thời điểm. Hắn nên sẽ không như vậy dễ dàng buông tha, chẳng qua là bây giờ Trọng An Vương khoảng cách Thái Huyền Kinh quá gần, Cổ Nguyên Cực cũng phải kiêng kỵ Thái Huyền Kinh. Nói như thế, nếu như Trọng An Vương có thể được về, chính là Tề Biên Vương ra tay cơ hội tốt. Lục Cảnh không khỏi hỏi, Tề Biên Vương còn có thể mạnh hơn Trọng An Vương không được? Thiên hạ lại có bao nhiêu người có thể đủ mạnh qua Trọng An Vương? Tề Biên Vương chính là mạnh hơn chút cũng mạnh bất quá Trọng An Vương. Chẳng qua là, Tề Biên Vương mục tiêu cũng không phải là muốn chém Trọng An Vương, thậm chí cũng không phải là muốn ngăn Trọng An Vương đường. Hắn chỉ mong muốn Trọng An Vương một luồng tàn mà bất tử được Trọng An Vương tàn phách, hắn không chết mà về Tề quốc, Tề Biên Vương đạo cũng đã thành một nửa. Thương Yến đang khi nói chuyện, tâm niệm vừa động, phía sau hắn hộ kiếm chợt mở ra, Thương Yến dậm chân mà lên, đứng ở đó đem thần thuật danh kiếm bên trên, lại hướng Lục Cảnh giơ tay lên một cái. Thiên hạ thứ tư danh kiếm mai trắng rung động nhẹ nhẹ, tựa hồ là đang nhảy cẫng với Lục Cảnh đến. Sớm tại Lục Cảnh đưa Nam Phong Miên rời đi Thái Huyền Kinh lúc, Lục Cảnh liền từng mượn qua Thương Yến cái này hai thanh bảo kiếm, cũng như vậy được hiểu không sợ kiếm phách. Danh kiếm có linh, tự nhiên cũng có thể nhận ra Lục Cảnh khí tức, nhận ra Lục Cảnh kiếm. Lục Cảnh mới vừa nghe Thương Yến nói, biết được Tề Biên Vương bây giờ vô cùng có khả năng đang ở đại phủ, trong lòng cũng hơi yên lòng, lại hướng danh kiếm mai trắng thi lễ một cái, vì vậy bước lên bạch lộc kiếm thân. Kiếm giáp Thương Yến mặt mũi giống như lao tước, trên người hắn huyền y theo gió mà động, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng đặt chỉ. Trong chốc lát, thần thụ mai trắng hai cây danh kiếm đột nhiên mang theo hai đạo kiếm quang, tựa như cùng treo lên hai đầu rực rỡ ngân hà. Kiếm ngân hà xé ra hư không, xé ra mây mù, thậm chí xé ra bầu trời ánh trăng, bay đi, vậy chờ tốc độ thực tại quá nhanh, thậm chí khó có thể hình dung. Thương Yến kiếm khí chính là lấy kiếm đạo thành tên, Lục Cảnh đều chỉ cảm thấy huyền diệu vô cùng. Làm sao nhanh như vậy? Lục Cảnh trăm mối không hiểu, cũng không biết Thương Yến tiền bối đến tuột cùng là cảnh giới cỡ nào. Ta bây giờ tuy là chiếu tinh cảnh giới, cũng đã ngưng tụ ra tinh cùng, hơn nữa ta nhiều nền tảng, xương được ngọc huyết nhân tiên, bắt cảnh thiên nhân trong không địch thủ. Mà ta chỉ thiếu chút nữa là được bước vào thuần dương cảnh giới, trở thành chân chính thuần dương thiên nhân. Đến lúc đó, cũng không biết được lôi kiếp lực, kiếm quang của ta có hay không cũng có thể như vậy sắc bén. Lục Cảnh không khỏi mơ ngộng hướng tới. Ngươi cùng ta cùng nhau đi trước đại lôi ao tự, bái phỏng nhân gian đại Phật Ưu Đàm Hoa, nửa năm sau chém ba sao cũng không phải là dễ cùng, vì thế ta đã buôn ba 20 năm, còn cần người của ngươi giữa chi chân đỉnh lực tương trợ. Thương Yến giọng điệu khiêm tốn, hắn lôi cuốn ở như sấm như điện trong kiếm quang xoay người lại, nhìn kỹ Lục Cảnh một cái. Hắn trong ánh mắt thêm ra mấy phần cảm khái tới ta vốn tưởng rằng trong Thái Huyền Kinh, đã nuôi không nổi danh kiếm, càng nuôi không ra kiếm khách chân chính. Nhưng không nghĩ vẫn có như vậy trẻ tuổi kiếm khách đột như sao chổi, lấp lóe này mang. đỡ kiếm quang khí, nhân gian kiếm khí, thái bạch kiếm quang, không sợ kiếm phách, thái tử tuần thú kiếm khí, nhiều huyền diệu kiếm khí hội tụ ở thân, lại lĩnh ngộ nhân gian chi thật, bất quá ngắn ngủi một năm có thừa, ta lại có thể ý trưởng hắn chém ba sao. Thương Yến mỗi lần nhớ tới, liền chỉ cảm thấy lục cảnh kiếm đạo thiên tư thực tại quá mức cường thịnh, chính là cùng đại thành lúc tứ tiên sinh so sánh cũng không hoàng nhiều để cho. Cứ tốt. Thương Yến suy nghĩ đến đây, càng phát ra vì nhân gian này cảm thấy mừng rỡ. Tứ tiên sinh, quan kỳ tiên sinh đều đã rời đi, nhưng thế gian lại nhiều thêm một vị cầm kiếm lục cảnh tiên sinh, lần này nếu có thể chém ba sao, nhân gian liền đem hoàn toàn thoát khỏi Minh Ngọc Kinh nhìn chăm chú. Hai người đều có suy nghĩ, một vị cảm thán kiếm giáp kiếm quang chi huyền diệu, một vị khác bởi vì thiên hạ nhiều lục cảnh mà sâu cảm giác an ủi. Kiếm quang thẳng đi 30,000 dặm, giống như hai đạo ra mây mà tới thế gian hiếm thấy chân long. Kiếm quang dưới, đại địa bay vút, từng ngọn như là kiến hôi thành trì, núi sông giống như mạch máu bình thường thật nhỏ sông ngòi thoáng qua liền mất, thẳng đến hai người đi tới Đại Lôi Âm tự Phục Nhu Sơn. Đây cũng là Đại Lôi Âm tự. Rơi vào Phục Nhu Sơn bên trên, Lục Cảnh cao mày nhìn trước mắt một tòa chùa miếu, có chút không hiểu hỏi thăm Thương Yến. Hai người trước mắt chỗ ngồi này chùa miếu thật sự là quá nhỏ chút, bất quá 12-13 mẫu chỗ, trước cửa ngôi đền tiến lên có vài mẫu cánh rừng trồng nhiều hoa cỏ, miếu quyết cây rừng bằng quanh, lại vây quanh nhiều đóa hoa cỏ, kia làm nổi bật ở màu xanh biết rồi rào trong tự viện lại không gọi được hùng vĩ. Tương viện hành hoàng, điện sống lưng xám xanh, cũng không chùa miếu quen dùng lưu ly hoàng kim trang điểm, càng không gọi được vàng son rực rỡ, duy nhất đáng giá tuyên dương ước chừng là kia một cây trồng ở miếu thờ ra, uy tẳng cây lại đắp lại cả tòa chùa miếu cây bồ đề. Xanh ngắt thẳng tắp cây bồ đề, loang thoáng tiếng chuông hợp với trên bầu trời đến không hết tính đấu, lại có một loại không suy cảm giác. Miếu thờ độ cao, nhưng không hề ở tượng bùn kim người, hùng tráng bảo điện bên trên. Thương Yến dọc theo lục trung tiểu đạo, đi vào cái này trong Đại Lôi Âm tự. Trong Đại Lôi Âm tự, cũng có mấy vị tăng nhân, có tăng nhân đang vẩy nước quét dọn, có người đang điểm tâm, cũng có người đang túi đầu nghiên cứu kinh văn. Bọn họ tựa hồ không hề từng thấy được Thương Yến, Lục Cảnh tới trước, cũng chưa từng tới trước nên đón, mặc cho hai người tùy ý đi lại. May mắn chùa miếu không lớn, hai người bất quá đi khoảnh khắc, liền thấy một cây cổ cây bách. Dưới tàng cây có cái mặc tăng y màu vàng mập hòa thượng lấy kinh thư lật mặt, đang ngủ. Cổ cây bách lá kẽ hở giữa, có loang lổ ánh nắng chiếu xuống, vừa đúng đánh vào kia kinh thư bên trên. Thương Yến, Lục Cảnh hai người mỗi người thò đầu, túi đầu xem cái này ngáy khò khò mập hòa thượng. Phật đà. Thương Yến la lên một tiếng, kia mập hòa thượng nhưng thật giống như ngủ được quá chết, cũng không tỉnh lại. Phật đà. Hòa thượng này chính là Đại Lôi Âm tự chủ trì, nhân gian Phật Đà Ưu Đàng Hoa. Lục Cảnh rất là giật mình, lại cảm thấy bản thân như vậy nhìn xuống xem nhân vật như vậy có chút vô lễ, đang muốn lui về phía sau chút, lại thấy Thương Yến đưa chân ra đá hai cước kia mập hòa thượng. Ừm. Ai? Mập hòa thượng bị thức tỉnh, đột nhiên ngồi dậy, kia kinh thư rơi vào hắn chắc địch bụng, lại bị trên bụng thịt mơ bắn đến trên đất. Hắn mắt ngái ngủ tinh mở mắt ra cạnh, cũng không để ý tới kia kinh thư, chỉ nhìn hướng Lục Cảnh, Thương Yến hai người. Nguyên lai là Thương Yến thí chủ. Mập hòa thượng thấy rõ người tới, vội vàng đứng dậy, trên mặt còn có mấy phần khó xử. Giải thích nói, mùa hè nóng bức làm người ta mệt mỏi, ta bản ở nghiên tập A khó đà trải qua, nhưng không nghĩ đã ngủ. Hắn giải thích một câu, vẫn không quên hướng Thương Yến hỏi thăm, vị thí chủ này là. Thương Yến một bên hướng hắn hành lễ, một bên hướng hắn giới thiệu Lục Cảnh. Nguyên lai là ở Hà Trung đạo hô phong hoán vũ, lập được thế gian hiếm thấy công đức thư lâu cầm kiếm Lục Cảnh tiên sinh, bần tăng Lôi Âm tự chủ cầm Ưu Đàm Hoa. Ưu Đàm Hoa miệng đưa Phật hiệu, hướng Lục Cảnh hành lễ đây cũng là nhân gian đại Phật Ưu Đàm Hoa. Lục Cảnh trong lòng rất là nghi ngờ, bất luận nhìn thế nào trước mắt hòa thượng này cũng chỉ là một cái bình thường tăng nhân. Thậm chí hắn thân thể trong cũng không chút nào khí huyết, nguyên khí lưu chuyển, trong lúc giở tay nhấc chân tựa như phàm phu tục tử, hồn nhiên không giống như là thiên hạ cường giả hiếm có. Nhưng thiên hạ cường giả đều có bất đồng, Lục Cảnh cũng tịnh không suy nghĩ nhiều, ngược lại lần nữa hướng Ưu Đàm Hoa hành lễ. Phật Đà đã từng giúp ta ánh chiếu sao trời, khiến cho ta tu vi tiến hơn một bước, Lục Cảnh hướng Phật Đà nói cảm ơn. Ưu Đàm Hoa khoát tay một cái, chuyện này Lục Cảnh tiên sinh không cần cảm ơn ta, ta vì sao động khai thiên huyết, để cho tiên sinh để xem sao trời, là ta thiếu quan kỳ tiên sinh nhân, ở còn quan kỳ tiên sinh quả mà thôi. Lục Cảnh gật đầu một cái, cũng chưa nói thêm gì nữa. Đi trước ta thiện phòng. Ưu Đàm Hoa mời mọc, mang theo hai người đi một gian một mạc thiện phòng. Trong thiện phòng liền chỉ có mấy cái bồ đoàn, một cái bàn án. Đại Lôi Âm tự chỗ Phục Nhu Sơn, vắng vẻ chút, thường ngày cũng không tiếp đãi khách hành hương hương khói, trong miếu cũng không cái gì tốt cái ăn, liền chỉ có một chén chai mặt, trông hai vị chớ có chê bai. Ưu Đàm Hoa ra cửa đi, lại tự mình bưng tới hai chén chai mặt, vui cười hớn hở bưng cho hai người. Nếu là cơm chay, Thương Yến, Lục Cảnh hai người cũng không khách khí, một người ăn một chén. Cái này chai mặt không gọi được đặc biệt, nhưng cũng tính toán xong ăn. Lục Cảnh ăn một tô mì, cũng liền càng phát ra tò mò. Đại Lôi Âm tự cũng tốt, nhân gian Phật Đà Ưu Đàm Hoa cũng được, không chỗ không lộ ra bình thường, vậy mà chính là loại này bình thường lại làm cho Lục Cảnh cảm thấy nơi này sâu không lường được. Chưa từng thấy hành giả Tĩnh Đình. Án mặt, Lục Cảnh mở miệng hỏi thăm. Tĩnh Đình hành giả ở Hà Trung đạo trường Liễu Thành, đã từng giúp Lục Cảnh chém rồng, Lục Cảnh còn nhớ vị kia nói cười trang trọng kim cương hành giả. Ưu Đàm Hoa một bên tự mình thu thập chén đũa, một bên trả lời nói, Tĩnh Đình là Đại Lôi Âm tự hành giả đi lại thiên hạ xem thiên hạ và lý, bọn họ thường ngày không ở trong chùa. Ước chừng một năm trước, hắn đã trở lại một lần, nói với ta liên qua Lục Cảnh tiên sinh chém rồng văn. Thí chủ chọc giận tới thiên hạ thủ rồng, liền chớ có lại đi Nam Hải. Nam Hải Lạc Long đảo bên trên con rồng già kia mặc dù khí phách yếu dần, chỉ mỗi ngày ngẩng đầu nhìn trời, nhưng hắn chưa từng bị đánh rất phạm trần trước. Thế nhưng là lão rồng lầu lâu chủ, thậm chí ở Minh Ngọc Kinh 12 lầu trung vị xếp trước ba, ta biết Lục Cảnh thí chủ có Trần Bá Tiên Trảm Long Đài cầm lực tương trợ, chống lại kia dáng Trần lão rồng, chỉ sợ cũng không phần thắng. Ưu Đàm Hoa nhắc nhở Lục Cảnh, lại đem chén đũa bưng đi. Một bên Thương Yến lại hướng Lục Cảnh sử một cái ánh mắt, một đạo thanh âm rơi vào Lục Cảnh trong đầu. Ưu Đàm Hoa chính là nhân gian duy nhất Phật Đà, hắn đã như vậy nhắc nhở ngươi, tất nhiên là lấy tự thân nhân gian chi thật thấy được chút gì, ngươi lui về phía sau cũng phải cẩn thận Nam Hải. Lục Cảnh gật đầu, ghi nhớ. Ưu Đàm Hoa lần nữa trở về, Thương Yến rốt cuộc nói minh ý tới, vị này đại lôi âm tự chủ trì nghe được hai người ý tới, trên mặt lộ ra nụ cười hiền hòa tới. Thương Yến thí chủ vì nhân gian hối hả, ta tự sẽ tương trợ, chẳng qua là bầu trời ba sao không phải chuyện đùa, tám quả ngày khuyết thủ tinh giống vậy như thế, thí chủ mong muốn từng bước tan rã ngày khuyết chỉ sợ cũng không dễ dàng. Trảm thiên thượng ba sao tuy là bắt đầu, nhưng cũng là trọng yếu nhất một bước, không biết thí chủ có chắc chắn hay không. Thương Yến suy tư một phen, tay phải nhẹ nhàng bắn ra, thần thuật, mai trắng bay ra vỏ kiếm. Nửa năm sau, lần này linh triều thứ nhất viên đạo quả sẽ trở thành quen. Ta muốn lấy thần thuật, mai trắng chém tới cái này quả đạo quả, lấy đạo quả hơn lực mời tới Thái A bảo kiếm, chém chết bầu trời ba sao. Thái A bảo kiếm, Lục Cảnh tâm tư động một cái, không khỏi mơ mộng hướng tới. Thiên hạ danh kiếm trong, lấy Thái A là nhất. Nhưng thanh bảo kiếm này, cho dù là 41 giáp trước anh hào lớp lớp niên đại trong cũng không từng có tung tích dấu vết, nhưng chưa từng nghĩ hôm nay có thể từ Thương Yến trong miệng nghe được Thái A tung tích. Không chỉ là Lục Cảnh, ngay cả Ưu Đàm Hoa cũng nhẹ một tiếng, nhìn chăm chú thần thuật mai trắng, nói: "Thái A bảo kiếm là chân chính thần binh, siêu thoát nhất phẩm, trên trời dưới đất danh tiếng kiếm, không có thể so sánh người. Chẳng qua là Thái A có linh, che giấu ở thiên địa, chính là tứ tiên sinh mời mọc Thái A, Thái A cũng chưa từng hiện thân." Thương Yến trong mắt long lánh hào quang kỳ dị, giống như là lấp lánh ánh sao, hắn lộ ra nhẹ tay khẽ bước sờ qua hai thanh bảo kiếm thân kiếm. "Thái A sẽ ứng ta chi cho đòi, tới trước thấy ta, Phật Đà, Lục Cảnh tiên sinh không cần lo âu." Huyền Y kiếm giáp vừa dứt lời, chợt đưa tay phải ra ngón trỏ, con ngón tay ở thần thuật, mai trắng hai cây danh kiếm trên thân kiếm mỗi người gõ xuống. Khen, bang. Hai đạo thanh âm thanh thúy vang lên, trong hư không nguyên khí thật giống như trong biển rung động, sen lẫn bẽ không thể nghe kiếm khí lưu chuyển mà đi. Sau đó, Phật Đà Ưu Đàm Hoa, Lục Cảnh liền rõ ràng nhận ra được, bọn họ quanh mình trong hư không không chỗ nào không có mặt nguyên khí trong, cũng có một đạo kiếm khí rung động lặng lẽ tới. Kiếm khí kia rung động lặng yên không một tiếng động rơi vào Lục Cảnh nguyên thần trong. Lục Cảnh trong giây lát thấy được một thanh kiếm thân như bạch ngọc, chuôi kiếm như huyền một bảo kiếm. Kia bảo kiếm đứng vững vàng ở trong bóng tối, lại tản ra khó có thể tưởng tượng sắc bén kiếm khí. Kiếm khí chỗ đi qua, chiếu phá hắc ám, hóa thành chói lọi vạn đóa, giống như từng viên sao trời mặt trời chói chang. Đây cũng là thiên hạ đệ nhất thái a. Lục Cảnh suy nghĩ rơi xuống, bên hông hắn tư mệnh cũng cảm giác được cái này kinh người huyền diệu kiếm khí, bắt đầu rung động, sau đó đột nhiên ra khỏi vỏ mà đi, hóa thành lưu quang quanh quẩn mấy tuần, lại treo ở giữa không trung. Tựa hồ là đang bài kiến cái thanh này vô số kiếm khách trong lòng thiên hạ đệ nhất danh kiếm. Chương 415, ta đem chọn ngồi thiên hạ nhường cho ngươi, phần 1 phần 2, chương 415, ta đem chọn ngồi thiên hạ nhường cho ngươi, phần 1 phần 2, Huỳnh Công Vương dắt ngựa nhìn trước mắt dắt thần sơn, Trọng An Vương suy nghĩ cạnh, ánh mắt cũng rơi vào tòa núi cao này bên trên. Còn nhớ ta tuổi nhỏ lúc, thường xuyên đi trước dắt thần sơn bên trên chơi bùa, tòa núi cao này kỳ thực cũng không tính cao, nhưng là thắng ở rộng lớn, trong đó đã có chân quý thú loại, cũng có chút tầm thường yêu vật. Trọng An Vương nói, nếu là mạnh mẽ một ít yêu vật tự nhiên có thể cảm nhận được Thái Huyền Kinh Thiên Uy, không dám nơi dừng chân ở đây, nhưng những thứ kia u mê yêu vật bất động, bọn họ không biết Thái Huyền Kinh Thiên Uy, còn tưởng rằng đây chỉ là một tòa phì nhiêu nhưng cũng không có bao nhiêu ngày để chỗ. Cho nên, ta khi còn bé, liền thường xuyên mang theo cùng ta thân cận nhất bảo đệ cùng nhau đi tới Giác Thần Sơn tìm săn, ta 8 tuổi lúc liền có thể tay không giết hổ, bây giờ ta trong phòng kia mấy tờ da hổ liền phần lớn đến từ Giác Thần Sơn. Ta kia đồng bào đệ sinh ra có chút nội liễm, khiếp đảm, gặp phải dã thú hung manh tổng hội bị dọa sợ đến khóc lớn, vì vậy ta liền con hắn, phối thêm trường đao, cầm trường cung, một đường truy đuổi những thứ kia dã thú hung manh, ở trước mặt hắn đem những dã thú kia mở ngược một bụng, để cho hắn hiểu được ở nơi này nhân gian, vô luận là dã thú cũng tốt, vẫn là chân chính yêu vật cũng được, chống lại hai cước người căn bản không có phần thắng. Huỳnh Công Vương khỏe miệng không khỏi chịu động. Cái này Trọng An Vương tựa hồ bên, hắn chính là một con yêu vật, thậm chí còn là trên biển yêu quốc vương gia. Nhưng Huỳnh Công Vương cũng không phản bác Trọng An Vương, suy nghĩ cẩn thận, yêu tộc số lượng rất nhiều, chủng loại phức tạp, trời sinh chính là bị thiên địa chiếu cố, có chút yêu vật lực lớn vô cùng, có chút yêu vật thân thể bền chắc không thể gãy, có chút yêu vật tuổi thọ du trường phi nhân có thể sánh bằng. Nhưng chính là có như vậy nhiều ưu thế, thế gian chân chính kẻ thống ngự lại vẫn là những thứ này thân thể trời sinh nhỏ yếu, cũng không bao nhiêu bất phàm người. Những thứ kia cao cao tại thượng, mắt nhìn xuống nhân gian tiên nhân gọi thế gian này vì nhân gian. Yêu tộc dựng nước chỉ có thể buông tha cho rộng rãi giàu có đại địa, đi trước trên biển cô đảo dù là tòa kia cô đảo 10 phần rộng lớn, nhưng vẫn không cách nào cùng chân chính lục địa sánh bằng. Còn có bị thiên địa tập trung, lại có thể chuyển thừa nền tảng thuộc rồng, cũng chỉ có thể ở đại phục, Bắc Tần Sương Thần, Lạc Long đảo lão rồng từ bầu trời giáng lâm nhân gian, thiên hạ thuộc rồng xưng lão rồng bị tổ, nhưng lại vẫn không dám phản nghịch hai ngồi triều đình. Đây cũng là nhân gian đạo lý, giống như Trọng An Vương nói, người, sát sát thật thật mạnh hơn yêu tộc, thuộc rồng. Chỉ tiếc, người suy nghĩ rất nhiều, khiến thiên hạ lung tung vô số. Từ cổ chí kim bầu trời tiên nhân để lại cả tòa nhân gian, mà nhân gian đám người nhưng cũng lẫn nhau tranh chấp. Thái Ngô triều trước như vậy, Thái Ngô triều cường thịnh lúc như vậy, triều ca thành hóa thành phế tích sau như vậy, dù là bây giờ cũng là như vậy. Huỳnh Công Vương nói, Tần quốc cùng Đại Phục tranh nhau, Đại Phục triều đỉnh đối ngươi cái này chiến công kinh thiên động địa vương ra, cũng chỉ sợ là không quá yên tâm. Người đã là như vậy, bất kể khi còn bé bực nào thân mật khắc khít, một khi trưởng thành, liền luôn có các loại nguyên nhân làm bọn họ phân đạo dương. Trọng An Vương, Giáp Thần Sơn vẫn miết đứng ở này, nhưng ngươi đeo tại sau lưng đồng bào đệ đệ lại ở nơi nào? Trọng An Vương nụ cười trên mặt không thay đổi, các đi các đạo cũng không phải là chuyện gì xấu. Vậy ngươi vì sao còn phải như thế đại phí khổ tâm, không tiếc tổn thọ mấy năm cũng phải tới Thái Huyền Kinh đi một lần? Hoành Công Vương hỏi thăm. Trọng An Vương sờ một cái đầu ngựa, không hề trả lời. Đi thôi, chúng ta lướt qua Giáp Thần Sơn, đi xem một chút ta mấy chục năm chưa từng trở lại Thái Huyền Kinh. Hoành Công Vương không cần phải nhiều lời nữa, hắn dắt lao mã bên trên Giáp Thần Sơn. Hôm nay trên núi sương mù bao phủ, hai ba trượng trở ra cảnh tượng liền có chút mơ hồ, không cách nào nhìn cái chân thiết. Thỉnh thoảng sẽ còn truyền tới các loại thanh âm, có hung mãnh dã thú rít gào trầm trầm, có nhẹ nhàng tiếng bước chân, còn có mũi tên giải phá không sau hoan hô. Những thanh âm này khiến Trọng An Vương nụ cười trên mặt càng phát ra bình hòa. Giáp Thần Sơn hay là giống như mấy chục năm trước? Hôm nay sương mù sát thực nặng nề, Hoành Công Vương vẻ mặt lại trở nên có chút mất tự nhiên. Lên núi sau lại xuống núi, đi tới giữa sườn núi, có Trọng An Vương một đường lao mã chẳng biết tại sao đột nhiên không đi. Hoành Công Vương đầu này đại yêu vương cũng lôi kéo dây cương, lại kéo không nhúc nhích kia lao mã, để cho Hoành Công Vương mất hết thể diện. Trọng An Vương chưa từng nhạo báng hận trên biển yêu quốc vương ra, hắn cúi người xuống, đưa tay ra cánh tay, nhẹ nhàng vỗ vô đầu ngựa. Lao mã rốt cuộc đi về phía trước, đi qua một mảnh đất tuyết, xuyên qua một chỗ núi rừng, thẳng đến xuyên biệt thật dày sương mù, đi tới dưới chân núi Giáp Thần Sơn. Giáp ngựa Hoành Công Vương dừng bước lại. Lao mã hí dài một tiếng, lại thấy bên ngoài thành Chư Thái Hà bờ sông thật chỉnh tề đứng rất nhiều người. Xa xa những người kia phần lớn người mặc đen phục, có chút bên hông vẫn xứng trường đao, có người lệ nóng doanh trọng, có người đầy mặt đỏ bừng, đã có người dàn mua hấp hối, cũng có người đang lúc trắng niên. Trọng An Vương lão hủ trên mặt mũi nét cười chợt thu liễm mà đi. Hắn cầm lên dây cương, Hoành Công Vương thuận thế buông tay, không còn về phía trước. Trọng An Vương lại cưỡi lao mã đi chậm rãi. Cộc cộc cộc, quanh mình hết thảy đều trở nên mười phần an tĩnh, ngay cả phong thanh âm cũng rất giống biến mất không thấy, cũng chỉ lưu lại Trọng An Vương tiếng vó ngựa. Trọng An Vương đi qua Chư Thái Hà cầu dài, đi tới Thái Huyền Kinh bắc trước cửa. Bắc cửa cao chừng hơn 10 trượng, cửa thành đã sớm người mở ra, bên trong thành rậm rạp chẳng chịt người đang lặng lặng chờ đợi. Trọng An Vương chưa từng xuống ngựa tiếp tục tiến lên, ở trước cửa thành chờ đợi mấy trăm người lặng yên không một tiếng động tách ra, nhường ra một con đường tới. Trọng An Vương vì vậy vào thành, mà sau lưng mấy trăm tướng quân chỉnh tề hướng Trọng An Vương bóng lưng hành lễ. Bọn họ không mình hành lễ, lưng không được cực thấp, trong yên tĩnh liền lại tăng thêm áo giáp va chạm thanh thúy vang lên, trong đó có thật nhiều người đã khóc không thành tiếng. Thời gian qua đi như vậy nhiều tuổi tác, Trọng An Vương rốt cuộc lại trở về Thái Huyền Kinh. Trong Thái Huyền Kinh giống như vậy, trong thành không biết tụ tập bao nhiêu người, trừ xem trò vui trăm họ ngoài, phần nhiều là chút rất có thân phận còn lại, tướng lãnh, bọn họ trước tiên hành lễ, vì vậy Trọng An Vương cưỡi lao mã lướt qua, đám người cúi đầu, đám người hành lễ. Loại này chiến trận, lớn hơn 100 họ cả đời chưa gặp, tranh nhau buôn tẩu hỏi thăm dưới, mới biết vị này bề ngoài xấu xí, đã tuổi già lao nhân lại là kia cái thế Trọng An Vương, sau đó, trăm họ cũng bắt đầu hành lễ, vì vậy Thái Huyền Kinh không người không cúi đầu, không người không hành lễ. Trọng An Vương cứ như vậy đi qua thật dài đường, một đường đi tới Thái Huyền Cung trước. Đã có người chờ ở trước cửa cung. Trước cửa cung tổng cộng có 3 người, theo thứ tự là càng phát ra trầm ổn Thái tử Vũ Trắc Tiên, trải qua mấy ngày nay thủy chung ở Thanh Vân đường phố tu dưỡng thủ phụ đại nhân, cùng với một vị trung niên nhân kia trung niên nhân dáng người cao lớn uy mãnh, hợp với một thân gấm mũ lông trồn, anh khí bộc phát, phong mang tất lộ, chính là Đại Phục Địa Quan. 3 người này trong lấy thủ phụ đại nhân Khương Bạch Thạch đứng ở trước nhất, Thái tử Vũ Trắc Tiên, Đại Phục Địa Quan đứng ở Khương Bạch Thạch sau. Trong An Vương cưỡi ngựa mà tới, Thái tử Vũ Trắc Tiên hít sâu một hơi, lướt qua tuổi già còn lưng Khương Bạch Thạch, đi tới trước ngựa. Đại gia, Thái tử Vũ Trắc Tiên không chút do dự hướng Trọng An Vương hành văn bối lễ, lại đứng thẳng người cẩn thận từ Trọng An Vương trong tay nhận lấy dây cương. Phu hoàng mệnh ta, là đại gia dắt ngựa vào cung. Trọng An Vương không nói, trong ánh mắt lại nhiều chút từ ái. Ta đi Trọng An ba châu lúc, ngươi vẫn còn ở trong, qua mấy thập niên, ngươi được tiên thiên đại diễn công, lại được đại lôi âm tự sát sinh bồ tát pháp, ngược lại đi ra một cái đã sinh lại chết đạo. Trọng An Vương mặc cho Vũ Trắc Tiên cho hắn dắt ngựa, nói, chẳng qua là ngươi là thái tử thiên hạ, trong thiên hạ gần như không người so ngươi quý hơn, dựa theo quy củ, ngươi không nên cứ gọi ta là đại gia, lại càng không nên vì ta dắt ngựa, tránh cho người khác coi thường ngươi. Vũ Trắc Tiên trầm ổn dắt ngựa, thanh âm lại có chút run rẩy, ta là đại gia dắt ngựa thiên kinh địa nghĩa, trong thiên hạ không người dám coi thường ta. Trọng An Vương cũng không nói thêm cái gì, đi tới trước cửa cùng, Khương Bạch Thạch cố gắng thẳng tắp lũ lưng, hắn đang muốn nói chuyện, Trọng An Vương lại hướng hắn lắc đầu một cái, ngươi lập tức lại phải chết, kỳ thực không cần tới trước nhìn ta. Khương Bạch Thạch thở dài, ta thẹn với Trọng An Vương. Trọng An Vương gật đầu, ngươi cùng hắn cùng nhau đánh cờ, ta không trách ngươi, thân là nhân thần, tất vì đó mưu, vừa vặn ngươi hàng năm dưới một người, trên vạn người, được một nước đại thế tư dưỡng, lui về phía sau còn có chút chỗ dùng. Khương Bạch Thạch bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, cái này nước đại thế ép vỡ ta, vương gia, ta đã rơi xuống mấy tử, sắp thân nhập bàn cờ, còn mời vương gia chúc ta. Trọng An Vương lắc đầu, ta đã tuổi già, tử kỳ sắp tới, chúc không chúc ngươi đều không sao, ta từ lâu không có đánh cờ khí lực, ngươi nhập trong bàn cờ, đến lúc đó ta liền hết sức ăn hết ngoài ra mấy cái con cờ, cũng coi là tăng thêm với nhân gian. Khương Bạch Thạch vẻ mặt buồn bã, run lẩy bẩy hướng Trọng An Vương hành lễ, quốc chi đại thế, chỉ nuôi nửa tòa đại phục mới có đem trên trời dưới đất hóa mà làm một có thể, Trọng An ba châu Bắc cự tần quốc có công, lại chỉ có thể càng phát ra đau. Khổ đồ nát, đây là chủ ý của ta, lại tới nửa năm, Khương Bạch Thạch tất hướng vương ra, tất hướng Trọng An ba châu tạ tội. Trọng An Vương vẻ mặt đột nhiên có chút hoảng hốt, thoáng qua nhưng lại hồi tỉnh lại, chưa từng để ý tới Khương Bạch Thạch. Khương Bách Thạch phía sau là đại phục địa quan cao lớn dáng người làm hắn uy thế bất phàm, hắn đứng ở dưới ngựa, vẫn còn nếu so với cưỡi ngựa Trọng An Vương cao hơn. Trọng An Vương đi tới đại phục địa quan diện trước. Đại phục địa quan hành lễ sau lui về phía sau một bước, mời mọc nói: "Vương gia, quần thần đang trong điện chờ, ngươi lấy bộ dáng này thấy ta." Trọng An Vương chợt cắt đứt hắn, giắt dây cương vũ chắc tiên thân thể run lên. Đại phục địa quan trầm mặt xuống, đứng tại chỗ: "Ngươi lợi dụng bộ dáng này thấy ta?" Trọng An Vương lên tiếng lần nữa, thân thể hơi về phía trước, ánh mắt rơi vào đại phục địa quan thân bên trên: "Ai cho ngươi là gan, để ngươi cái này bằng ta chi huyết, sống tạm đến nay lão cẩu, lấy lần này bộ dáng thấy ta?" Trọng An Vương thanh âm chợt trở nên nặng nề đứng lên, nghe vào vũ chắc tiên trong hai, liền tựa như để cho hắn thân ở với một mảnh kim qua thiết mã trong. Phản phất bốn bề âm thanh vùng biên cương liền góc lên, sương mù dày đặc tà dương cô thành đóng, lại giống như tướng quân quắc giáp, sóc khí chuyển kim, hàn quang chiếu thiết ý địa. Mãnh liệt, tráng khoát, như chống trận liên miên khí phách từ bốn phương tám hướng mà tới, dù là không phải nhằm vào vũ chắc tiên, cũng khiến cái này tu hành sát sinh bồ tát pháp, khí phách dũng mãnh, khí huyết thịnh vượng thái tử vũ chắc tiên tim đập cũng như đánh trống. Thương Bạch Thạch Tiên lặng mà kia đại phục địa quan đứng tại chỗ. Mà vị này dạy ra nguyên cửu lang vị này thiên hạ tên giáp, như đồ đại phục bốn một giáp, cùng đại phục thái tông nhân vật cùng một thời đại, nghe được Trọng An Vương không chút khách khí mắng, thân thể lại đang khẽ run. Run rẩy sau, đại phục địa quan tựa hồ đột nhiên hồi tỉnh lại, hắn không người xuống, thân thể trong chốc lát tựa như cùng khô héo cỏ cây bình thường. Hắn hùng vĩ thân thể biến thành gầy như quét ủi, anh khí buộc phát mặt mũi thoáng qua ai lão, đen nhánh tóc dài hóa thành trắng như tuyết. Hắn lần nữa từ âm khí bốn phía trắng niên, trở nên giản mua hấp hối. Vương gia tha tội. Đại phục địa quan không người xuống tới, lại nhường ra thân thể, thanh âm vẫn còn ở khẽ run, còn mời vương gia nhập trong điện. Trọng An Vương ngồi thẳng nghiêng về trước thân thể, hừ lạnh một tiếng nói: "Ngươi mặc dù có thể sống, chính là bởi vì ngươi dạy ra mấy cái còn không sai đệ tử. Ngươi đường đường chính chính tại Thái Huyền Kinh bên trong nuôi quỷ, tại Thái Huyền Cung bên trong nuôi cây hoè, thậm chí ở Thiên Quan giáng thế lúc đục nước béo cỏ, đoạt máu tươi của ta, ngươi cho rằng ta không biết? Khi đó ta không giết ngươi, là xem ở ngươi điều này lão cẩu đối nhân gian trên có chút chỗ dùng, cút đi, với nhân gian này nhiều hơn nữa dạy ra mấy vị nhân vật, liền coi như là ta không điều ngươi nguyên do." Đại phục địa quan hít sâu một hơi, vẫn cúi đầu không người, không dám nâng đầu. Vũ Trác Tiên chìm ở tâm thần, vừa muốn tiếp tục dắt ngựa đi về phía trước. Trọng An Vương chợt nói: "Có giấy bút sao?" Vũ Trác Tiên vội vàng từ nguyên thần trong lấy ra chấp bút tới. Trọng An Vương cầm bút, ở một chương trang giấy vàng bên trên viết xuống vài cái chữ to, lại tùy ý gãy lên, nói: "Nguyên Cửu Lang, ta biết ngươi cũng tới Thái Huyền Kinh, ngươi tới giúp ta bắn một mũi tên." Hắn vừa nói chuyện, một bên tiện tay cầm trong tay trang giấy vàng ném một cái. Tờ giấy kia lâng lâng nhưng rơi vào một người trong tay. Người nọ cách cực xa khoảng cách không người, tham dò giữa, trong tay nhiều hơn một thanh trường cung. Người thiên hạ cung tên giác Nguyên Cửu Lang, cung kia không về trường cung. Chỉ thấy Nguyên Cửu Lang dương cung lắp tên, bắn ra một mũi tên. Mũi tên kia cũng không có cái gì ngút trời thanh thế, cũng không có không thể nói về liền rượu, nhưng mũi tên này bước lên hư không, nhưng ở trong chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. Tên giáp tên quá nhanh, cho dù là thất cảnh tu sĩ ánh mắt, nguyên thần cũng không cách nào bắt. Vũ Trác Tiên tiếp tục dắt ngựa, Trọng An Vương ngồi ngay ngắn ở lão mã bên trên, thẳng vào Thái Huyền Cung, thẳng đến Thái Cán Điện trước cửa. Thái Cán Điện vạn nấp thang bậc thang gần ngay trước mắt, Vũ Trác Tiên ngừng lại, có chút do dự. Trọng An Vương hướng hắn lắc đầu, nhưng lại đưa qua cương thân. Hắn chưa từng xuống ngựa, mà là mặc cho lão mã từng bước một đi lên bậc thang. Thẳng đến hắn đi một nửa bậc thang, trong Thái Cán Điện đi ra một người tới, chính là một thân áo đỏ Thương Long Chồn Chùa. Thương Long Chồn Chùa cầm trong tay phất trần, cao giọng nói: "Thánh quân có lệnh, dung Trọng An Vương cưỡi ngựa nhập điện." Trọng An Vương mặt không đổi sắc, cưỡi ngựa tiến Thái Cán Điện. Trong Thái Cán Điện gần như hội tụ cả tòa đại phục cao quan. Văn có Thịnh Như Chu, Đại Tư Đồ, Đại Tế Tiểu, sáu bộ thượng thư, Kim Tử Quang Lộc đại phu, võ có đại chủ quốc, các quân tướng quân. N lại có mấy vị hoàng tử, hai vị quốc công, trong Thái Huyền Kinh toàn bộ chân chính xưng được nhân vật lớn tướng quân đều ở trong đó. Chương 415, ta đem chọn ngồi thiên hạ nhường cho ngươi, phần 2, chương 415, ta đem chọn ngồi thiên hạ nhường cho ngươi, phần 2, Trọng An Vương cưỡi ngựa nhập điện, đại chủ quốc Tô Hậu Thường trước tiến lên, đỡ Trọng An Vương xuống ngựa. Mà Tôn Quý Ngọc đại đế trước, kia bênh bênh báo báo sủng thiên đế Vũ Tiên Thiên giờ phút này cũng đứng dậy, tựa hồ là đang nên đón Trọng An Vương. Trọng An Vương ngu cán vừa chậm chậm xuống ngựa, Tô Hậu Thương mong muốn tới dịu tỏ vẻ kính ý, ngu cán một khi hắn khoát khoát tay, tiếp theo đứng ở cung điện chính giữa. Hắn chậm rãi quay đầu, mang theo chút đục ngầu ánh mắt, rơi vào cung điện quần thần trên người. Cái này ánh mắt rảo qua chỗ, giống như mang theo nào đó sắc bén khí phách, ánh mắt rảo qua chỗ có người thở hổn hển, có người cúi đầu xuống, cũng có mắt người mang mừng rỡ, thẳng đến Trọng An Vương ánh mắt sực lại, rơi vào trên đài ngọc sủng thiên đế trên người. Người mặc một thân quý văn huyền y đế bào, đầu đội cao quan Vũ Tiên Thiên cũng không có dối trá lời nói, hắn đầu tiên là hướng Trọng An Vương gật đầu, lại đối một bên Thương Long Chồn Chùa nói: "Vì Trọng An Vương ban thưởng ghế ngồi." "Cảm ơn thánh quân." Trọng An Vương ngồi ở trong điện, rốt cuộc mở miệng: "Hôm nay chiều này sẽ, chỉ sợ muốn lâu bên trên một ít, còn mời chư vị đại nhân kiên nhẫn chút." Trong cung điện an tĩnh phi thường. Trọng An Vương còn nói thêm: "Nắm Minh thánh quân, ta lần này tới Thái Huyền Kinh, chuyện lạ có ba. Thứ một, là cùng thánh quân cùng với chư vị đại nhân, tướng quân tạm biệt. Ta đã già hủ, khí huyết khô bại, chỉ sợ không còn sống lâu nữa. Lần này ước chừng chính là ta một lần cuối cùng nhập Huyền Đô." Trọng An Vương ngồi ngay ngắn ở trong cung điện, hắn cao cao ngước đầu, thanh âm không gọi được văng rội, cũng tuyệt không mệt mỏi, chẳng qua là chậm rãi nói tới. Cung điện bách quan bách tướng nghe được Trọng An Vương lời nói này, lại lần nữa hành lễ trên đài ngọc sủng thiên đế yên lặng một phen, đống như nói: "Kia làm vương phủ đến nay còn trống không, Thái Huyền Kinh thủy thổ so trọng An Ba Châu muốn càng nuôi người một ít, không bằng ta để bọn họ thu thập đi ra, để tại Thái Huyền Kinh bên trong an tâm nuôi ngày. Trọng An Vương cắt đứt sủng thiên đế vậy, thánh quân trọng thượng, chẳng qua là thần sống ở Thái Huyền Kinh, lớn ở Thái Huyền Kinh, bây giờ nhưng không nghĩ chết ở Thái Huyền Kinh. Trọng An Ba Châu mặc dù thủy thổ ác chút, thần cũng đã ở thói quen, ngược lại là Thái Huyền Kinh như vậy ôn nhuận thủy thổ khiến thần có chút khó chịu. Đợi đến chuyện chỗ này, mong rằng thánh quân cho phép thần trở về Trọng An Ba Châu. Trọng An Vương trực tiếp làm cự tuyển sùng thiên đế. Trong cung điện đại thần các tướng quân lại tĩnh như ve sầu. Giống như Trọng An Vương nói, thiên hạ đệ nhất võ đạo thủ khoa đã tử kỳ sắp tới, hắn mấy chục năm trước liền vô địch hậu thế, bây giờ sẽ chết, càng là không cố kỵ gì, tuyệt sẽ không bị quản chế với bất luận kẻ nào. Cho dù là uy thế ngút trời, đế bi khó dò sùng thiên đế chi mệnh, đối hắn mà nói cũng không thể coi là cái gì. Vì vậy sùng thiên đế cũng chỉ là khẽ gật đầu, nếu như thế, liền ý theo Trọng An Vương. Khục. Trọng An Vương tằng hắng một cái, còn có hai chuyện. Thứ hai chuyện, nguyên bản ngồi ở trên ghế Trọng An Vương chậm rãi đứng dậy. Hắn thậm chí đứng thẳng còn lưng thân thể, trong ánh mắt đục ngầu bị quét dọn hết sạch. Trọng An Vương nhìn thẳng trên đài ngọc sùng thiên đế, thứ hai sự kiện ta mới vừa liền nói ta đã già hủ, tử kỳ sắp tới, chẳng qua là Trọng An Ba Châu 60 triệu sinh dân còn nhận được tục danh của ta, nhận được ta dòng họ. Đại Hoang Sơn kia một con, Bắc Tần cũng biết ta đại phục ngu cắn một vương kỳ, nhận được ta Trọng An Hắc Giáp. Trọng An Ba Châu cùng Bắc Tần rằng có mấy chục năm lui về phía sau hơn 10 năm chỉ sợ còn phải cách Đại Hoang Sơn nhìn nhau. Chỉ tiếc ta còn sót lại ngày, đã không có hơn 10 năm. Ta chết, Trọng An Ba Châu vẫn còn ở, Trọng An Ba Châu trăm họ vẫn còn ở, Đại Hoang Sơn đầu kia Bắc Tần tướng sĩ, treo ngày Vũ Phu vẫn còn ở, ta chết, còn phải có người duy trì Trọng An Ba Châu 60 triệu con dân kế sinh ai, còn phải có người cùng Bắc Tần nhìn nhau. Thánh quân, ta có tử ngu đông thần, miễn cưỡng có chút khí hậu, thần 10,000 dặm xa xăm tới đây, chính là muốn yêu cầu thánh quân ban cho ta Trọng An Ba Châu một cái trà truyền con nối. Trọng An Vương tự mình tới trước, ta lại làm sao sẽ không cho phép. Người đưa đi tập giáp, tập kiếm, tập ngọc, đến hôm nay lên, Trọng An Ba Châu được một cái trà truyền con nối. Vũ Tiên Thiên hạ lệnh, ánh mắt có chút trong trẻo lạnh lùng. Còn mời thánh quân ban thưởng thánh chỉ. Trọng An Vương lên tiếng lần nữa. Trong cung điện, càng phát ra yên tĩnh, cũng chỉ có quần thần chúng tướng nặng nề tiếng hít thở. Mời thánh quân ban thưởng thánh chỉ, mà cũng không phải là trông thánh quân ban thưởng thánh chỉ. Kém một chữ, chính là cách nhau một trời một vực. Ngay cả trên ghế sùng tiên đế cũng trầm mặt xuống. Thái Tiên cung trở ra, Khương Bạch Thạch ngồi một mình ở trước cửa một khối đá cọc bên trên, khắp khuôn mặt là cười khổ. Xem ra ngu thất khỏa chém rồng, ngu đông thần bị ám sát hai chuyện này, chọc giận tới Trọng An Vương. Tuổi già thủ phụ đại nhân tự nhiên hiểu tới trước Thái Huyền Kinh tìm một cái cha truyền con nối, cũng không phải là chẳng qua là vì kia chỉ có vương gia hư danh. Ngu gia kinh doanh Trọng An Ba Châu mấy chục năm, nơi đó trăm họ chỉ biết Trọng An Vương, không biết sùng tiên đế. Trọng An Vương ra lệnh một tiếng, Trọng An Ba Châu các tướng sĩ thậm chí sẽ quay lại đầu súng chạy thẳng tới Thái Huyền Kinh. Như vậy bối cảnh hạ, ngu đông thần có hay không vương gia hư danh cũng không trọng yếu. Trọng An Vương nhập Huyền Đô chân chính muốn, chính là thế nước. Linh triều sắp tới, thiên địa đại thế rất là trọng yếu, Thái Hạo Khuyết lặng yên không một tiếng động dài ra một cái đạo quả thụ. Hai quân giao chiến, không biết chết rồi bao nhiêu tướng sĩ Đại Hoang Sơn, cũng có đạo quả tung tích, Trọng An Ba Châu cường giả hội tụ, lại có Trọng An Vương, ngu đông thần bực này nhân vật, tự nhiên cũng sẽ có đạo quả. Chẳng qua là, không có đại phục đại thế, cái kia đạo quả mạnh yếu hay không còn không thể biết, có thể hay không dài ra hai viên tới càng là khó nói. Trọng An Vương tới cầu, chính là linh triều trong sinh cơ. Cầu. Khương Bạch Thạch suy nghĩ bay tán loạn, thay vì nói là tới cầu, còn không bằng nói là tới bắt. Đây vốn là Trọng An Ba Châu có được. Thánh quân. Dài răng giặc yên lặng cùng với yên tĩnh sau, ngu cán lần nữa độ lên tiếng, thanh âm của hắn càng phát ra nặng nề, chấn cao vút cung điện ầm vang rội. Vũ Tiên Tiên nhắm mắt lại tới, trọn vẹn qua cả mấy hơi thở thời gian, hắn lúc này mới mở mắt ra, tỉ mỉ nhìn trước mắt này ngày giờ không nhiều huynh trưởng. Cho Thịnh thứ phụ lập tức viết chỉ. Thịnh thứ phụ hành lễ, đội vã mà đi. Trọng An Vương trong ánh mắt tinh quang hơi có thu liễm, hắn lần nữa ngồi về cái ghế. Còn có thứ ba sự kiện, Lạc Long đảo lão trúc long có thể hướng ta đại phục xưng thần. Sùng Tiên Đế trả lời, ta cho đòi hắn bảo cùng tới trước lại ta. Trọng An Vương gật đầu, thế nước làm trọng, hắn từ bầu trời mang đến huyết tế thuật, thần không thích. Sùng Tiên Đế rốt cuộc nhíu mày, hắn hướng Trọng An Vương lắc đầu, lão trúc long là ta trên bàn cờ đại long, không thể có mất. Trọng An Vương nhìn thẳng Sùng Tiên Đế, đại phục trăm họ cũng tốt, ta nữ nhi kia cũng được, bị hoan quất gặp ức hiếp cũng phải có cái giao phó. Sùng Tiên Đế đột nhiên đứng dậy, ánh mắt càng phát ra lạnh lùng, Trọng An Vương, ngươi sắp chết. Trọng An Vương hôn không thèm để ý, ta xác thực phải chết. Ánh mắt của hắn cùng Sùng Tiên Đế giao hội, mấy hơi thở đi qua, Sùng Tiên Đế ngồi về trên ghế, vẻ mặt có chút chán nản. Ngu cắn một xác thực phải chết, nhưng đồng thời, chết chính là Trọng An Vương chỗ dựa lớn nhất, mạnh như đương kim Sùng Tiên Đế, cũng không thể không coi loại này dựa vào. Vì vậy Sùng Tiên Đế rốt cuộc cúi đầu. Hắn cuộc đời này thấp qua đầu có thể đếm được trên đầu ngón tay, duy hướng Trọng An Vương thấp qua hai lần. Hôm nay lại có hai lần. Ngươi muốn như thế nào xử trí kia lão trúc long? Nam Hải Lạc Long đảo. Lão trúc long thân thể che khuất bầu trời, hắn bò dạp ở hòn đảo bên trên, thì giống như một tòa liên miên núi cao. Vậy màu đen dưới ánh trăng chiếu rọi xuống giống như là ngân hà sóng gợn, thần bí, sâu không thể nói. Hắn tựa hồ cực kỳ mệt mỏi, trong ánh mắt thỉnh thoảng thoáng qua một tia hung lệ tới, mà Lạc Long đảo quanh mình, vô số thuộc rồng trườn ở chỗ này, để cho cái này cực nhỏ hòn đảo quanh mình vùng biển hóa thành một mảnh long chỉ. Cái này lao trúc long từ bầu trời mà tới, vẫn mong muốn quy về bầu trời, cái này đục ngầu đổ nát nhân gian, hắn không muốn để lại. Linh triều sắp tới, ngày quyết, thiên quan mở ra, ta thôn linh nguyên linh quả, là được lại chầu trời bên trên, lão rồng trong lầu còn vẫn có ta một tịch vị. Lão Trúc Long suy nghĩ nặng nề, linh chiều sau, nhân gian nát sẽ càng thêm đổ nát, lão rồng lầu là được khiến thuộc rồng hạ giới, tiếp tục hành 41 giáp trước chưa thành chuyện. Ta sớm cùng mấy vị thành chủ, thái đế nói qua, nhân gian này người phạm, còn cần nuôi nốt đứng lên, lão Trúc Long suy nghĩ chưa rơi xuống, lại thấy tại chỗ rất xa trên bầu trời có một đạo ánh sáng lấp lóe mà tới. Lão Trúc Long nâng lên cực lớn đầu rồng, trong mắt soi sáng ra hai đạo u quang. Kia u quang nên đón ánh sáng phi nhanh tới, treo ở không trung. Cũng là một cây nguyên tên. Đôi tên tung bay nguyên khí còn lôi cuốn một trương trang giấy vàng. Lão Trúc Long khống chế nguyên khí, tháo xuống kia trang giấy vàng tự tản hai mắt, nếu không bản vương không trở về Trọng An thành, hôm nay liền tới tìm ngươi. Ngắn ngủi một câu nói, bò lổm lổm Lão Trúc Long nhất thời bay lên giữa dàn hung lục rồng ngâm âm thanh sông thẳng thiên địa, thậm chí lướt qua thiên quan ngày quyết thẳng vào Minh Ngọc Kinh. Liên miên rồng ngâm âm thanh để cho Nam Hải không được an bình, vô số thuộc rồng run rẩy căng, run lẩy bẩy. Mà một khắc đồng hồ sau, hai vệt huyết quang vậy qua hư không, rơi vào trong Nam Hải cả tòa lòng chỉ đều bị nhuộm thành đỏ nhạt. Lam Vương phủ trước Trọng An Vương cùng Sùng Thiên Đế đứng sóng bay. Sùng Thiên Đế vẻ mặt vô cùng khó coi, Trọng An Vương không nhìn tới hắn, ngược lại xem vậy nước quét dọn như mới làm vương phủ. Ngươi sắp chết, ta không muốn cùng ngươi tranh chấp. Ngươi ở xa tới Thái Huyền Kinh, trừ một cái kia cha truyền con nối, chính là chỉ vì giết uy phong của ta, để cho ta cúi đầu. Lão Trúc Long ác dù ác, nhưng bây giờ không thể chết, càng cần lực mạnh, ngươi hai mắt của hắn lại có thể thế nào, bất quá chẳng qua là làm trở ngại ta mà thôi. Đối mặt Trọng An Vương, Sùng Thiên Đế khí tức vẫn trầm tĩnh, nhưng lại thiếu cao cao tại thượng mắt nhìn xuống. Kể từ linh chiều sau, ngươi đã không phải ngươi, ta cũng không phải ta. Trọng An Vương rốt cuộc mở miệng, Trọng An Ba Châu chịu quá nhiều ủy khuất, nên có đại thế đền bù. Về phần để ngươi cúi đầu, Vũ Cán một rốt cuộc xoay đầu lại, nhìn chăm chú bên người Vũ Tiên Tiên. Ngươi cúi đầu trước ta lại làm sao? Ta đem vũ họ nhường cho ngươi, chỉ vì ngươi cúi đầu trước ta. Chúng ta đem cái này Thái Huyền Cung, đem cái này Thái Huyền Kinh, thậm chí còn đem chọn ngồi đại phục đều nhường cho ngươi, chỉ vì ngươi khi đó cúi đầu trước ta. Hôm nay ta đến rồi, cũng phải đi, cũng phải vì Trọng An Ba Châu, vì thiên hạ gặp đồ độc sinh linh, cũng vì ta kia một trai một gái ra một hơi. Trọng An Vương tái diễn, ngươi hướng ta lại thấp một lần đầu lại làm sao? Vũ Tiên Tiên tiếp nhưng để Trọng An Vương lặng lặng nhìn hắn, chợt giơ tay lên, một quyền đánh vào Vũ Tiên Tiên trên mặt. Liên một quyền chất phát tự nhiên, giống như là tuổi nhỏ hài đồng hướng một cái khác hài tử vung quyền, không có chương pháp gì, nhưng lại kết kết thật thật đánh vào trên đời này địa vị tối cao người trên mặt. Bị một quyền này Sùng Thiên Đế vậy mà cũng như hài đồng vậy bị đánh bại trên đất, hắn thủy chung không nhiễm một hạt bụi đế bào bên trên rốt cuộc nhiễm phải bụi mới vừa rồi ta đang vì hắn người chút giận. Một quyền này là vì ta ngu cắn một bản thân hạ giận. Chương 416, tráng thay ta nhân gian thiếu niên, cùng thế vô cương. Phần 1 phần 2, phần 1 phần 2, chương 416, tráng thay ta nhân gian thiếu niên, cùng thế vô cương. Phần 1 phần 2, phần 1 phần 2, Trọng An Vương đi trước Thái Huyền Kinh, trong Thái Huyền Kinh ngược lại không có sinh ra loạn gì tới. Lục cảnh yên tâm trong Thái Huyền Kinh còn có rất nhiều lục cảnh quen biết cũ, Trọng An Vương nhân vật như vậy một khi náo sắp bắt đầu tới, chỉ sợ cả tòa Huyền Đô đều không được an ninh, nếu như Trọng An Vương ở Huyền Đô đánh lớn, đối với trong Huyền Đô đám người mà nói, chỉ sợ là một trận tai họa lớn. Hắn tự nhiên không biết Trọng An Vương nhập Thái Huyền Kinh, khiến cho Sùng Tiên Đế đáp ứng Trọng An Ba Châu cha chuyển con nối, cũng không biết vị tiên nếu phạm mà tới Lao Trúc Long bị buộc hai mắt, lại càng không biết trong thiên hạ tôn quý nhất Sùng Tiên Đế còn bị Trọng An Vương một quyền đánh trên đất. Lục cảnh cùng kiếm giáp Thương Yến cùng nhau đến rồi đại lôi âm tự, liên tiếp 9 ngày, Thương Yến đều sẽ bản thân nhốt ở trong tiệp phòng, không biết hắn một thân một mình lại đang làm gì. Lục cảnh đang ở đại lôi âm tự trong chờ đợi Thương Yến, trong đại lôi âm tự hòa thượng cũng không nhiều, tính tới tính lui bất quá mười mấy người. Nhưng mười mấy người này thường thường cũng ai vào việc đấy, có người phụ trách chùa miếu vẩy nước quét dọn, có người nắm giữ kinh thư thu hẹp, cũng có người chuẩn bị đại lôi âm tự cơm chay, trừ cái đó ra, những thứ này hòa thượng nghiên cứu kinh thư, tinh thâm Phật pháp, xác thực đều là chân chính người xuất gia địa bộ. Lục cảnh mấy ngày nay đã từng nhập qua đại lôi âm tự trải qua phòng, chỉ tiếc Lục cảnh đối với Phật pháp bất quá chẳng qua là hiểu chút gia lông, những thứ này gia lông cũng đến từ làm trong tu thân tháp điện tịch, vậy chờ điện tịch thậm chí không phải chuyên biết Phật pháp, bất quá chẳng qua là hơi có lướt qua. Cho nên dù là Lục cảnh có đọc sách mệnh cách, thiên hạ sách hắn thường thường vừa đọc liền hiểu, thế nhưng là đối với những thứ này cao thâm Phật pháp, Lục cảnh nhưng thủy chung tham gia chi không ra. Vì vậy Lục cảnh cũng không bắt buộc, sở học của hắn rất nhiều, đối với tam giáo pháp môn, hắn xem như tinh thông nho đạo, nhưng cũng không cần lại tham đồ Phật dạy về diệu. Đại lôi âm tự Phật Đà Ưu Đàm Hoa không hề giống Lục cảnh tưởng tượng như vậy thần bí, liên tiếp 9 ngày, Ưu Đàm Hoa mỗi ngày buổi sáng ngồi tĩnh tọa tham thiền, buổi chiều liền tùy ý ở trong viện đi dạo một chút, hầu hạ chút hoa hoa thảo thảo, tình cờ sẽ còn ở cổ bách hạ ngủ lấy một hồi, gặp phải Lục cảnh cũng thường thường sẽ cùng hắn tán gẫu. Ưu Đàm Hoa không hề hay nói, hắn hơi mập gò má hợp với nhếch răng tới cười, thường thường để cho người cảm thấy hắn thân cận, sự thật cũng là như vậy, Ưu Đàm Hoa bất luận là đối đãi Lục cảnh, Thương Yến loại này khách, chính là đối đãi đại lôi âm tự môn hạ đệ tử, nói chuyện vĩnh viễn lý nhí, tựa hồ mãi mãi cũng tràn đầy kiên nhẫn, để cho người cùng hắn chung sống, nói chuyện đều có như xuân gió phất mặt. Nếu không phải xác định nhân vật như vậy chính là kia mắt sáng nhân gian chi thật nhân gian đại Phật, đặt ở chỗ khác, Lục cảnh ước chừng chỉ biết cho là hắn là mỗi một vị ở quê hương tự viện tầm thường hòa thượng. Ngày thứ 10, Thương Yến vẫn chưa từng đi ra thiệt phòng, Lục cảnh mỗi ngày đọc sách viết chữ cũng không phiền chán, càng chưa từng nóng lòng. Đọc sách tính tâm, viết chữ tính tâm, hơn nữa Lục cảnh vốn cũng không phải là nóng lòng người, hắn cũng là ở nơi này đại lôi âm tự trôi qua 10 phần nhàn nhã yên tĩnh. Thời gian đi một lần hơn 20 ngày, một ngày này Lục cảnh đang dưới tảng cây viết chữ, Ưu Đàm Hoa chẳng biết lúc nào đến rồi Lục cảnh sau lưng, hắn giơ đầu, nhìn kỹ lục cảnh viết trên giấy hai hàng chữ viết: 30,000 dặm Hà Đông vào biển, 5,000 trượng nhạc bên trên chọc trời. Lục cảnh tiên sinh bút mực chi đạo sát thực khiến bần tăng cảm thán, lại không đề cập tới khoản này lực xuất thần nhập hóa có sách, liền chỉ riêng là hai câu này thơ liền có trăm sông đến biển, sơn nhạc đỉnh ngày khí thế. Ưu Đàm Hoa thấy được Lục cảnh chấp bút, lúc này mới đi tới bàn trước, nhìn kỹ hai câu này thơ văn. Hai câu này thơ ngược lại để ta nhớ tới Trọng An Vương. Ưu Đàm Hoa nói, Trọng An Vương đối với thiên hạ vũ phu, thậm chí còn toàn bộ người tu hành mà nói, đều là 30,000 dặm sông, đều là 5,000 trượng nhạc, nguyên thần không cách nào vượt qua 30,000 dặm trường hà, thân sắc cũng không cách nào vượt qua 5,000 trượng núi lớn. Lục Cảnh lông mày động một cái, thả ra trong tay bút lông, tò mò hỏi thăm Ưu Đàm Hoa, Phật Đà vì sao nói tới Trọng An Vương? Thế nhưng là kia Trọng An Vương rời đi Thái Huyền Kinh. Ưu Đàm Hoa hướng Lục Cảnh gật đầu, hôm nay sáng sớm, Trọng An Vương đã ra khỏi Thái Huyền Kinh, ra khỏi thành lúc vạn người ra đường, gần như cả tòa Thái Huyền Kinh tất cả mọi người cũng đi trước cung tiễn. Thậm chí còn Sùng Thiên Đế cũng tự mình đem Trọng An Vương đưa tới Giác Thần Sơn Hạ, lại liên phát mấy đạo thánh chỉ, không chỉ có cho Trọng An Ba Châu tiểu vương gia Ngu Đông Thần một cái chân chính cha truyền con nối, làm hắn được vương gia vị, thậm chí còn thả ra chiếu văn ngu bảy tương phạm án, định kia đã chết Bắc Quyết Long Vương tội lớn. Lục Cảnh có chút dị, Trọng An Vương nhập Huyền Đô, vị kia vô cùng ngạo nghễ, từng trong ngộng thống ngự tiên nhân 3 triệu Sùng Thiên Đế, vậy mà lại làm ra lần này quyết định Trọng An Vương vào kinh thành, Trọng An Ba Châu rốt cuộc được rất nhiều chỗ tốt, đại phục đại thế lại vào Trọng An Ba Châu, cái này vùng trời hạ hùng chấm nhất, lại cực kỳ nghèo nàn đại địa, tất nhiên sẽ có đại thu hoạch. Ưu Đàm Hoa đọc một câu Phật hiệu, nụ cười trên mặt càng phát ra ôn hòa. Một cái cha truyền con nối, lại có lớn như vậy lực lượng. Lục Cảnh chợt nhớ tới mình được phong làm quốc công lúc, Trọng An Vương ban thưởng Thái Hoa Sơn Hà Đế Tử Huyền Công, cái này kỳ dị công pháp ngao luyện thể phách, nhưng thật giống như lại cùng Thái Hoa Sơn Thái Hoa chi mạch tướng lẫn nhau liên hệ, nếu là lui về phía sau Thái Hoa Sơn kia gãy đi thiên trụ có thể sống lại, có thể lần nữa đứng vững vàng ở thiên địa, hắn tu vi võ đạo tất nhiên có thể đột nhiên tăng mạnh. Bây giờ, ta cảm ứng Thái Hoa hàm nhật, tám hổ, trạng nguyên quá tuổi ba đạo nguyên tướng, tu vi võ đạo sắp xỉ vì thần tướng ba tầng, nếu như có thể lấy Thái Hoa Sơn Hà Đế Tử Huyền Công cảm ứng Thái Hoa thiên trụ, cũng không biết ta có thể tiến thêm mấy bước. Tối thiểu, ta có lẽ có thể cảm ứng một đạo đế tướng. Lục Cảnh trong lòng âm thầm suy tư. Võ đạo, nguyên thần song tu, hơn nữa đao kiếm song tu, hơn nữa nhiều mệnh cách, khiến Lục Cảnh sức chiến đấu hơn xa còn lại đồng cấp cường giả, nếu như Lục Cảnh tu vi võ đạo tiến thêm mấy bước, có lẽ Lục Cảnh liền có thể cùng chân chính lôi kiếp 4 tầng, cũng chính là nguyên thần Càn Khôn, võ đạo đại long tượng trùng quanh cường giả tranh phong, nếu ta có thể giết một tôn Càn Khôn tu sĩ, hay hoặc là đại long tượng vũ phu, có kế đô la hai viên nguyên tinh từng rút, cắn nuốt tàn sát lực, có lẽ ta liền có thể khai ra lôi kiếp, đặt chân chân chính thứ 8 cảnh. Lục Cảnh suy nghĩ đến đây, lại thấy bên người Phật Đà Ú Hoa Quỳnh đang cẩn thận nhìn chăm chú hắn viết liền hai hàng chữ viết, không khỏi hướng Ưu Đàm Hoa hành lễ, hỏi thăm: "Phật Đà, Lục Cảnh đối với nhân gian này có chút ít không hiểu, cho Phật Đà có thể cho Lục Cảnh giải hoặc." Ưu Đàm Hoa hiền hòa cười một tiếng, nói: "Thiên sinh mời nói. Ta từng nghe nói, 41 giáp trước, thiên hạ có 5 cái thiên trụ, nghe nói cái này 5 cái thiên trụ đối với thiên hạ mà nói cực kỳ trọng yếu, thế nhưng là một giáp đội vã đi qua, Thái Ngô triều tiêu diệt, triều ca hóa thành một vùng phế tích, đại phục thành lập, Bắc Tần trỗi dậy, lại có linh triều phập phồng. Bây giờ 5 cái thiên trụ liền chỉ để lại một cây còn tính hoàn hảo, chính là kia Ngụy Huyền Quân chỗ thống ngự nơi lầu đá thiên trụ." Lục Cảnh nói: "Ta từng bị đại phục Sùng Thiên Đế phong làm cảnh quốc công, thực ấp Thái Hoa 80,000 hộ, theo ta Thái Hoa thành thành chủ nói, kia Thái Hoa Sơn bên trên vốn là cũng có một cây thiên trụ. Chẳng qua là cây kia thiên trụ lần trước linh triều trung mạt ầm ầm sụp đổ, khiến núi Sa Đạo vì vậy cắt vàng cả ngày, vì vậy nguyên khí mỏng manh. Lục Cảnh muốn tại trên Thái Hoa Sơn xây lại từ lâu, cho nên muốn hỏi Phật Đà, ngày này trụ đối thiên địa này rốt cuộc có gì tăng thêm? Còn lại 3 cây thiên trụ lại ở phương nào? Nếu như ta mong muốn đỡ dậy Thái Hoa Sơn thiên trụ, lại nên làm như thế nào?" Lục Cảnh ánh mắt trong trẻo, trong giọng nói còn có chút mong ước. Phật Đà Ưu Đàm Hoa nghe xong Lục Cảnh hỏi thăm, lại trầm mặc 2-3 hơi thở thời gian, rốt cuộc trả lời: "Thiên hạ trừ Thái Hoa, lầu đá 2 cây thiên trụ ra, còn có Thái Sơn bên trên lứa tiền, Bắc Tần địa phận Côn Luân Hồ, cùng với ở vào vùng cực Tây Linh Sơn. Tựa như ngươi nói, cái này 5 cái thiên trụ bây giờ cũng chỉ có Ngụy địa lầu đá còn vẫn tính hoàn chỉnh, đội chơi đất, nhưng cẩn thận nói đến, lầu đá thiên trụ cũng hơn xa với hắn hoàn hảo lúc. 50 năm trước, cùng đại phục Sùng Thiên Đế, Trọng An Vương tranh đoạt thiên hạ người đông đảo, nhưng phần lớn đều đã quy về bụi đất, Trọng An Vương ngày kích quét ngang dưới, mất nước, diệt tộc, bây giờ trừ Tề Biên Vương, Ngụy Huyền Quân già, sẽ không có gì vương giả. Mà Ngụy Huyền Quân sở dĩ có thể bị Sùng Thiên Đế sắc phong vị vương các họ, trừ hắn hạ xuống đại phục nguyên do ra, còn vẫn muốn được nhờ vào Ngụy Huyền Quân phụ chính lầu đá thiên trụ, từ đó tính cùng mệnh đều cùng trời trụ liên kết, tu vi đột nhiên tăng mạnh nguyên nhân, nếu muốn coi như lần trước linh triều mạc kỳ, Ngụy Huyền Quân sức chiến đấu chỉ sợ có thể đứng vào thiên hạ trước 10. Ngụy Huyền Quân chi tu vi, vậy mà có thể xưng thiên hạ trước 10. Lục Cảnh cảm thấy ngạc nhiên, hắn chưa từng nghĩ tới nguyên lai An Khánh quận chúa phụ thân tu vi vậy mà như thế mạnh mẽ. Chương 416, tráng thay ta nhân gian thiếu niên, cùng thế vô cương. Phần 1 phần 2, phần 2, 2, chương 416, tráng thay ta nhân gian thiếu niên, cùng thế vô cương. Phần 1 phần 2, phần 2, 2, Ưu Đàm Hoa cảm khái nói, chính là linh triều chi tranh trọng, thiên địa đại chiến cũng không từng để cho Ngụy Huyền Quân rơi xuống cảnh giới, như vậy có thể thấy được tu vi cao thâm, là thiên hạ ít có đại thiên phủ. Chỉ tiếc hắn tâm cảnh sơ hở quá sâu, chấp niệm chỉ sợ thành ma, đợi đến lần sau linh triều bùng nổ, tâm cảnh không tổn hao gì người tu vi ắt sẽ lên cao. Ngụy Huyền Quân lại vừa vặn ngược lại, hắn nguyên khí càng múc, tu vi càng mạnh, sơ hở càng nặng, tu vi ắt sẽ không tiến ngược lại thụt lùi. Lần trước linh triều hắn là thiên hạ trước 10, nhưng những năm gần đây, tu vi của hắn càng phát ra mạnh, sức chiến đấu lại càng phát ra yếu đi, cũng không tiếp tục nhập thiên hạ trước 10 nhóm, đồ có tu vi nhưng không cách nào phát huy, thật sự là làm người ta bóp cổ tay. Bực này nhân vật tâm cảnh lại có như thế sơ hở. Lục Cảnh trong lòng không khỏi lẩm bẩm lầu bầu. Nhưng hắn nghĩ lại, không khỏi lại khâm phục lên Ngụy Huyền Quân tới. Người trong thiên hạ này miệng rất nhiều, cường giả cũng nhiều. Đại Phục, Bắc Tần, Tây Vực 36 nước, trên biển yếu quốc, rộng rãi nhân gian cường giả không đến được. Chính là ở nơi này chỉ có phân tốc đại lôi âm tự, bây giờ còn có một vị Phật Đà, một vị kiếm giáp. Lục Cảnh trong lòng thầm nghĩ, mà thiên hạ này còn có thiên hạ chín giáp, có Sùng Thiên Đế, Lại Trúc Vương, có Bách Lý Thanh Phong, Trần Vũ Sơn Chủ, Lạc Đạt tự vậy nghiêm mật đế, có Đại Phục Địa Quan, có Đại Chủ Quốc, có Vô Địch Đại Tướng Quân, có ba vị đại thượng tướng, có Tần Quốc Quốc sư Hàn Tân Đài, lại có Thư Lâu mấy vị tiên sinh, có Nam Hải Lao Trúc Long, có Hà Đông Thế Gia Á Thánh Hậu Thánh Công, lại có Bình Đẳng Hương Bộ Tiên Đại Tướng Quân, đều ngày đại thiên vương, cẩn thận đến. Một chút, thiên hạ cường giả thực tại quá nhiều, Ngụy Huyền Quân có thể lần trước linh triều trong đứng vào trước 10, thật sự là ghê gớm. Lục Cảnh suy nghĩ bay tán loạn, Ưu Đàm Hoa lại nói, Lầu Đá Thiên Chủ khiến Ngụy Huyền Quân vốn là cường hãn thể càng thêm bất phàm, nói riêng về thân xác, thiên hạ trừ Trọng An Vương, Đại Trúc Vương ra, chỉ sợ liền muốn đến Ngụy Huyền Quân mạnh nhất, đây cũng là thủ ngày người chỗ tốt. Ngũ đại thiên trụ đều có khả năng thăng bằng thiên hạ nguyên khí, tái sinh thiên hạ nguyên khí, khiến thiên hạ chi nguyên khí không ít không nhiều, không dày không nặng, nhưng ngũ đại thiên trụ gãy lìa, nhân gian nguyên khí trừ đi thiên địa tự thân ra, cũng chỉ có thể đủ dựa vào bầu trời minh ngọc kinh. Lục Cảnh trong nháy mắt minh chăm tới. Bầu trời trăng sáng kinh lấy thiên quan ngày khuyết ngăn cách thiên địa, cũng ngăn cách nhiều thiên địa đại đạo, từ ngũ đại thiên trụ gãy lìa sau, trong thiên hạ nhân khẩu tăng thêm, cường giả bao nhiêu liền muốn dựa vào minh ngọc kinh khép mở thiên quan ngày khuyết. Đây là Dương Lưu, lại Lục Cảnh sợ toát mồ hôi lạnh. Nguyên bản nhân gian này nhưng cũng không phải là chỉ có ngũ đại thiên trụ, còn có tám đại thiên mạch, có tứ đại trường hạ, lại có 32 kỳ mây, đều có tái sinh nguyên khí lực lượng, chỉ tiếc quan thai ngàn năm chết đi, tám đại thiên mạch, tứ đại trường hạ, 32 kỳ mây đều đã biến mất không thấy, thậm chí ngay cả ngũ đại thiên trụ đều chỉ còn lại một cây lầu đá. Ưu Đàm Hoa rủ gì nói, ngay cả vị này trên mặt thời thời khắc khắc mang theo nét cười đại Phật, trong ánh mắt cũng lộ ra mấy phần bất đắc dĩ cùng lo âu. Cho nên, ngụy địa lầu đá thiên trụ chính là trọng yếu nhất, không trách Sùng Thiên Đế vậy mà cấp Ngụy Huyền Quân đột nuôi ngụy đồng giáp quyền to. 30,000 ngụy đồng giáp cũng không phải là Ngụy Huyền Quân tư binh, bọn họ là ở hộ vệ lầu đá. Lục Cảnh mừng tỉnh ngộ. Ưu Đàm Hoa gật đầu, nói, đúng là như vậy, về phần Lục Cảnh tiên sinh mới vừa hỏi, làm sao có thể phủ chính thiên trụ lấy tiên sinh bây giờ tu vi, còn không cách nào lại lập thiên trụ, hơn nữa phủ chính thiên trụ nhưng cũng không phải là chỉ cần tu vi, nếu là chỉ cần tu vi, Đại Trúc Vương đã sớm phủ chính Côn Lôn thiên trụ, Sùng Thiên Đế chỉ sợ từ lâu phủ chính lớn tiền thiên trụ. Bây giờ còn quá sớm, bây giờ nhiều lời đối với Lục Cảnh tiên sinh mà nói cũng không phải là một chuyện tốt, thế nhưng là nhân gian thiên trụ còn có phủ chính có thể, mà kia tám đại thiên mạch, bốn điều trường hà, 32 kỳ mây lại đã sớm tan thành mây khói, Thương Hải Tang Điền đã sớm che lấp dấu vết của bọn nó, cũng nữa không người mới có thể phục hồi như cũ bọn nó. Nhân gian này Phật Đà lời nói đến đây, giọng điệu trở nên trịnh trọng lên, cho nên, đợi đến Lục Cảnh tiên sinh đặt chân bắt cảnh trở lại tìm Bần Tăng tất nhiên biết gì nói đấy. Cũng hy vọng tiên sinh có thể sớm ngày đỡ dậy Thái Hoa thiên trụ, để cho núi Sa đạo thậm chí còn Tây Bắc đạo lại thuộc về giàu có, cũng để cho cả tòa nhân gian không cần dựa vào thiên quan ngày khuyết cũng có thể sinh ra nguyên khí tới. Lục Cảnh cảm ơn Phật Đà. Lục Cảnh trong thâm tâm trí tạ, không mình hành lễ. Khi hắn đứng thẳng thân thể, hắn chợt nhớ tới Sùng Thiên Đế, thương thủ phụ cái này mấy chục năm nhu đồ. Năm cái thiên trụ gãy đi thứ tư, chỉ còn dư lại một cây lầu đá thiên trụ duy trì nguyên khí chu thiên, còn lại bốn cái thiên trụ phụ chính chỉ sợ cũng không dễ dàng. Hơn nữa bầu trời tiên nhân túi đầu mắt nhìn xuống, minh ngọc kinh treo lơ lửng, ngăn chặn nhân gian hy vọng. Những thứ kia được không biết bao nhiêu lần linh triều trái cây tiên nhân đang muốn phong kín nhân gian, triệt triệt để đem nhân gian hóa thành máu của bọn họ ao, thú trợn, phải đem nhân gian sinh linh biến thành bọn họ. Nuôi bật, tạ lấy cung dưỡng bọn họ tự thân. Cho nên Sùng Thiên Đế, Khương Bạch Thạch mới mong muốn song công với nhất dịch, không còn đi để ý tới cái khác, mong muốn triệt triệt để bị đi thiên quan ngày quyết, để cho trên trời dưới đất hòa làm một thể. Không có thiên quan ngày quyết, Minh Ngọc Kinh cũng không còn cách nào trở cách bầu trời đại đạo giáng lâm nhân gian, đây đúng là một biện pháp tốt. Chỉ tiếc, bầu trời đại đạo liên quan đến với tiên khí, tầm thường người phàm trời sinh không thể thừa nhận tiên khí, lần này mưu đồ giá cao, chính là nhân gian chết một nửa người. Lục Cảnh trong mắt mơ hồ có chút khâm phục, càng nhiều hơn là lo âu. N còn có Đại Trúc Vương mong muốn xâm thôn thế gian, để cho tần lửa đốt khắp thiên hạ, để cho tần quốc chiến xa cày qua người giữa đại địa, đại phục là hắn duy nhất ngăn trở, nếu như có thể đánh bại Sùng Thiên Đế, thôn tính đại phục, pháp gia đạo, thuật đạo yếu dân năm thuật liền có thể ở quá ngắn trong thời gian đem thiên hạ toàn bộ tài nguyên, cũng hội tụ đến tần quốc triều đình, cũng hội tụ đến kia một tòa Hắc Long Đài. Nghĩ như thế Đại Trúc Vương dã tâm lớn hơn, hắn mong muốn dắt toàn bộ nhân gian lực, đem nhân gian đúc thành một thanh sắc bén kiếm, cũng không phải là chỉ vì mở ra thiên quan ngày quyết, mà là phải đem cả tòa Minh Ngọc Kinh, toàn bộ 12 lầu năm thành 480 ngồi tiên cảnh đều chém làm hư vô. Ở Đại Trúc Vương ý tưởng trong, từ đó sau chỉ có nhân gian, không có bầu trời, chỉ tiếp như vậy hùng vĩ dã tâm, giá cao chính là thiên hạ sinh linh triệt triệt để trở thành tần quốc cái này đốt lửa chiến xa tuổi. Lục Cảnh quay đầu đi, xem bản thân mới vừa viết xuống hai hàng chữ 30,000 dặm hạ đông vào biển, 5,000 trượng nhạc bên trên chọc trời. Đại Trúc Vương, Sùng Thiên Đế cũng mong muốn ra thuốc mạnh chữa trị nhân gian, bọn họ đã có thể hận, lại có thể kính. Thiên hạ cường giả cũng tự đi con đường của mình, từng cái một hóa thân làm bác sĩ chân đất đem hết cứu thế, cũng tỉ như kiếm giáp thương yến, hắn mong muốn chém tới bầu trời ba sao, tạm thời để cho nhân gian thoát khỏi Minh Ngọc Kinh nhìn chăm chú. Phu tử lên trời, ở trên trời xây nhà mà ở, để cho thái đế, thiên đế không dám liều lĩnh manh động, càng làm cho bọn họ không dám lấy tự thân vĩ lực để nén nhân gian. Quan Kỷ tiên sinh coi chừng thư lâu truyền học vấn, cầu sáng suốt, bỏ qua nhiều nho đã bã, chủ trương chính là nữ tử cũng có thể cầu học, cũng có thể không chịu tục lễ ước thúc cầu lấy học vấn, tu hành, chỉ tiếc loại này lý niệm còn không tới kịp truyền khắp thiên hạ. Quan Kỷ tiên sinh liền, Lục Cảnh nhìn chăm chú vào bản thân viết xuống hai hàng chữ viết, mà ta bây giờ cũng không phải là 30,000 dặm sông, lại tuyệt không phải 5,000 trượng núi, ta cảm thấy đại trúc vương, sủng tiên. Đế thuốc không tốt, liền không thể ba hoa trích chòe, mà là muốn thiết thật đi một con đường, hạ mấy vị thuốc. Chương 416, tráng thay ta nhân gian thiếu niên, cùng thế vô cương. Phần 2, 2, chương 416, tráng thay ta nhân gian thiếu niên, cùng thế vô cương. Phần 2, 2, Thái Hoa Sơn bên trên thư lâu là toa thuốc của ta, chẳng qua là thời gian quá gấp, chỉ có thư lâu còn chưa đủ, còn cần thứ nhị vị thuốc. Thái Hoa Thiên Trụ, Lục Cảnh mấp máy đôi môi, ánh mắt đột nhiên kiên định. Hắn lần nữa cầm lên trên cây trúc bút lông tới. Yêu Đàm Hoa cho là Lục Cảnh lại muốn viết thơ. Bốn mùa đáng yêu duy ngày xuân, một chuyện có thể cùng liền thiếu niên. Lục Cảnh nhưng ở trong lòng yên lặng nói nhỏ, Ngụy Huyền Quân có thể phụ chính thiên trụ tự nhiên có hắn bất phàm, ước chừng nên là đã chiếm thiên thời địa lợi nhân hòa. Mà thiên hạ cường giả rất nhiều, lại đỡ không nổi còn lại bốn tòa thiên trụ, tựa như Phật đã nói, đỡ dậy thiên trụ chỉ sợ cũng không phải là chỉ liên quan đến tu vi, đã như vậy, ta liền tụ lại lên thiên hạ thiếu niên thiên tài, thiên hạ thiên tài trong không ít đều có cứu thế nhiệt tình, không thiếu chi hướng rộng lớn hạng người, ta muốn cho thư lâu trở thành chân chính thư lâu, trở thành thiên tài chân chính phân biệt trải qua nơi, để cho thiên hạ thiếu niên cùng nhau trưởng thành. Đỡ dậy thiên trụ đã như vậy khó khăn, ta vô cùng có khả năng cũng đỡ không đứng lên, nhưng ta liền không tin, to lớn như thế nhân gian, liền không có một vị có thể đỡ dậy thiên trụ thiếu niên. Lục Cảnh chấp bút, hít sâu một hơi, cử bút với kia trên giấy một hơi viết xuống 16 chữ to. Mặt trời đỏ sơ thăng, này đạo lớn quang. Sông xuất phục lưu, ảo ra mênh mông. Lục Cảnh múa bút thành văn, bất quá một canh giờ liền lưu loát viết xuống hơn ngàn văn, vốn cho là Lục Cảnh lại muốn viết thơ Ưu Đàm Hoa thấy được bút mực bên trên chữ viết, vẻ mặt cùng hiền hòa biến thành yên lặng tiếp theo kinh ngạc. Mà khi Lục Cảnh chân chính dừng bút, Ưu Đàm Hoa trong ánh mắt rốt cuộc lộ ra vẻ tán thành. Ta thế gian thiếu niên, lúc này lấy ngươi Lục Cảnh cầm đầu. Ưu Đàm Hoa ánh mắt còn rơi vào Lục Cảnh bút mực trên, trong miệng thở dài nói, nếu đổi thành người ngoài viết ra lần này chữ viết, bần tăng lo đám mây dày hoa tất nhiên sẽ trước khen hắn bút mực chữ viết, khuyên nữa rồi hắn chớ có thật là cao ngao xa, để cho hắn rất là tu hành, chớ có hành vô dụng công, bần tăng cũng tất nhiên sẽ không cho là, nhân gian này thiên tài chi thiếu niên lại bởi vì còn con này một phần thư tín, đi liền ngươi kia Thái Hoa Sơn. Thế nhưng là phong thư này nếu là Lục Cảnh tiên sinh viết, chính là một phen khác cảnh tượng. Ưu Đàm Hoa ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt lại lạnh. Đang lúc Lục Cảnh kỳ quái lúc, thanh âm của hắn khoan thai chuyển tới, ta là nhân gian chi Phật, được hiểu nhân gian chi thật, liền giúp ngươi một tay. Xin hỏi Lục Cảnh tiên sinh, cái này rộng lớn thiên địa, ai là ngươi trong lòng thiên tài chi thiếu niên? Lục Cảnh một tiếp, trên mặt chợt lộ ra nụ cười sáng lạ tới, Phật đàn nên vì ta truyền tin. Ưu Đàm Hoa đóng chặt hai tròng mắt, trên người hắn chợt thả không ra kim quang này treo ở hư không, lại thu liễm mà đi, bao lấy Ưu Đàm Hoa. Sương mù lúc giữa, Ưu Đàm Hoa trên người kim quang thoáng hiện, một cỗ khó tả Phật tính từ hắn trên người hiện hiện ra, đâm Lục Cảnh không mở mắt nổi cạnh. Lục Cảnh tiên sinh, ngươi mà nói tên huy, Ưu Đàm Hoa liền là ngươi đưa một chút thứ này. Phật âm trận trận, ở trong mắt Lục Cảnh Ưu Đàm Hoa ngồi khoanh chân trên mặt đất thân thể thì giống như biến thành cao vút sơn nhạc, dáng vẻ trang nghiêm, thanh âm của hắn tràn đầy Phật môn chí lý, từng chữ từng câu chính là phát âm cũng như cùng Phật đã giảng kinh. N thẳng đến giờ khắc này Lục Cảnh mới rốt cuộc hiểu, vì sao vị này bề ngoài xấu xí tâm nhân, là nhân gian duy nhất một tôn Phật. Vì vậy Lục Cảnh cũng không khách khí, hắn hướng Ưu Đàm Hoa hành lễ, lại thu thập chất bút, ở một chương trống không trên giấy trước viết xuống mỗi một cái tên. Trung Sơn Hầu Kinh Vô Song, Bắc Tần Công Tử Đem Dừng, Đại Phục Thái Tử Vũ Chắc Tiên, Trọng An Thế Tử Ngu Đông Thần, Đại Phục Hoàng Tử Vũ Viêm Tự, Bắc Tần Công Tôn Tố Y Y, Trọng An Ba Châu Ngu Thất Khỏa, Bắc Tần 100 Dặm Coi, An Cánh Quận Chúa, Nam Chiếu Phượng Dương Công Chúa, Nam Quốc Công Phủ Nam Hòa Vũ, Nam Tuyết Hổ, Vô Địch Đại Tướng Quân Chi Tử Tử Hành Chi, Vũ Tinh Đảo Lạc Thuật Bạch, Trần Vũ Sơn Vân Long Đạo Nhân, Bình Đẳng Hương Võ Tế Thiên Vương, Đại Lôi Âm Tự Tĩnh Đỉnh Hành Giả, Đại Chiêu Tự Thần Tú Hòa Thượng, Đạo Tông Cổ Phạm, Mây Trắng Hiểu, Tây Vực Đại Nguyệt Công Chúa, Bùi Lâm Quy, Tề Quốc Tề Hàm Trương, An Nghệ Tinh, Dược Sư, Thanh Nguyệt, mỗi một cái tên bị Lục Cảnh viết trên giấy, không có viết ra một chữ tên, chỉ thấy Phật Đà Ưu Đàm Hoa trên người kim quang liền lấp lóe một lần. Màu vàng Phật quang tựa hồ cùng thiên địa tương dung, tiếp theo qua trong giây lát trải qua giữa thiên địa nguyên khí ra chỉ ở nào đó kỳ dị thiên địa chi thật bên trên. Phật Đà nhập mộng. Vì vậy thiên hạ thiên tài chi thiếu niên cũng tận số như mộng. Lục Cảnh liền đứng ở bàn trước, vẫn biết từng cái một hắn hoặc từng nghe nói, hoặc cùng với đã từng quen biết thiếu niên tên Huy. Cũng đang lúc này, kia 10 ngày chưa mở thiện phòng cũng rốt cuộc mở ra. Kiếm Thánh Thương Yến vẫn có một kiếm, trên mặt hắn như có sắc mặt vui mừng, nghĩ đến là giết ba sao mưu đồ đã có tiến triển. Lấy tu vi của hắn sớm tại thiện phòng lúc, đã sớm nhận ra được trong chùa độc tính. Hắn cũng tới đến Lục Cảnh bên người, tỉ mỉ xem Lục Cảnh viết xuống chữ viết Lục Cảnh rằng, thiên hạ đem có, bầu trời coi nhân gian bị mãnh, đun nấu người phàm mà ăn, phàm trần sinh linh làm trâu làm ngựa làm nô vì lệ, này có một mạng, lại vì tiên nhân mà đoạn, 8 tỷ tính mạng tận thành ra súc, trước chịu nhục người ai. duy ta thiếu niên trước, sát sinh đoạt mệnh sự khốc liệt, duy ta thiếu niên đương chi. Nhân gian thành ngục, cũng ta thiếu niên đương chi. Thiên hạ thiếu niên biết được không có nhân thế, thì không có tính mạng. Không có điều thiên điều tiên ý chí, thì không có sinh cơ. Không có cứu thế giới chi nguyện, thì lui về phía sau 300 thay, đời đời làm nô bị xúc, không có lật người chi vọng. Mặt trời đỏ sơ thăng, này đạo lớn quang. Sông xuất phục lưu, ảo ra mênh mông. Tiềm long nhảy lên, lân trảo tung bay. Hổ con rít gào cốc, bách thú chấn hoảng sợ. Chim ưng thử cánh, phong trần ông trương. Kỳ hoa sơ thai, ruột ruột lo sợ không yên. Kiện tướng phát bo, có làm này mang. Ngày đeo này thương, địa dày này vàng. Dù có thiên cổ, huỳnh có bát hoang. Đẹp thay ta người thiếu niên giữa, cùng trời không giả. Trắng thay ta nhân gian thiếu niên, cùng thế vô cương. Lục cảnh rằng, Thái Hoa Sơn bên trên ta lập từ lâu, như đổ cứu thế, bốn mùa đáng yêu duy ngày xuân, một chuyện có thể cuồng liền thiếu niên. Thiên hạ đức hạnh thiếu niên, mời tới ta Thái Hoa, trung đổ cứu thế. Lưu loát hơn 1,000 chữ, Thương Yến cẩn thận đọc qua một lần lại đọc một lần, hắn đứng tại chỗ, nụ cười trên mặt càng phát ra múc. Không hổ là quan kỳ tiên sinh đệ tử. Thương Yến thay đổi trước trầm tĩnh, khó có thể đè xuống gợi lên khoe miệng. Vì vậy hắn định không còn nhẫn mại cười lên ha hả, tứ tiên sinh chuyển đến anh Vũ Châu, không đành lòng tiên nhân như vậy lấy tiên thai tàn sát sinh linh, cuối cùng cầm tâm mà chết. Quan kỳ tiên sinh thân là bầu trời thanh đô quân, lại không muốn trở về kia khốc liệt này, hắn mong muốn bảo vệ nhân gian, không tiếc lấy cái chết nhu đồ. Phu tử lên trời 51 trở, 51 năm chưa từng trở về nhà. Đây cũng là thư lâu khí tiết, cũng là thiên hạ vô số người kính trọng thư lâu nguyên nhân. Bây giờ thư lâu trẻ tuổi cầm kiếm muốn gánh nổi chức trách lớn, muốn vời ngày qua hạ thiếu niên chi thiên tài, trung đồ cứu thế. Thư lâu vẫn là thư lâu không tại Thái Huyền Kinh bên trong, cũng không ở Tần Đô, mà là tại cả tòa thiên hạ. Bắc Tần đại tần cũng. Hắc Long đài bên trên, đại thượng tướng đại công tôn, quốc sư Hàn Tân đài đứng ở vương tòa dưới, đại trúc vương cầm trong tay một trương tần ma giấy, xem trên giấy chữ viết. Đại công tôn, Hàn Tân đài thỉnh thoảng với nhau ánh mắt va chạm, hai vị này Bắc Tần lớn nhất quyền thế thần tử, trong thần sắc hoàn toàn cũng không hiểu có chút kính nể. Đại tiên sinh, mỗ rốt cuộc minh bạch quan kỳ tiên sinh vì sao phải để cho cái này lục cảnh cầm sách lầu kiếm. Đại trúc vương mở miệng, mà Hắc Long đài lối vào, đại tiên sinh chậm rãi đi tới. Đại tiên sinh đi tới vương tòa trước, hướng đại trúc vương hành lễ, lại từ tần quốc quốc sư trong tay nhận lấy tấm kia tần ma giấy, hắn cẩn thận đọc hồi lâu, lại thật chỉnh tề đem kia ma gấp giấy tốt, đối đại trúc vương nói, còn mời vương thượng ban thượng phong thư này, ta cấp cho phu tử nhìn một chút. Mọi người tại đây vẻ mặt biến đổi. Đại trúc vương đứng dậy, nếu cấp cho phu tử nhìn, lại có thể dùng cái này hàn toàn ma giấy. Quốc sư, từ ngươi sao chép, ta nơi đó còn có chút nằm người tốt giấy. Đại tiên sinh lắc đầu, đua ta không cần để ý, ma giấy không hề hàn toàn, huống chi cái này ma trên giấy chữ thắng được 10,000 lượng hoàng kim. Chương 417, cái gì tẩm lợm tiểu nhi, cũng xứng nói chuyện cùng ta. Phần 1 phần 2, chương 417, cái gì tẩm lợm tiểu nhi, cũng xứng nói chuyện cùng ta. Phần 1 phần 2, nhân gian đại Phật ưu đàm hoa lấy kim quang nhập động. Phạm La lục cảnh trên giấy viết ra tên hủy nhân gian thiên tài chi thiếu niên, cũng tận số đọc được kia một thiên lục cảnh rằng. Trong khoảng thời gian ngắn, mặt trời đỏ sơ thăng, này đạo lớn quang. Sông xuất phục lưu, ảo ra mênh mông. Lưu loát hơn 1,000 chữ, liền bắt đầu ở nhân gian các nơi truyền lưu. Tây vực lâu lan trong vương cung, trưởng công chúa người mặc một bộ màu trắng khói cái lồng nước trong bầy, và bọc một món màu lam nhạt ngọc lan bay bướm áo, trong tay nàng cũng có một trường trang giấy vàng, trên giấy chính là lục cảnh rằng. Cái này lục cảnh ngược lại có dạ tâm, vậy mà đem loại này tin biết đến ngươi cùng Trung Sơn hầu kinh vô song trên người. Trưởng công chúa thanh âm êm dịu, lại tự nhiên có một loại khó tả khí độ, trước mặt nàng bàn bên trên, để một mặt gương đồng, trong gương đồng phản chiếu ra công tôn Tô Ý Ý bạch hồ mặt nạ tới. Liên giống như Bắc Tần khổng phạn hành nhập đại phục giết ngu đông thần lúc, công tôn Tô Ý Ý cùng vị này trên thực tế thống ngự Tây vực đại phục trưởng công chúa trong kính nói chuyện như vậy, hai người hôm nay lại đang nói chuyện. Hắn muốn cho Trung Sơn hầu kinh vô song, hay hoặc là ngươi vị này Bắc Tần đại công tôn chi nữ, đi trước kia vắng lạnh núi xa đạo Thái Hoa Sơn, đây thật là có chút ý tứ. Trưởng công chúa khỏe miệng nụ cười tiệm lộ, ngươi từng nói qua ta đại phục đã mục nát, nhiệt huyết hạng người ít lại càng ít, lúc ấy ngươi có từng nghĩ tới, ta đại phục nhiệt huyết thiếu niên dã tâm cũng không phải là người ta có thể đo lường được. Công tôn Tô Ý Ý mang theo mặt nạ, nét mặt bị che ở, nhưng giọng nói của nàng nhưng có chút kính nghệ, cũng không phải là chỉ biết cấp ta cùng kinh vô song, hắn còn biết cấp đại tần hai vị công tử, nghe nói còn biết cấp 100 dặm coi, nghĩ vậy tới, chỉ sợ đại phục thái tử, trọng an ba châu ngu đông thần cũng tất nhiên nhận được lục cảnh tin. Trưởng công chúa xem trên gương đồng công tôn Tô Ý Ý mặt nạ, xem dưới mặt nạ cất giấu trong mắt, trong ánh mắt mang theo xa xa tò mò, ta rời đi Thái Huyền Kinh quá lâu, kể từ đến rồi cái này Tây vực cũng quá lâu không có xem qua trong ta nguyên nhi lang khí phách. Kinh vô song tới trước Tây vực xác thực làm ta vui mừng quá đôi. Ta vốn tưởng rằng kinh vô song chính là trong thiên hạ nhất bất phàm trẻ tuổi anh hào, nhưng hôm nay nhìn lại, thiên hạ này thế hệ trẻ tuổi, bất phàm người không phải số ít. Những cái này trẻ trung đồng lứa ta đều có chút nghe nói, bát tiên sinh cũng cùng ta đàm luận qua trong đó đại đa số, bằng vào ta ánh mắt đi xem bọn họ khó tránh khỏi có chút non nớt. Nhưng duy chỉ có cái này lục cảnh, ta thực tại đoán không ra hắn rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Rõ ràng là một giới tầm thường phụ tướng quân trong con thứ, thậm chí cũng không phải là thê thiếp sinh ra, mẫu thân hắn chẳng qua là một vị khói liêu nữ tử, hắn đến rồi Thái Huyền Kinh, đi lục thần viện trong phủ. Vốn làm giống như tuyệt đại đa số tầm thường con thứ bình thường, coi như không bị trong phủ ướp muối đấu đá mà chết, cũng nhiều lắm là được một cái không ai biết đến. Nhưng hắn lại cứ sắp trở thành Nam Quốc công phủ người ở rể, muốn cưới được ngàn nước biết Nam Hòa Vũ làm vợ, lúc này liền đã có chút bất phàm, nhưng lại chưa từng nghĩ một giới con thứ vậy mà sinh ra khí tức tới, đã không nguyện trở thành người ở rể, cũng không muốn lại làm kia tùy ý bị người lấn áp con thứ. Sau đó liền Thái Huyền Nha môn hiện ra nguyên thần, lại cho đòi thú thấy đế, thành thư lâu tiên sinh, lui nam phụ cưới, cùng thần viễn tướng quân đoạn tuyệt quan hệ, được hô phong hoán vũ hai cây danh khí, chấp trưởng luật pháp lôi đỉnh. Sau đó hắn lại đi trước Hà Trung đạo hô phong hoán vũ, tại Trường Liêu thành bên trong giết thuộc rồng mấy trăm, được phong cảnh quốc công, thành ta đại phục trẻ tuổi nhất quốc công. Thằng đến đoạn này, ta nghe nói lục cảnh thành cửu, cũng chỉ cảm thấy ta đại phục lại phải nhiều một vị áo trắng kiếm giáp, nhiều một vị trung sơn hầu kinh vô song. Trường công chúa cảm thán, sau đó chuyện liền ra dự liệu của ta, hắn thành thư lâu cầm kiếm, được cảnh quốc công như vậy địa vị, nhưng lại bỏ trốn ra Thái Huyền Kinh, cam nguyện đến kia nghèo khổ núi xa đạo Thái Hoa Sơn đi lên. Ngươi nói người nọ là không phải quá mức kỳ quái? Ta đã từng hỏi đồng xuất thư lâu Bát Tiên Sinh, ngay cả Bát Tiên Sinh cũng suy đoán không tới lục cảnh ý tưởng. Công tôn tô ý nghĩa, ngươi là đương thời tu hành thiên phú cường thịnh nhất thiên tài biết thiên tài, ngươi cảm thấy cái này lục cảnh rốt cuộc có gì mong muốn? Thân ở Bắc Tần công tôn tố y ỉa đôi tóc bên trên đá quý soi sáng ra chói lọi phản chiếu thân ở Tây Bực trưởng công chúa mặt mũi. Công tôn tố y ỉa nghe được trưởng công chúa hỏi thăm, túi đầu suy tư một phen, ngẩng đầu lên nói, lục cảnh cũng muốn như ta đại tần đại trúc vương, như các ngươi đại phục sủng thiên đế bình thường, mong muốn cứu nhân gian này. Nếu không phải đối với người này giữa có mong đợi, đối ta nhân gian thiếu niên có kỳ vọng, lại làm sao có thể biết ra người sang 3,000 nói, làm sao có thể biết ra lục cảnh rằng? Công tôn tố y thì hỏi ngược lại trưởng công chúa. Trưởng công chúa cho là lục cảnh biết xuống như vậy chứ biết, là bởi vì trong lòng đối thiên hạ này có dạ tâm. Trưởng công chúa như mày, vừa là liên phụ vương đô không cách nào hàng người ở vật, lại làm sao sẽ không có dạ tâm. Nhỏ công tôn, ngươi đem cái này tiên nhìn xuống quá nhẹ chút, thiên hạ nặng, đủ để khiến người điên cuồng lục cảnh biết xuống phong thư này, chính là hắn dạ tâm thứ nhất bước, hắn mong muốn xa hơn đường núi Thái Hoa Sơn làm cơ sở, cũng đúc một tòa như bình đẳng hương bình thường thiên địa. Công tôn tố y thì thở dài, trưởng công chúa. Luận đến quyền mưu thuật, ngự hạ thuật, thiên hạ trước có người có thể so ngươi còn có thành tích, thế nhưng là ngươi ngồi quen cao vị, chấp trưởng Tây vực 36 nước quá lâu, ngươi thị giác là người thống trị thị giác, dạ tâm của ngươi quá lớn, tự nhận là Tây vực 36 nước còn chưa đủ, cho nên ngươi nhìn bất kỳ thiên tiêu, cũng cảm thấy bọn họ cũng muốn cùng ngươi tranh đoạt thiên hạ này. Nhưng trưởng công chúa chưa từng nghĩ tới, đối với ví dụ như Chân Vũ Sơn chủ, Nhân Gian Đại Phật, Thần Thông thủ khoa Sở Cùng Nhân, Kiếm đạo thủ khoa Thương Yến, cùng với lục cảnh nhân vật như vậy mà nói, thiên hạ thuộc về ai quản kỳ thực cũng không trọng yếu, bởi vì bây giờ thiên hạ trọng yếu nhất chính là ở linh triều đánh vào trong, ở tiên nhân chấn áp xuống, đổi đi một tia thở dốc đường sống, được đến một chút hy vọng sống. Công tôn tố y ỉa dù gì nói, trong ánh mắt kính nể càng phát ra dày đặc. Ta sẽ bẩm rõ đại trúc vương, được đại trúc vương cùng phụ thân đồng ý sau, tự mình đi trước một lần núi xa đạo, cẩn thận đi nghe một chút lục cảnh rốt cuộc tính toán như thế nào cứu thế. Trưởng công chúa nghe công tôn tố y ỉa vậy, bất chi bất giác nhíu mày tới, nàng hư lạnh một tiếng, trong giọng nói mang ra khỏi mấy phần trào phúng tới, ngươi phải đi đại phủ. Đây cũng là có chút người si nói ngọng, ngươi cho là đại trúc vương, đại công tôn sẽ để mặc ngươi đi? Ngươi cho là sùng thiên đế không sẽ phái người vây giết ngươi? Đây cũng là sự khác biệt. Công tôn tố y ỉa đứng dậy, ấn diệt trên bàn ảnh đến, đại trúc vương mong muốn cứu thế, sùng thiên đế mong muốn cứu thế, bọn họ lý niệm khác biệt, trong lòng cũng có dạ tâm, nhưng cũng có thể khoan dung một loại khác cứu thế phương pháp. Cho nên ta có thể đi núi xa đạo, sùng thiên đế cũng không sẽ phái người tới giết. Trưởng công chúa nếu không tin, đến lúc đó nhìn lại chính là. Trưởng công chúa yên lặng mấy hơi thời gian, thu liễm lại vẻ mặt. Ngươi cảm thấy thiên hạ có mấy người sẽ đi Thái Hoa Sơn? Ta cũng không biết. Công tôn tố y nghiêm túc nói, nhưng ta sẽ đi. Tề quốc Ly An phủ, Nam Phong Miên đang uống rượu mài đao. Cách hắn cách đó không xa, một tôn chân vũ tượng gỗ được trưng bày với bàn bên trên, mà Nam Phong Miên ở trần, lộ ra giống như thạch tài mài rũa bình thường hoàn mỹ bắp thịt tới. Hắn tóc dài xóa bay, tùy ý uống một hơi cạn sạch trong bầu rượu ngon, nuốt vài hớp, lại đem một hớp rượu ngon phun tại tỉnh cốt chân nhân bên trên. Tỉnh cốt chân nhân cuốn lên gió mát tới, Nam Phong Miên cười một tiếng, tiếp tục mài đao. Tiếng mài đao xoèn xoèn, vừa nhanh vừa vội. Gia phu giận thấy bất bình chỗ, mài mòn trong lồng ngực muôn đời đau. Nam Phong Miên trong lòng ngâm thơ, âm thầm nghĩ, lục cảnh hai câu này thơ khí thế hùng vĩ, âm tiết văng rội, ngược lại thích hợp trắng hành, bất quá, hai câu này thơ nhưng có chút khẳng khái bi ca cảm giác, đều khiến người cảm thấy lấy hai câu này thơ trắng hành, liền muốn một đi không trở lại. Hắn nghĩ tới nơi này, không khỏi khổ trong lòng vui, trong lòng niệm lên lục cảnh biết tới tin. Tề tụ thiên hạ trẻ tuổi anh hào tới Thái Hoa Sơn, lục cảnh khí phách càng ngày càng thịnh, chờ ta giết cậu Nguyên Cực, cũng muốn đi Thái Hoa Sơn phó ước mới là. Nếu giết không được cậu Nguyên Cực, ta nhưng có hồn linh còn xuất lại, liền đi trước nhìn một chút Nguyệt Luân, lại đi Thái Hoa Sơn nhìn một chút. Nam Phong Miên mài một hồi lâu tỉnh cốt chân nhân, thẳng đến trên người hắn nguyên khí nghịch lưu mà động, gió mát giống như tiếng sấm, nước toát nguyên khí mang theo ngang ngược cực kỳ đao ý, cuốn quanh ở hắn quanh mình. Cậu Nguyên Cực điều này lão cậu quá mức phong điên, cho tới trong mắt không có người, hắn cho là ta tu vi thượng yếu, liền cả gan đi chỗ đó đại phủ, hồn nhiên chưa từng đem ta xem ra gì. Kể từ đó, cũng coi như vừa đúng. Khanh Hương, Nam Phong Miên sở cuối cùng một lần đao, sau đó đứng dậy. Tùy ý một đao chém nát bàn bình thường lớn nhỏ đá mài đao. Thiên điệu gió mát lên, Nam Phong Miên cũng chưa từng mặc vào áo, hắn ở trần hoàn toàn, đem tỉnh cốt chân nhân xứng ở bên hông, lại lấy ra cuối cùng một bầu trúc diệp thanh liền ra hẻm nhỏ. Đi ra hẻm nhỏ, chính là một mảnh bùn lầy chỗ. Tề quốc dân chúng hình như kiến, đi trên đường thậm chí không dám cùng người mắt nhìn mắt. Khoảng cách hẻm nhỏ cách đó không xa, liền có một tòa vạn người hố, Tề Uyên Vương từng tại nơi này chôn sống bằng người, chỉ vì chế tạo ao máu. Cẩn thận tính ra, Cổ Nguyên Cực cũng không phải là Chu quốc người, hắn nô lệ xuất thân là bởi vì một thân tốt tu vi, cả đời thật gan dạ một đường từ chịu chết trước Mao, lập được danh trước, chém đầu vân vân công lớn, cuối cùng thẳng tới mây xanh, thẳng đến trở thành Chu Quốc tướng quốc, có thể lên điện được mèo kiếm. Sau đó hắn giết Chu Quốc quân vương, đổi Chu Quốc danh tiếng vì Tề Quốc, thành cái này hung danh lấy lừng Tề Uyên Vương. Hắn từng bị Chu Quốc người nô dịch, năm xưa không biết gặp bực nào làm đủ, đây đại khái là hắn trước kia phong điên nguyên do, hơn nữa hắn tu hành công pháp đến từ Bách Quỷ Địa Sơn, chính là huyết tế phương pháp. Huyết tế phương pháp, người đã từng nô dịch qua hắn Chu Quốc người, tâm tư phong điên, tâm ma thành đạo, các loại nguyên nhân chồng chất lên nhau, liền tạo cho Tề Uyên Vương giết bản tính. Lục Cảnh đã từng nói, Tề Uyên Vương ngồi ngay ngắn Tề Quốc vương vị hơn 70 năm, Tề Quốc nhân khẩu ước chừng giảm nhanh gần như một nửa, đây vẫn chỉ là sơ lược đoán chừng, có lẽ cái này Ly An phủ mỗi một cục gạch hạ, cũng chôn một cái đầu lâu. Nam Phong Miên nhấc đao, thẳng đi Bạch Cốt Điện. Cổ Nguyên Cực cả gan lưu ta ở nơi này trong Ly An phủ, ta há có thể bình yên chờ hắn trở về. Huyền Công Vương dắt Trọng An Vương lão mã, vẻ mặt cực kỳ âm trầm. Xa xa mây đen nặng nề, sắp trời mưa, liền giống như Huyền Công Vương tâm tư, quyền này mua bán làm thua thiệt. Trong Huyền Công Vương trong lòng thầm nghĩ, ngu cán một thực tại sẽ lừa gạt người, hắn cùng với ta nói nếu là hắn chết ở trên đường, nhất định trước hết để cho ta ăn hắn một cái chân. Bây giờ lại hay, hắn cùng nhau đi tới, ngăn ở hắn con đường phía trước bên trên người đều bị hắn đánh chết đánh tàn phế, ngay cả Nhập Thái Huyền Kinh, thấy Sùng Thiên Đế, hắn cũng còn sống. Kể từ đó, ta một đường cho hắn dắt ngựa, chẳng phải là chưa từng mò được chút nào chỗ tốt. Huyền Công Vương nghĩ tới đây, không khỏi quay đầu nhìn một cái trên lưng ngựa Trọng An Vương. Trọng An Vương từ từ nhắm hai mắt, bình yên ngồi ở trên lưng ngựa, ung dung thành thơi, chỉ tiếc ta đánh không lại hắn, cũng không cắn nổi hắn, cũng chỉ có thể cho hắn dắt ngựa. Huyền Công Vương nghĩ tới đây không khỏi lòng sầu nổi lên. Hắn là trên biển yêu quốc hơn ngàn năm tới nay trẻ tuổi nhất yêu vương, ngay cả bây giờ trên biển yêu quốc đại vương thập phương chủ ở hắn bây giờ ở độ tuổi này, cũng không đại lòng tượng tu vi. Nhưng bây giờ hắn lại làm người dắt ngựa thủ đoạn, thật sự là thẹn với thập phương chủ chỗ phong vương hảo. Ta không có chết, ngươi rất thất vọng. Trọng An Vương trong giọng nói mang theo nét cười, không phải mở miệng. Huyền Công Vương thẳng thắn gật đầu, ngươi nếu không chết, ta liền không ăn được thịt của ngươi, không ăn được thịt của ngươi, ta chỉ sợ liền muốn chết ở lần sau trong lôi kiếp, hay hoặc là chết ở thập phương tay phải trong. Trọng An Vương cho là ta không nên thất vọng. Trọng An Vương bất cười, không hề tức giận, tự nhiên nên thất vọng, bất quá ngươi cũng nên may mắn mới đúng. Ta phải đi Thái Huyền Kinh làm việc, nếu lúc tới trên đường chết rồi, khoảng cách Thái Huyền Kinh quá gần, không có ta che chở, chỉ sợ ngươi nếu bị trong Thái Huyền Kinh kia một tăng một đạo, hay hoặc là đại phục địa quan, thương long trồn chùa rút gân lột ra. Ta nếu là tại Thái Huyền Kinh bên trong chết rồi, ngươi tự nhiên cũng không ăn được thịt của ta, còn phải không tránh được bị người rút gân lột ra. Ta duy chỉ có cách xa Thái Huyền Kinh, chết ở tiến về Trọng An Ba Châu trên đường, ngươi mới có thể bình yên ăn thịt của ta, mới có thể bình yên chạy ra khỏi đại phục, tiến về trên biển yêu quốc. Ngươi nói có đúng hay không đạo lý này? Trọng An Vương cẩn thận nói. Huyền Công Vương cũng lắng nghe, hắn ước lượng cảm thấy Trọng An Vương nói có lý, không khỏi gật gật đầu. Chợt hắn lại phản ứng kịp, cao mày nói, lúc tới trên đường, muốn giết ngươi người hàng trăm hàng ngàn ngươi cũng bất tử, trong Thái Huyền Kinh cường giả không đếm được ngươi cũng không chết, bây giờ phải đi về, muốn giết ngươi người đều bị ngươi giết vỡ mật, ngươi muốn chết càng là khó như lên trời. Huyền Công Vương nghĩ tới đây, trong lòng không khỏi càng thêm thất vọng, hắn thở dài một tiếng, lại nói, ta nếu đáp ứng vì ngươi dắt ngựa, ngươi chỉ cần bất tử, ta nhất định sẽ đem ngựa dắt đến Trọng An thành. Ta có trở về hay không Trọng An thành không nên ngươi bận tâm, ngươi cần phải bảo vệ cẩn thận cái này Thất Lao Mã, cái này Thất Lao Mã một đường bồi ta vượt núi băng mèo, từ Trọng An Ba Châu lên đường trước, ta từng hứa hẹn qua nó, nhất định khiến nó an toàn trở về, sau đó nó liền có thể an hưởng tuổi già, đáp ứng hắn cấp cho hắn không ăn hết thảo liêu, để cho hắn rốt cuộc không cần đi trên chiến trường vùng vẫy dành sự sống. Trọng An Vương cười ha hả nói chuyện. Hành Công Vương đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp theo quay đầu nhìn một cái này Thất Lao Mã, trong ánh mắt càng phát ra bi phẫn. Hắn nguyên tưởng rằng mình là cấp Trọng An Vương vị này thiên hạ đệ nhất võ đạo thủ khoa dắt ngựa, nhưng nghe nữa Trọng An Vương vậy hắn giống như thành cái này Thất Lao Mã hộ vệ. Ta là Đường Đường, chương 417, cái gì tẩm lợm tiểu nhi, cũng xứng nói chuyện cùng ta. Phần 2, 2, chương 417, cái gì tẩm lợm tiểu nhi, cũng xứng nói chuyện cùng ta. Phần 2, 2, Hành Công Vương ấn vậy không được tức giận trong lòng, hắn đang muốn nói chuyện, lại thấy được trên lưng ngựa Trọng An Vương vậy mà từ trên ngựa nhảy xuống. Được rồi, ta phải ở chỗ này mấy cái người, còn có hai vị tiên nhân, ngươi liền dắt cái này Lao Mã thẳng đi Trọng An thành, ta như chết, tự nhiên sẽ có người cho ngươi mang tới một cái chân. Huyền Công Vương là người, hắn tả hữu trung quanh, chỉ thấy nơi này chính là một mảnh vàng đá thung lũng. Thung lũng quanh mình có hai ngồi tranh vanh núi lớn, hai ngọn núi lớn đều là núi đá, hơi có chút kỳ dị. Nếu là có người từ bầu trời nhìn, liền có thể thấy được cái này trùng điệp mấy trăm dặm hai tòa núi cao, vốn là tựa hồ là nguyên một ngồi, không biết người nào bổ ra hay hoặc là đánh ra cái này hai tòa núi cao, khiến cái này vàng núi đá nhạt chia ra làm hai, thành một chỗ thật dài thung lũng. Trọng An Vương liền đứng ở trong thung lũng. Huyền Công Vương có chút không hiểu, còn có người dám tới giết ngươi? Trọng An Vương nói, tự nhiên có, ngươi xem thường muốn giết người của ta. Huyền Công Vương trăm mối không hiểu, ngươi sắp chết, chỉ cần đợi thêm ngươi 3 năm 5 năm ngươi sẽ gặp chết ở Trọng An Ba Châu trên rừng hẹp, sao lại cần mạo hiểm bị ngươi truy giết rủi ro tới đây giết ngươi? Trọng An Vương cười trả lời, ngươi tiểu yêu này cũng xem thường ta, ta là ngu cán một, thiên hạ võ đạo thứ nhất người, trên người ta có nhiều chỗ tốt nhưng cũng không phải là chỉ có ngươi biết. Còn nữa chỗ tốt, chẳng lẽ còn so tính mạng trọng yếu? Huyền Công Vương ở trong miệng chu, thiên quan giáng thế sau, ta vì sao lặng lẽ đi trước Nguyệt Nha Tuyển ngủ đông mấy mươi năm, nhân cơ hội giết ngươi? Là bởi vì ta không biết tu vi của ngươi người có cường đại như vậy, nếu ta sớm đi biết, lại thể hội ở không người hương lãng phí thời gian. Hơn nữa, ta là trên biển yêu quốc Hoành Công Vương, cũng không phải là cái gì tiểu yêu. Hoành Công Vương nhấn mạnh thân phận của mình, Trọng An Vương lại cười ha ha một tiếng, tùy ý khoát tay một cái, bọn họ sắp đến rồi, ngươi mau mau đi thôi, ngươi chết ngược lại không tính là gì, nếu là cái này lao mã chết rồi, ta chẳng phải là thất tín. Hoành Công Vương rốt cuộc không nói thêm gì nữa, hắn cũng hướng Trọng An Vương khoát tay, ngàn ngựa hướng thung lũng kia một con đi tới. Thung lũng hoàn đỉnh 100 dặm cũng không dễ đi. Hoành Công Vương đi ra mười mấy trượng, thực tại kềm chế không giới tò mò trong lòng, không khỏi lần nữa cao giọng hỏi thăm, "Vương gia, đến tụt cùng là ai có gan dạ tới trước giết ngươi?" Trọng An Vương đứng ở thung lũng cửa vào, đưa lưng về phía Hoành Công Vương trợn chỉ điểm hư không. Lại chỉ thấy trong hư không từng trận sương mù đen di tán, rộng lớn bầu trời 3.000 dặm vậy mà ngưng tụ ra rậm rạp chẳng chịt bóng đen, những hắc ảnh này che kín bầu trời thái dương, để cho thiên địa này biến thành đen kịt một màu. "Ngươi thấy kia khói đen sao? Đó là Tề Quốc Cổ Nguyên Cực." "Tề Biên Vương." Hoành Công Vương ngẩn người, trong lòng thầm nghĩ, Tề Biên Vương tuy mạnh, nhưng hắn lại nơi nào đến lá gan dám đến sát vương gia. Đúng vào lúc này, chân trời chợt sáng lên một đạo kiếm quang, kia kiếm quang lấp lóe, với sương mù đen trong tinh mơ, soi sáng ra chói lọi tới, nhìn kỹ lại, 3.000 dặm sương mù đen bị chia ra làm hai, tiến vào cùng cái hết sức hai Hoành Công Vương nhất thời nhận ra đạo kiếm quang này, là Tề Quốc kiếm thánh nhất tự kiếm quyết. Đúng vào lúc này, lại có sông lớn chảy xiết tới, trên mặt sông để một tòa đàn tế, trên tế đài có tam sinh ba xúc, lại treo một tờ phù văn bên trên rậm rạp chẳng chỉ phát họa phù triện, nếu có đạo môn chính tông, tất nhiên có thể nhìn ra phù này triện ý là Minh Ngọc Kinh ở trên. Năm chữ nguyên triện, tế bái Minh Ngọc Kinh, người tới không nói cũng hiểu, chính là Tề Quốc Hoành Sơn lão nhân. Tề Uyên Vương, Tề Quốc kiếm thánh Quý Diễn, còn có đại tiên tế Hoành Sơn lão nhân, trừ Tề Quốc Tề gia lão gia chủ, Tề Quốc liền coi như là dốc toàn bộ ra. Hoành Công Vương sợ hết hồn, đội vàng muốn dắt ngựa mà đi. Kia sông lớn trên tế đàn phù triện chợt lấy ra ánh sáng ở phía trời xa trong hắc vụ, chợt có ba sao thần từ từ bay lên, kia ba sao thần một viên máu đỏ, một viên thấu thị bạch quang, một viên khác toàn thân đen nhánh chỉ có ranh giới sáng ánh sáng màu tím, một đỏ một trắng tối sầm. Ba sao thần hiện ra mà ra, quanh mình hư không nhất thời trở nên yên tĩnh, thì giống như liền tiếng gió đều mặc không ra cái này 100 dặm thung lũng. Chính là bầu trời ba sao. Bầu trời ba sao treo cao bầu trời Trọng An Vương đứng ở thung lũng cửa vào, tùy ý nhìn một cái bầu trời Tề Quốc ba người, nhưng lại giống như không đem bọn họ để ở trong mắt. Vũ Nguyên Hoàng, Viên Khôi tướng quân, các ngươi thì đã đến rồi, làm sao còn phải núp ở kia ba sao sau? Trọng An Vương hướng phía trước đạp một bước, hắn dài thông qua một hơi, lại chợt hít một hơi thật sâu. Trong khoảng thời gian ngắn, trong phạm vi ban kính 100 dặm, nguyên khí bị hắn cắn nuốt hết sạch, hắn tràn đầy thương bệnh thể phách trong có lò luyện ở vàng, nguyên khí bị hắn nuốt vào trong cơ thể lại bị tuyệt diệu thần công luyện hóa, phía sau hắn chín đạo đế tướng lấp lóe chói lọi chiếu sáng ở Trọng An Vương trên thân. Sau đó một màn kinh người xuất hiện, lại chỉ thấy giàn mua hấp hối, mặt mũi lao hủ Trọng An Vương đột nhiên thẳng tắp thân thể, hắn nhỏ thấp thân thể trở nên cao to, trên mặt nếp nhăn bị vớt lên ra, làm thân thể cũng biến thành hùng tráng. Trong tích tắc, thiên hạ võ đạo thủ khoa ngu cắn một không còn lão hủ, trong mắt hắn hiện lên hàn quang, dáng người tựa như núi cao, ánh mắt bệ nghệ giữa, phản phất thiên hạ đều ở trong mắt hắn, giống như là một vị cái thế ba vương. Ta đã sẽ chết, không muốn chết ở lão hủ trong, càng không muốn chết ở rừng hẹp, thay vì ở lão hủ trong sống thêm 3 năm 5 năm, không bằng đang tráng niên trong sống thêm tháng 3 tháng 5. Trọng An Vương thanh âm giống như tiếng sấm, vang dội phương viên mấy trăm dặm. Lãng Phong thành chủ, Viên Khôi tướng quân, các ngươi phân thân tới đây, lại mượn bầu trời ba sao tám thủ quyết lực muốn giết ta, mong muốn đoạt ta võ đạo vận may, khí huyết đại thế. Các ngươi mang theo Tề Quốc các nghiệt, mang theo hai đầu heo chó, cũng dám tới tìm ta. Các ngươi không sợ chết sao? Trọng An Vương hướng phía trước lại đi một bước. Đại địa đột nhiên từ Trọng An Vương dưới chân vỡ đi, ngay sau đó liền như là mạng nhện bình thường lan tràn, dầm dạp chẳng chịt cái khe nhất thời tràn ngập cả tòa thung lũng, tiếp theo tràn ngập những thứ kia trên núi lớn. Cao vút sơn nhạc đang chấn động, Trọng An Vương thân ở ngay chính giữa, nhẹ giọng nói, tới. Ngu cán một, 57 năm trước, ta lấy chân thân hạ giới, người ta giao thủ. 57 năm sau, ngươi đã quá giả, khí huyết khô kiệt, thân xác đại lậu. Ngươi bị này quét ngang trên trời dưới đất vũ phu cuối cùng giống như tà dương, muốn từ dưới đất chìm xuống. Cho nên, ta chỉ lấy phân thân đến tiễn ngươi. Lãng Phong thành chủ Vũ Huyền Hoàng từ ba sao chói lọi trong đi ra, cách hắn cách đó không xa, Viên Khôi tướng quân người mặc giáp, dáng người của hắn cũng có biến hóa, vậy mà biến thành cao 2 trượng hạ, trong mắt hiện lên hung quang. Cùng lúc đó, ở đó sương mù màu đen trong, có người vương bảo chậm rãi đi tới, Trọng An Vương, ta tới giết ngươi, ngươi tàn hồn muốn nhập ta trong vong hồn phủ hóa thành ta tu hành nền tảng. Về phần bầu trời Lãng Phong thành chủ, Viên Khôi tướng quân như thế nào tới trước, ta cũng không biết. Tề Uyên Vương đưa ra đỏ tươi đầu lưỡi, liếm môi một cái, đối với hai cái này tiên nhân, ta nhưng cũng cực kỳ trơ trẽn. Bọn họ muốn tới giết Trọng An Vương, không dám chân thân hạ giới, e sợ cho thiên địa cắn trả, cũng sợ hãi vương gia truy giết bọn họ. Bây giờ, bọn họ ra chỉ ba sao tám thủ quyết lực lượng, lấy phân thân đi tới, vẫn còn muốn nhờ vào ba sao giám sát thiên hạ lực lượng, cùng ta một đạo tới. Nhân vật như vậy, cũng không biết là như thế nào trở thành bầu trời năm thành chủ một trong. Cổ Nguyên Cực lời nói đến đây, thậm chí chào phúng một cái, ánh mắt mang theo chọc khỏe lướt qua Vũ Huyền Hoàng, Viên Khôi tướng quân. Vũ Huyền Hoàng đứng ở phía trước, chừng hắn một cái, ngươi muốn chọc giận ta? Cổ Nguyên Cực rực rỡ cười một tiếng, lộ ra sắc nhọn hàm răng, nhưng cũng không trả lời. Vũ Huyền Hoàng không để ý tới nữa Cổ Nguyên Cực, ngược lại nhìn về Trọng An Vương, chính là bởi vì ta đạo tâm cố chấp, mới có hôm nay hành trình. Ta chân thân không cách nào hạ giới, phân thân tới trước chính là vì giết ngươi, trừ cái đó ra lại không mục đích. Vì thế, ta thậm chí cam nguyện cùng cái này không ra gì ác nghiệt cùng nhau tới trước. Trọng An Vương, ta cuộc đời này tính nể người ít lại càng ít, nhân gian trừ ngươi ra, liền chỉ có Trần Bá Tiên một người, chờ ngươi chết rồi, ta liền ở Lãng Phong thành chủ vì ngươi lập được mộ quần áo, để cho trong Lãng Phong thành người phàm tế bái ngươi. Về phần ngươi Vũ Huyền Hoàng chỉ cổ nguyên cực, ngươi mang 130,000 vong hồn, mới lập vong hồn phủ, lại mang hai vị bắt cảnh đại long tượng, bắt cảnh càn khôn tới trước, cho là Trọng An Vương ở lúc tới trên đường lại hao phí đại lượng khí huyết, bên lên bên xuống, cảm thấy mình có thể giết hắn. Ác nghiệt trung quy là ác nghiệt, nếu không phải ta cùng Biên Khôi tướng quân tới trước, ngươi chịu bất quá Trọng An Vương bà truy. Tế Uyên Vương vẻ mặt đống nhiên biến hóa, mặt mũi vặn vẹo bên trên lộ ra điên cuồng chi sắc, hắn mở to hai cánh tay, thanh âm sắc nhọn, cái này Duyệt Phong thành thành chủ cũng tốt, thiên hạ này võ đạo thủ khoa cũng được, các ngươi bực này nhân vật tự cho mình quá cao, ta đã sớm vượt qua lôi kiếp bảy tầng, bước vào đại thiên phủ. Ta mang Hoành Sơn lão nhân, kiếm thánh quý diễn tới trước, lại dựng lên vong hồn phủ, giáp 130,000 vong hồn, phù với ngày một kẻ kiếm, ba thanh danh đao, hôm nay ta lực có thể sánh vai lôi kiếp 8 tầng. 490,000 lôi nguyên, còn giết không được một cái sắp chết lao vương gia. Chính là giết không được, cũng phải chém tới hắn một luồng tàn hồn, nuôi ta vong hồn phủ. Ẩm. Nguyên bản đứng ở thung lũng cửa vào Trọng An Vương đột nhiên biến mất, một cố khó mà diễn tả bằng lời võ đạo tinh thần lại đột nhiên hiện ra, trong phút chốc sơn nhạc cầm vang, muôn bản cương phong gào thét lên, nồng nặc đến mức tận cùng khí huyết ở trên trời nổ vang mà tới, sôi trào kích động. Thế Uyên Vương chợt biến sắc, hắn quanh mình hắc ám sương mù bốc cháy, mà thiêu đốt ngọn nguồn nhưng ở với một chút ánh sáng nhạt hiện ra, Thế Uyên Vương trong chốc lát liền đã phản ứng kịp. Hắn trong thân thể 490,000 lôi đỉnh nguyên khí điên cuồng lưu động, một đạo đạo thần thông từ hắn trung quanh bay lên. Thế nhưng là, kia một luồng chói lọi thật sự là quá nhanh, chói lọi từ nhỏ cùng lớn, lại mang theo vô cùng kinh khủng khí phách, võ đạo tinh thần nếu như ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời, trùng trùng điệp điệp mà tới. Cổ nguyên cực, thần thông gào thét, Thế Uyên Vương bên tai truyền tới một đạo thanh âm kia lạnh lùng lại hình như mang theo trời sinh bá đạo, mà ánh sáng nhạt lúc này đã đập vào mặt. Vâng, giống như là có một tòa thần sơn nện xuống, mang theo một đạo đạo lôi đỉnh, thổi tan phương viên mấy trăm dặm tuôn trào khói mù, thậm chí còn chỉ là dư uy. Một bên Quý Diễn cùng Hoành Sơn lão nhân liền đã bị cưỡng ép bước lui, nặng nghề đến mức tận cùng lực lượng liền cứ như vậy không trở ngại chút nào đập vào Tề Uyên Vương trên thân, đập ra đầy trời phong lôi nước toát tiếng, đập ra tiếng hổ gầm rống âm. Tề Uyên Vương thậm chí chưa từng hừ một tiếng, liền bị Trọng An Vương một quyền này ở trên trời đánh rớt, tựa như liệt dương rơi xuống, quanh mình rẽ mây nhìn thấy mặt trời, âm u sương mù hoàn toàn tan đi, ngay sau đó lại bị đầy trời bụi mù bao phủ. Mạch Long Tề Uyên Vương bị đập ở thung lũng bên trái trên ngọn núi lớn, thì giống như rớt xuống một ngôi sao. Cái gì ước mối tiểu nhi, cũng xứng nói chuyện cùng ta. Trọng An Vương đứng ở nguyên bản Tề Uyên Vương chỗ bầu trời, thu hồi quả đấm lầm bầm lồ bầu. Chương 418, ta lại muốn giết cấp người trong thiên hạ nhìn, phần 1 phần 2, chương 418, ta lại muốn giết cấp người trong thiên hạ nhìn, phần 1 phần 2, vàng đá thung lũng một tòa núi cao liền tựa như bị sao rơi lạc qua, cứng rắn đập ra một cái hố to tới. Trọng An Vương ngẩng đầu đứng thẳng đứng ở tràn ngập trong bụi mù. Vũ Huyền Hoàng cùng Viên Khôi tướng quân túi đầu nhìn Tề Uyên Vương một cái, trên mặt vẻ mặt đều có bất đồng. Địa vị bất phàm, kiến thức rộng, Lãng Phong thành chủ thần sắc không thay đổi, tính tình giữ giản Viên Khôi tướng quân lại cười một tiếng, tiếp theo giãn ra một thoáng cánh tay, đi xuống hư không. Bầu trời ba sao chiếu sáng mà ra ánh sao, thì giống như có linh, thủy chung gắn vào Viên Khôi tướng quân cùng Lãng Phong thành chủ trên người. Lãng Phong thành chủ đã chỉ, một trận gió lớn thổi qua, thổi đi tràn ngập bụi mù, liền thấy được cổ nguyên cực trận vật từ kia trong hố sâu đi ra, trên người hắn sương mù đen càng phát ra nồng nặc, trong mắt lệ khí, trên mặt điên cuồng nụ cười cùng với đỏ tươi đá cũng làm cho hắn như cùng một chỉ ác quỷ. Nói như thế, thật may là hai vị tiên nhân tới trước. Cổ nguyên cực lấy tay nắm chặt, trong tay thêm ra một thanh trường kiếm kia thân kiếm mảnh khảnh, cũng không mũi kiếm, trường kiếm lưỡi kiếm phần đuôi bình thẳng, thì giống như một thanh khắc xích, làm Cổ Nguyên Cực giơ trường kiếm lên, thanh trường kiếm này nếu như cùng cái chữ. Đây là một thanh danh kiếm, tên là Ngày Một, vốn là Tề Quốc kiếm thánh Quý Diễn bảo kiếm, xếp hạng thiên hạ thứ 6, thậm chí so với lục cảnh bên Hồng Tư mệnh còn phải cao hơn một vị. Nhưng thanh bảo kiếm này ở kiếm thánh Quý Diễn trong tay lúc, thân kiếm ngân quang rực rỡ, sinh cơ bừng bừng, như hồng kiếm khí màu bạc cái bọc bảo kiếm, huyền diệu phi thường. Nhưng lúc này giờ phút này bị Tề Uyên Vương cầm trong tay, trên thân kiếm lại tràn đầy màu đen khí tức quấn quanh, nhìn kỹ lại những khí đen kia còn đang không ngừng đập bảo kiếm lưỡi kiếm. Chuyển ra chói hai tiếng vang, Quý Diễn mặc một thân hoàng bào, hắn tay trái hai ngón tay cũng thành kiếm chỉ, cũng có kiếm khí bất biết, cũng là nhất tự kiếm quyết, chẳng qua là loại này kiếm khí nhưng còn xa không bằng trước như vậy rực rỡ. Ngay một bảo kiếm vốn là trung trình kiếm, bình thẳng sắc bén, bây giờ lại thành gánh chịu oan hồn bảo khí. Kiếm thánh Quý Diễn buông tha cho bản thân nguyên bản đạo, đem thanh bảo kiếm này hiến tặng cho Tề Uyên Vương, để cầu ở con đường tu hành bên trên tiến hơn một bước. Vì vậy bảo kiếm kinh minh, tựa hồ ở biểu đạt nó bi phẫn. Bi phẫn người cũng không chỉ có ngày một bảo kiếm, Tề Uyên Vương cầm trong tay trường kiếm, đỉnh đầu nhưng lại bay ra ba thanh đao tới. Ba thanh đao phi tướng đi ra, giống vậy đứng ở không trung Hoành Sơn lão nhân lại hướng bầu trời treo cao ba sao sâu sắc một xá, không nhìn tới kia ba thanh đao. Bay cảnh, Lưu Thải, Hoa, Trọng An Vương đứng ở trên bầu trời, hắn hoạt động một phen cổ tay phải, trong mắt cũng không khỏi mang theo chút cảm khái. Cái này ba thanh bảo đao từ lỗ hà mà tới, đã từng bởi vì lũ lụt hại dân, vì cứu 30,000 sinh dân, Hoành Sơn đại tiên tế liền dốc hết quanh thân tu vi, tách ra lỗ hà, thiếu chút nữa chết bởi thiên địa phản trôi qua, nhưng cũng vì vậy mà thu được cái này ba thanh bảo đao. Nhưng cái này Tề Quốc ác nghiệt tại vị mấy mươi năm, lại chọn bẹn giết mấy triệu người, ngươi không chỉ có làm như không thấy, bây giờ vẫn còn đem cái này bà thanh bảo đao hiến tặng cho Tề Uyên Vương. Trọng An Vương lời nói đến đây, trong giọng nói cảm khái biến mất không còn tăm hơi, ngược lại nhiều chút thoải mái, suy nghĩ cẩn thận cũng là không kỳ quái, Tề quốc bị cái này ác nghiệt trọng áp mấy mươi năm, lại có ao máu, bạch cốt điện đứng ở Ly An phủ, Ly An phủ đã sớm biến thành ma khí. Dần dần quỷ cũng, Quý Diễn, Hoành Sơn, hai người ngươi trong lòng cũng sớm bị ma khí tiêm nhiễm. Các ngươi xem ra bình thường, trên thực tế nhưng cũng như Tề Uyên Vương bình thường phong điên, cũng tốt ta sẽ chết trước, nếu còn có thể giết các ngươi ba người cũng coi là ngút trời công đức. Trọng An Vương thanh âm ủ ủ, hình như là đang cùng Tề Uyên Vương mấy người nói chuyện, lại hình như là đang lẩm bẩm lủ bộ. Hắn vừa nói, một bên hướng Tề Uyên Vương đi tới. Tề Uyên Vương trên người màu đen lôi nguyên lấp lóe, hắn ngẩng đầu lên đến xem Trọng An Vương đi tới, trong ánh mắt sát khí lẫm liệt, thanh âm cũng càng phát ra sắc nhọn đứng lên, hai vị tiên nhân, các ngươi lúc này không ra tay, chẳng lẽ là mong muốn chờ Trọng An Vương giết ta, lại giết các ngươi cái này hai đạo phân thân. Chốc lát giữa, bàng bạc khí huyết xông thẳng bầu trời, viên khôi tướng quân thì giống như biến thành một viên thiêu đốt thái dương, hắn dắt ngút trời tiên nhân khí huyết, giống như là trên bầu trời rơi xuống thái dương hướng Trọng An Vương hung hăng đập tới, chân chính đại chiến vì vậy bắt đầu. Tề quốc kiếm thánh Quý Diễn trên người kiếm quang chợt lộ vẻ, thiên địa một mảnh sinh bạch. Hoành Sơn lão nhân giang hai cánh tay, trong thiên địa lại thêm ra một tòa tế đàn tới, tế đàn kia cao cao đứng ở bầu trời, chỉ thấy hắn hướng tế đàn một xá, trong thiên địa nguyên khí sương mù lúc ngưng tụ, hóa thành ngút trời hồng thủy, tiến phát ra cuồng bạo làn sóng. Kia làn sóng cuồn cuộn, cuốn qua Tề quốc kiếm thánh Quý Diễn kiếm quang, cũng cuốn qua quanh mình mây mù, hướng Trọng An Vương bóng lưng ép đi. Trong khoảng thời gian ngắn ba vị cường giả ra tay, bầu trời giống như vào giờ khắc này tan cảnh nhiều mảnh, với chi này rời vỡ vụ trong, Tề Uyên Vương ánh mắt trợn tròn, sương mù đen như điện, hóa thành một tòa sương trắng cung điện ngoài đại địa hóa thành một mảnh ao máu, cổ nguyên cực chìm vào trong huyết trì, ngay sau đó cả tòa bầu trời đều giống như lan tràn ra máu ao tới để Tề Uyên Vương chìm vào trên đất ao máu, ngày một bảo kiếm lại từ bầu trời nổi lên, hướng Trọng An Vương. Đỉnh đầu chém xuống một kiếm. Còn chưa đủ. Lãng Phong thành chủ Vũ Huyền Hoàng trong lòng nói nhỏ, trên người hắn áo bào bù bù, một loại cực hạn uy áp bay lên đi ra, loại này uy áp bao nhiêu nặng nề. Lại có lục đạo đế tướng từ trên người hắn rọi sáng ra tới, khủng bố tiên nhân khí huyết, khí cơ ầm ầm tới, tựa như nếu từng tầng làn sóng. Trên người hắn quấn vòng quanh lôi đỉnh, hướng Trọng An Vương đánh ra một quyền. Trọng An Vương dừng bước lại, trong ánh mắt kim quang bắn ra bốn phía. Ta quét ngang thiên hạ lúc, chính là Triệu đại quân ta cũng không để trong mắt. Các ngươi muốn giết ta, không biết tự lượng sức mình. Trọng An Vương trong giọng nói mang theo nét cười, các ngươi cũng cho là ta khí huyết khô kiệt, đã sớm rơi xuống tận cùng, nhưng các ngươi cũng không biết ta ngu cắn một vẫn là ngu cắn một, trên trời dưới đất liền chỉ có ta một cái ngu cắn một. Ta khí huyết khô kiệt, không còn sống lâu nữa, nhưng ta vẫn chiếu chín đạo đế tướng, thân sắc vẫn thiên hạ đệ nhất, ta không chết, ta chính là mạnh nhất. Vũ Huyền Hoàng, Viễn Khôi tướng quân, các ngươi vốn đem tại ta đi trước Thái Huyền Kinh trên đường vây giết ta, khi đó các ngươi ra tay, đạo tâm như ý, nhiều nhất bị ta đánh tan phần thân, chân thân bị tổn thương. Nhưng khi đó, các ngươi sợ hai chân thân bị tổn thương, ra tay với ta, đạo tâm có thiếu. Thái đế hiểu các ngươi giết không được ta, liền chẳng qua là để cho các ngươi nhìn ta hư thực, cái chết của ta cướp không ở nơi này trận đi xa trong, nhưng các ngươi vì đền bù đạo tâm, lại tự mình gọi đến ba sao đội ngũ ra tay, mong muốn nhờ vào ba sao lực giết ta. Các ngươi tại Minh Ngọc Kinh bên trong đã phạm phải sai lầm lớn, bởi vì ba sao sắp vì vậy bị tổn thương. Trong An Vương ánh mắt khí phách phi phàm, hắn giang hai cánh tay, sau lưng chín đạo đế tướng hoặc giấy lên hỏa diễm, hoặc nuốt ra lôi đỉnh, hoặc giả chiếu ra muôn bản võ đạo tinh thần, hoặc giả võ đạo lang yên phá mây mà ra, xông vào chân trời. Đây là một cỗ cực kỳ mênh mông võ đạo khí phách, uy thế vô cùng, khí tức nguy nga đến mức tận cùng, thì giống như có thể xông vỡ hết thể yêu tả. Trong An Vương liền ở đây đợi khí phách trong đột nhiên nhảy một cái, biến mất tại nguyên chỗ. Trong nháy mắt kế tiếp hắn xuất hiện ở Viên Khôi tướng quân sau lưng, lại chỉ thấy hai tay hắn chổng chéo, tựa như một con đại truy bình thường truy rơi xuống. Phanh! Tiếng nổ vang truyền ra, Viên Khôi tướng quân còn đến không kịp phản ứng, liền bị Trọng An Vương nện ở trên sống lưng. Cách, Viên Khôi tướng quân lực lượng kinh khủng đánh hụt, Trọng An Vương lực lượng cuồng bạo cũng đã từ phía sau lưng của hắn dưới vào, tuyệt đỉnh võ đạo khí phách liền tựa như sông lớn vỡ đê, hung hăng xông vào Viên Khôi tướng quân trong cơ thể. Giống như dày xéo hồng thủy xông vào trong thành, Viên Khôi tướng quân ngũ tạng lục phủ bị xông vỡ, hắn thân thể nặng lôi đỉnh khí huyết đối mặt Trọng An Vương sức mạnh đáng sợ nhưng lại không có có chút phản kháng đường sống, sống lưng của hắn trong nháy mắt liền bị cắt đứt. Võ đạo một đường, lại có như thế núi cao. Viên Khôi tướng quân trong lòng không khỏi run rẩy, tiếp theo liền có đau nhức chuyển tới, hắn rõ ràng ý thức được bản thân cố này phân thân sống lưng đã đoạn mất. Trọng An Vương một kích được như ý, Lãng Phong thành chủ Vũ Huyền Hoàng sen lẫn muôn vạn huyền diệu võ đạo một quyền lại theo nhau mà tới. Một quyền này mang theo hung mãnh lôi đỉnh thiên khí như cùng một điều rung động thiên long, quanh mình nhỏ xíu nguyên khí đều bị cái này đáng sợ một quyền truy tán. Một quyền này trong sen lẫn tiên nhân khí huyết nếu như thác nước, sát phạt khí quần quần từ ngày mà tới, mạnh mẽ vô tận. Lãng Phong thành Vũ Huyền Hoàng. Trên đời này sớm nhất một vị phản kháng Thái Ngô triều anh hào, hắn mang theo 600,000 vùng vẫy giành sự sống binh mã, một đường từ một tòa nhỏ, thành giết hết nửa tòa Thái Ngô, tu vi của hắn không thể nghi ngờ chính là ở 41 giáp trước, cũng là cực kỳ cường hãn người. Nếu không phải Thái Ngô triều lấy chiêu an kế sách, phân hóa hắn cùng với một vị khác cực kỳ trọng yếu người phản kháng, chỉ sợ cái kia thiên hạ không nên đợi đến Trần Bá Tiên, đại phục Thái Tông phản kháng. Còn nhớ hắn kéo binh mã lúc cao giọng kêu gọi, vương hầu tướng lĩnh lẽ nào là trời sinh? Thiên hạ sinh dân muốn sống, liền chỉ có lấy mạng của bọn họ. Hắn một đường dũng mãnh hát vang, xông thẳng triều ca thành mà đi. Người trong thiên hạ khổ Thái Ngô triều lâu vậy, thiên hạ cường giả rối rít hưởng ứng, muôn bản sinh mạng đơn ăn ấm tương lấy nên võ quân. Thế nhưng là như vậy vĩ nạn nhân vật lại cuối cùng phản bội rời nhân gian, trở thành Lãng Phong thành thành chủ, trở thành ngôi bầu trời người phàm, vì 12 lầu năm trong thành tiên nhân cung cấp tôi tớ, huyết thực tiên nhân. Nhưng vô luận như thế nào, hắn tu vi võ đạo vẫn cái thế, một quyền này tựa hồ dò cùng võ đạo vô cùng đỉnh. Trọng An Vương một kích dưới liền đánh gãy Viên Khôi tướng quân sống lưng, lúc này đối mặt Lãng Phong thành chủ mãnh liệt đến một quyền hắn nhưng cũng không đón đỡ, chỉ thấy Trọng An Vương thân hình bay ngược, trong chớp mắt liền vượt ra trên trăm dặm, tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn, Quý Diễn kiếm khí cũng tốt, Hoành Sơn lão nhân nguyên khí thác lũ cũng được, căn bản là không có cách sánh bay. Chỉ có Vũ Huyền Hoàng kinh khủng kia một quyền không ngừng theo sát, bầu trời ao máu một chỗ khác chỗ, lại đưa ra một kiếm kia mang theo sương mù đen cuộn cuộn, vô số vong hồn ở trong đó kêu gào, muốn hướng Trọng An Vương cắn nuốt mà tới. Trọng An Vương lại không hoảng không loạn, hắn rơi vào vàng đá hẻm núi lớn một bên kia trên núi, thưa không nắm chặt. Nhất thời, phía sau hắn có đế tướng cũng nắm lên quyền tới, Trọng An Vương trong tay khí huyết cuộn cuộn, vô lậu khí huyết sen lẫn cuộn cuộn lôi đỉnh rơi vào Trọng An Vương trong tay, qua trong dây lát liền hóa thành một cây đại kích. Trọng An Vương trong tay có đại kích, vẻ mặt càng thêm phong khoáng, hai tay hắn cầm đại kích, quanh thân khí huyết cuộn cuộn tới, mang theo hắn mỗi một tấc gần như hoàn mỹ bắp thịt truyền ra lực lượng tới, vậy nhưng rời núi lực lượng rót vào đại kích hướng phía trước hung hăng đâm tới. Màu vàng lôi đỉnh, muôn vàng khí huyết, khó có thể tưởng tượng võ đạo tinh thần dung hợp ở lớn trở mũi kích bên trên, lao một cái ánh sáng tự đại trở được dọi sáng ra tới, lại trong nháy mắt buộc phát ra. Cái này ánh sáng cuốn qua quanh mình hết thảy, cùng Vũ Huyền Hoàng quyền ý va chạm, cùng Tề Uyên Vương trường kiếm ngày một bảo kiếm va chạm, cũng cùng Quý Diễn kiếm khí, Hoành Sơn lão nhân nguyên khí thác lũ va chạm. Giờ khắc này, Trọng An Vương thiên hạ đệ nhất khí phách từ từ bay lên, biến thành một vầng mặt trời, chiếu sáng bị khí đen bao trùm thiên địa, đại kích hôn đi một vòng lớn này. Trọng An Vương vĩnh viễn không phụ thiên hạ đệ nhất danh tiếng. Ta là nhân gian ngu vô địch, giết được tiên nhân, đạo trích tốt nhắm rượu. Trọng An Vương phong khoáng hát vang, ba sao chói lọi bị vì vậy đâm thủng, hồn bạo vô cùng khí phách truyền khắp thiên hạ. Trong đại lôi âm tự, nguyên bản nhắm mắt điều tức kiếm thánh Thương Yến mở mắt. Hắn ánh mắt trong trẻo, lại quăng lên đặt ở bên cạnh hộp kiếm đi ra thiện phòng. Chương 418, ta lại muốn giết cấp người trong thiên hạ nhìn, phần 2, 2. Chương 418, ta lại muốn giết cấp người trong thiên hạ nhìn, phần 2, 2. Đại lôi âm tự viện đỉnh trong, Ưu Đàm Hoa cùng Lục Cảnh đã sớm đang đợi. Thương Yến nhìn kỹ hai người một cái, lắc đầu cười nói, hai vị được hiểu nhân gian chi thật, đương nhiên phải so với ta biết được càng sớm chút hơn. Ưu Đàm Hoa đọc một tiếng Phật hiệu, nụ cười trên mặt thu liễm, đại lôi âm tự cũng thuộc về nhân gian, ta cười ha hả ở trên núi giảng kinh tham Phật, những ngày này bên trên tiên nhân lại cho là ta sợ, vừa đúng, lúc này ba sao tự dưng hiện ra, tám quả thủ tinh ra chỉ vĩ lực, đang lúc trống không. Thương Yến thí chủ, ngươi nếu có thể định vị đến thủ tinh chỗ, ngươi lại cùng ta cùng nhau trước chém tới hai ba viên. Thương Yến cười gật đầu, đang có ý đó, Trọng An Vương chính là nhân gian nền tảng, cho đến ngày nay, hắn vẫn có thể đưa tới ba sao thủ tinh sắc cơ, cũng đúng lúc cấp chúng ta một cái cơ hội tốt. Lần này trước chém lên mấy viên, nửa năm sau lại chém ba sao, liền càng phát ra dễ dàng. Về phần Lục Cảnh, Thương Yến nói, ba sao thủ tinh không phải chuyện bừa, ngươi tu vi còn yếu đi chút, liền tại đây đợi ta cùng Phật Đà trở lại, đến lúc đó ta ở đưa ngươi trở về Thái Hoa Thành, ngươi vừa vặn thiên hạ tuổi trẻ thiên kiêu đức hẹn, liền ở Thái Hoa Thành chờ bọn họ, đợi đến chém ba sao thời cơ đi tới, còn cần ngươi đi một lần Thái Huyền Kinh. Lục Cảnh lắc đầu. Thương Yến có chút không hiểu. Ưu Đàm Hoa lại nói, ba sao chiếu vô ích, Vũ Huyền Hoàng muốn giết Trọng An Vương để nhân gian nguyên khí loạn, cũng làm tiên địa đại đạo nhìn chăm chú, thừa dịp lần này hỗn loạn, bầu trời tựa hồ có tòa lầu cắt có chút động tác, cũng không biết là tòa nào lầu cắt, lại phải hạ phàm thế nào là. Lục Cảnh sờ một cái bên hông tư mệnh bảo kiếm, thừa dịp hỗn loạn mà tới, cái kia lầu cắt tất nhiên không dám dốc toàn bộ ra, e sợ cho có chút không thèm để ý nhân gian cường giả ra tay, lúc này linh triều tương lai, cũng không lại lúc trước tiên nhân có thể tự do đi lại ở nhân gian thời điểm. Thương Yến hiểu được, nếu mày nói, cũng không biết đi tới phàm trần tiên nhân rốt cuộc đến từ tòa nào lầu cắt, cũng không biết đi tới tiên nhân mạnh mẽ hay không. Lục Cảnh, nhân gian lung tung đã lâu, tiên nhân muốn lấy muốn đoạt tùy ý quen, liền nhẫn mại thêm chút ngày giờ, nghĩ đến bọn họ cũng không dám dòng chống khua chiêng làm những gì, ngươi với chém ba sao chim lưu đó là trọng yếu nhất, không thể mạo hiểm. Lục Cảnh ngữ khí kiên định, là Trần Vũ lâu lâm phàm, ta nhất định phải đi cản cả lại. Thương Yến xem Lục Cảnh kiên nghị ánh mắt, cũng không quên nữa, chỉ chọn đầu nói, bọn ta hai người lại đi bầu trời chém thủ tinh, ngươi lại hành sự cẩn thận hai người khống chế kiếm quang, Phật quang rời đi. Lục Cảnh chiếu lên Thái Vi Biên, năm đế tọa treo cao hư không, hắn liền ở ánh sao trong đi lên năm đế tọa biến mất không còn tăm hơi. Nam Phong Miên đứng ở xương trắng trước cung điện, xem trước cung điện kia 16 căn cực kỳ cao vút hoa biểu. Hoa biểu bên trên tuyên khắc thần bí minh văn, Nam Phong Miên nhìn không rõ lắm, lại cảm thấy nội tâm có chút buồn nôn. Những thứ này hoa biểu, vách tường, thậm chí còn xương trắng trước cung điện trải ra bạch gạch đều là do từng cổ một xương trắng chế thành. Nam Phong Miên hứ một hớp đang muốn rút đao, đột nhiên bên tai truyền tới một đạo vội vàng tiếng hô. Nước nhỏ công. Nam Phong Miên có chút dị, hắn quay đầu nhìn, lại thấy Bạch Cốt Điện Vũ trước không có một bóng người trên đường, mua chạy tới một vị lão nhân. Lão nhân kia mặc hoa phục, trên đầu tóc trắng xử lý cẩn thận tỉ mỉ, lấy quan buộc lên. Nước nhỏ công, ngươi cũng không biết huyết chỉ này cũng tốt, Bạch Cốt Điện Vũ cũng được, đều có cổ nguyên cực nguyên thần thần tượng cung phụng trong đó, không riêng như vậy, ao máu, xương trắng trong cung điện mỗi người có ma đầu 72, cái này 144 ma đầu chính là cổ nguyên cực trong lòng 144 loại ác niệm xen lẫn, nếu 144 vị bị cổ nguyên cực giết chết cường giả nguyên hồn, hài cốt đúc mà thành, mạnh mẽ phi thường. Nhất là ở ao máu, Bạch Cốt Điện Vũ trong càng là mạnh hơn tăng cường, ngươi tùy tiện rút đao thức tỉnh những thứ kia ma đầu, chỉ sợ là nếu bị những ma đầu này xé nát. Lão nhân kia vội vã phụ cả tới, nhỏ giọng đối Nam Phong Miên nói, ta biết nước nhỏ công hữu một viên không nhìn được ác nghiệt lòng son, có thể tưởng tượng muốn hủy huyết chỉ này, xương trắng cung điện chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Nam Phong Miên nhướng nhướng mày, ngươi là cái nào? Lão nhân kia gò má đỏ lên, trong ánh mắt có chút xấu hổ, tựa hồ thẹn với tục danh của mình. Nam Phong Miên trên dưới quan sát lão nhân một cái, nói: "Ngươi là Tề Quốc Tề gia lão gia chủ đủ mới." Tề lão gia chủ thở dài một cái, trên mặt xấu hổ càng phát ra nặng, thở dài nói: "Nước nhỏ công, kể từ ngươi đặt chân Ly An phủ, ta liền lại lưu ý ngươi, ta biết ngươi giết Bắc Tần Sơn Âm Đại Đô hộ trắng cử, biết ngươi ngang ngược đao phách, cũng biết ngươi bên hông tỉnh cốt chân nhân. Thiên hạ lương thiện người chúng, lại có như vậy nhậm nhược khí, bằng vào ta tuổi tác đều chưa từng thấy qua quá nhiều, cho nên hôm nay ta mới cố ý tới trước cả ngươi, nhân gian có thật nhiều chuyện cũng không phải là thẳng tam tác, cũng không phải nên một cỗ hào khí mãng đi xuống, trong lòng ngươi có lẽ sinh chấp niệm, không giết để Uyên Vương bất đắc dĩ phá, chẳng qua là, bất cứ lúc nào chỗ nào, tính mạng luôn là nặng nhất, mang theo không thông đạt ý niệm mà sống, dù sao cũng so chết rồi tốt hơn." Tề lão gia chủ ngữ trọng tâm trường, Nam Phong Miên lại hướng hắn cười một tiếng, nghiêng đầu hỏi thăm: "Thế gia từ Thái Ngô triều trước, chính là lỗ địa thế gia, suy nghĩ cẩn thận, mảnh này lỗ trên đất trải qua lỗ quốc, Thái Ngô triều, Chu quốc, Tề quốc bốn đời 1.4005, đế vương như nước chảy, vương triều cũng ở đây đổi thay, duy chỉ có ngươi Tề gia sừng sững không ngã, dựa vào chính là gia chủ vừa rồi nói những đạo lý này." Tề lão gia chủ trầm mặt xuống, hắn tả hữu trung quanh, liền thấy cả tòa Ly An phủ, thậm chí còn cả tòa trong Tề quốc rộng lớn nhất trên một con đường lại không có một bóng người, đầu hắn lại thấy được cái này sừng sững không ngã Bạch Cốt Điện Vũ, nhớ tới cái này Bạch Cốt Điện Vũ dưới còn có một tòa vạn người hố. Ta xem qua một vị chạy ra khỏi Tề quốc sĩ phu ghi lại, Tề Uyên Vương mượn thái tử cổ thần hiêu tay dựng lên cái này Bạch Cốt Điện Vũ nền móng cùng, sau đó lại lấy mạng người lấp kín Bạch Cốt Điện trong nền móng. Nam Phong Miên híp mắt cạnh, xem Bạch Cốt Điện Vũ nói, vị kia sĩ đại phu còn ghi lại lấp đầy Bạch Cốt Điện Vũ nền móng ngày đó, mùi hôi thối che đậy cả tòa Ly An phủ, thậm chí còn Ly An phủ 300 dặm trở ra cũng mùi hôi thối khó làm, thì giống như bây giờ Hoành Sơn như vậy. Tề lão gia chủ đôi môi khẽ run, Nam Phong Miên trên mặt lộ ra chút nụ cười tới, ngươi Tề gia nghe nói sớm tại Chu Quốc lúc, liền bắt đầu tiếp viện, lúc ấy là Chu Quốc tướng quốc Tề Uyên Vương cầu nguyện cực, suy nghĩ cẩn thận, cái này lộ trên đất sở gì có như vậy một tòa ác nghiệt đất nước, hay là ngươi Tề gia công lao? Lão gia chủ, ngươi khi đó hiệp trợ cầu nguyên cực giá không Chu Vương, khiến cho Chu Quốc Vương thất 3.000 người chết vì tai nạn, lại khiến cho trong nước phát sinh thảm thiết nhất đại thanh tẩy, 9 vạn người chết ở trận kia thanh tẩy trong, bây giờ ngươi nhớ tới, được không sẽ hối hận. Tề lão gia chủ đôi môi run rẩy càng phát ra lợi hại, hắn lắc đầu nói, Chu Quốc mặc kỳ, lỗ trên đất trăm họ giống vậy dân chúng lầm than, Chu Quốc quốc quân ngu ngốc, mỗi ngày chỉ biết xa xỉ hưởng thụ, lại hưng thịnh thổ mục dựng lên hoa lệ cung điện 12 tòa, trong nước trăm họ nhưng ngay cả một hớp cháo cũng uống không lên. Thanh âm hắn đứt quãng, hưu khí vô lực, khi đó Tề Uyên Vương còn lâu mới có được bây giờ như vậy điên cuồng, ta vốn muốn hắn xuất thân nô lệ, tự nhiên biết những thứ kia bụng ăn không no trăm họ khổ sở, hắn cũng đã đáp ứng ta, nếu hắn leo lên vương vị, tất nhiên để cho sinh dân ăn no, vì vậy ta Tề gia mới giúp hắn được vương khí. Nam Phong Miên cười ha ha một tiếng, trong mắt trào phúng càng phát ra múc, ngàn năm thế gia, không nhìn ra cậu nguyên cực trong lòng ác nghiệt ngược lại cũng thôi, nếu đổi thành ta chỉ sợ cũng nhìn không ra lòng người tới, chẳng qua là Tề gia giúp cậu nguyên cực leo lên đại vị, lại đối hắn không thêm hạn chế, hắn giết người lúc lại nhận sợ hãi tính mạng có thất, không dám quên can, hắn thấy mùi hôi thối ao máu, Bạch Cốt Điện Vũ các ngươi không thêm ngăn cản, bây giờ ta nghĩ hủy đi cái này Bạch Cốt Điện, ngươi tới ngăn cản ta, lại một bộ vì tốt cho ta bộ dáng, thật sự là làm người ta bật cười. Nam Phong Miên lời nói đến đây, ngón tay hắn chỉ Bạch Cốt Điện Vũ, cậu nguyên cực tu vi liền từ ao máu, Bạch Cốt Điện Vũ mà tới, ta hủy đi ao máu, Bạch Cốt Điện Vũ, hắn tu vi bị tổn thương, tự nhiên có người có thể giết hắn. Tề lão gia chủ nghe được Nam Phong Miên lần này không khách khí, ngay cả thân thể cũng run rẩy lên, hắn tay giơ lên chỉ hướng Nam Phong Miên, lẩy bẩy nói, Tề Uyên Vương điên cuồng bạt phận, ngươi nếu bị đi huyết trì này, Bạch Cốt Điện, chờ hắn trở về Tề quốc tất nhiên muốn đại khai sát giới, lại phải dựng lên cái này hai ngồi ác nghiệt nơi. Cái này chẳng lẽ không phải tái tạo kiếp nạn? Nam Phong Miên cau mày, yên lặng không nói. Tề lão gia chủ cho là mình thuyết phục Nam Phong Miên, liền còn nói thêm, lại bất luận sẽ hay không tái tạo sát nghiệt, bên ta mới chỉ muốn nói với ngươi ao máu, Bạch Cốt Điện Vũ trong đều có 72 tôn ma đầu, ngươi ở chỗ này rút đao, hủy đi không được ao máu, Bạch Cốt Điện Vũ không nói còn chỉ sợ tính mạng khó bảo toàn, chính là ngươi gặp may, thật sự thắng được những ma đầu này, hủy đi ao máu, Bạch Cốt Điện Vũ ngươi chạy không thoát Ly An phủ, trong Ly An phủ 100.000 cấm quân tất nhiên sẽ bày. Thiên La địa võng, thiên hạ người mạnh nhất cũng không phải là một người một ngựa vũ phu, nước nhỏ công trong quân ngũ tư hôn hơn 10 năm, chẳng lẽ không biết đạo lý này, vì sao tất cả mọi người cũng cảm thấy, ta giết không được cậu Nguyên Cực. Nam Phong Miên đột nhiên mở miệng cắt đứt Tề lão gia chủ. Vào giờ phút này, sát trời tối xuống, chân trời kia một luồng ánh nắng chiều sắp chết đi, phương xa mây mù bay tới, rơi ra mưa nhỏ. Nam Phong Miên nói, ta từ Thái Huyền Kinh tới trước Ly An phủ lúc, liền có rất nhiều người nói với ta, ta đi hẳn phải chết không nghi ngờ. Đến rồi Ly An phủ, Nguyệt Luân mỗi ngày như vậy nói với ta, gan to hơn trời, cái gì cũng dám làm lục cảnh mỗi lần tới tin, đều muốn quên ta sợ một ít, người trong phủ gửi thư càng không cần nói. Sau đó, ta kia Chân Vũ Sơn tiện nghi sư phó đến rồi, ngươi nói ta giết không được Tề Biên Vương, cũng phải để cho ta trở về Chân Vũ Sơn. Vào giờ phút này, lão gia chủ đội vã tới trước, khuyên ta chớ có rút đao, vì sao tất cả mọi người cũng cảm thấy ta giết không được cậu Nguyên Cực lao chó giả kia. Nam Phong Miên lời nói đến đây, rút ra bên hông tỉnh cốt chân nhân tới. Ta lại muốn giết cấp người trong thiên hạ nhìn. Nguyệt Luân tỉnh lại. Lúc này đang lúc lại một cái trạm vào tối, ánh nắng chiều đem bầu trời nhuộm đỏ bừng, tà dương đã cùng phương xa đỉnh núi giao hội, thì giống như những thứ kia núi nâng biên này sắp rơi xuống thái dương. Nàng chưa từng rơi lệ, liền ngồi ở trong xe ngựa ngẩn người, trên người nàng màu xanh áo choàng có vẻ hơi mỏng manh, từ cửa sổ xe trong quăng tới quang mang chiếu vào trên mặt của nàng, lại chưa từng soi sáng ra chút đỏ thắm tới, ngược lại lộ ra sắc mặt nàng càng phát ra tái nhợt. Tô Kiến Lâm liền ngồi ở Nguyệt Luân bên người, nàng có chút lo âu, mấy lần mong muốn cùng Nguyệt Luân giải thích, Nguyệt Luân nhưng chỉ là hướng nàng lắc đầu. Vị này vốn là Tề Quốc quan lại nhân gia nữ tử, tại Ly An phủ bên trong cam tâm tình nguyện chiếu cố Nam Phong Miên mỗi ngày đồ ăn, cho hắn xử lý quần áo. Nam Phong Miên không theo trong Ly An phủ rời đi, nàng nói gì cũng không đi. Nhưng hôm nay, Nguyệt Luân từ đi lại trong xe ngựa tỉnh lại, nhưng chỉ là nhìn cùng tồn tại trong xe ngựa Tô Kiến Lâm một cái liền không nói lời nào. Nàng chưa từng hỏi thăm chính Tô Kiến Lâm vì sao ở chỗ này, cũng chưa từng hỏi Nam Phong Miên ở nơi nào, càng không có ồn ào rơi lệ. Nhưng Tô Kiến Lâm nhưng trong lòng càng phát ra lo lắng. Nguyệt Luân trạng thái tựa hồ có chút không bình thường. Ngay cả Dưỡng Lộc đạo nhân cũng cau mày, thỉnh thoảng liền muốn vén rèm lên đi nhìn trong xe ngựa Nguyệt Luân một cái. Xe ngựa bị Dưỡng Lộc đạo nhân gây nào đó đạo pháp, bất quá hai con vàng bằng ngựa, một đường vượt núi băng mèo, qua sông hỏa hoạn không trở ngại chút nào. Bất quá một cái ban ngày, bộ này xe ngựa liền đã đi ra 2000 dặm, Ly An phủ khoảng cách Tề Quốc biên cảnh cũng không xa, 2000 dặm địa dù không đủ để đi ra Tề Quốc, khoảng cách Đại Phục lại dĩ nhiên không xa. Người theo ta đi Trần Vũ Sơn, Trần Vũ Sơn bên trên cũng có mấy chỗ thôn xóm, người đang ở trong thôn lạc chờ sư đệ trở lại, chờ hắn trở lại, các ngươi liền thương lượng đi Tô Nam đạo hay hoặc là Thủy Xuyên đạo, thực tại không được cũng có thể đi Bắc Sông, những chỗ này có thật nhiều phong cảnh như tranh vẽ danh thắng, cũng có rất nhiều đại phục bạch cảnh trong sân thủy, đến lúc đó các ngươi liền làm một đôi bay cao về đường, liền để cho sư phó cho các ngươi chứng hôn. Tô Kiến Lâm cảm thấy không thể lại như vậy yên lặng đi xuống, liền nặn ra nụ cười nói, ta cùng Kiến Xuyên từ nhỏ nhìn sư đệ lớn lên, hắn mặc dù xem ra không tim không phổi, nhưng trên thực tế so với ai cũng trọng tình trọng nghĩa, ta có thể nhìn ra sư đệ đối ngươi thắng được đối với bất kỳ người nào, cho nên mới phải để cho sư tôn len lén mang ngươi đi ra, ngươi nhưng chớ có trách hắn. Nguyệt Luân vẫn không nói lời nào, nàng bén màn cửa sổ lên xem xe ngựa trở ra quần sơn, nhìn phía xa xắp. Chết Tà Dương, không biết đang suy nghĩ chút gì Dưỡng Lộc đạo nhân ở xe ngựa bùng xe trở ra nghe được Tô Kiến Lâm vậy, liền cao giọng nói, Nguyệt Luân tiểu thư, ta cùng Nam Phong Miên nói xong rồi, ta chân trước len lén mang ngươi ra Tề Quốc, hắn thừa dịp Tề Uyên Vương không ở, đi liền hủy đi máu của hắn ao, xương trắng cung điện, chờ hủy đi cái này hai ngồi ác liệt nơi, hắn liền cũng rời đi Tề Quốc, đi trước Chân Vũ Sơn tìm chúng ta. Ngươi cũng biết hắn tính cách chấp, quyết tâm muốn giết Tề Uyên Vương, chẳng qua là Tề Uyên Vương tu vi cao thâm, Nam Phong Miên tu vi trùng quy cả chút, hắn nếu là nhấc đao đi giết Tề Uyên Vương, không tránh được một chữ chết, bây giờ hắn có thể nghĩ thông suốt, để chúng ta rời đi trước, hắn gót sau tới, đây chính là một món cực tốt chuyện. Nguyệt Luân vẫn yên lặng không nói, nàng sững sờ vậy nhìn ngoài cửa sổ, chợt khoe miệng tiếp một câu, Thái Dương nhanh xuống núi. Trăng sáng muốn đi ra. Chương 419, nhân gian đại thánh lục cảnh, lại chạm tiên người có ba. Phần 1 phần 2, chương 419, nhân gian đại thánh lục cảnh, lại chạm tiên người có ba. Phần 1 phần 2, Tề lão gia chủ thấy được Nam Phong Miên rút ra bên hồng tỉnh cốt chân nhân. Tỉnh cốt chân nhân phát ra mát lạnh băng lên, trên lưới đao hàn quang cuốn lên trong thiên địa gió mát thổi lất phất qua không có một bóng người đường phố. Vì vậy vị lão giả này thật dài than thở người thiên phú bất phàm, vốn không nên như vậy xung động, cố ý tìm chết. Tề lão gia chủ hướng về sau lui một bước, Tề quốc đại thần trong triều cũng nhiều lần đàm luận qua ngươi. Nước nhỏ công ngươi còn quá trẻ, chính là có tài năng ngút trời, lại có trăm năm không một người đao đạo thiên phú, nhưng ngươi trùng quy vẫn chỉ là thất cảnh tu sĩ, ta rất không muốn nhìn ngươi loại này thiên kiêu bỗng dưng chết ở nơi này, nhưng ngươi nếu là cố ý, ông lão có chút run rẩy thanh âm khoan thai chuyển tới, hắn xem Nam Phong Miên, trong mắt lóe ra chút không hiểu. Chói lọi tới, ngươi tuổi trẻ, liền nên có như vậy khí phách. Tề lão gia chủ trong miệng vẫn đang khuyên cáo Nam Phong Miên, nhưng trong lòng càng phát ra sinh ra chút kính nể cùng ngao đớt tới. Còn nhớ hắn thở thiếu thời cũng giống vậy ghét ác như cừu, trong mắt vỏ không phải ác nghiệt cắt sỏi, cho nên hắn thành Tề gia gia chủ sau, liền càng phát ra chán ghét khi đó Chu Vương, cho nên liền có cùng Cổ Nguyên Cực cùng nhau xoán bị chuyện. Có ở đây không ngày sau, làm ác nghiệt cầm giữ Tề quốc thiên hạ, trên người hắn cái thúng liền càng ngày càng nặng. Trăm họ kế sinh ai, an nguy, tính mạng trọng yếu, thế nhưng là Tề gia ngàn năm truyền thừa trọng yếu giống vậy, ngàn năm thế gia, lớn nhỏ chi mạch 34, nhân khẩu càng 30,000, hắn nếu như cũng như Nam Phong Miên như vậy ngang nhiên rút đao, chỉ sợ cái này 30,000 Tề gia người liền đều muốn trở thành trong huyết trì vong hồn. Cho nên Tề lão gia chủ ở nơi này rất nhiều năm qua, càng phát ra cẩn thận dè dặt, càng phát ra xâm nhập trốn tránh, hắn tận lực không nhìn tới Tề quốc chuyện phát sinh, cũng không nhìn tới những thứ kia vô duyên vô cớ bỏ mình người, tốt kềm chế bản thân vẫn mà rút đao, hại chết toàn bộ Tề gia nỗi lòng của người ta. Nhưng hôm nay, hắn thấy được Nam Phong Miên cố ý rút đao không để ý sinh tử, trong lòng xấu hổ lại càng phát ra múc. Đại phục Nam Phong Miên, ngủ đông 12 năm, ám sát Bắc Tần Sơn âm đại đô hộ, vì phương Bắc bảy thành 300,000 chết vì hai nạn trăm họ báo thù. Đại phục sùng thiên đế khen hắn, vội vã nhưng hơn 12 trở. Huy hoàng nhưng không thể nhìn thẳng, cái này Nam Phong Miên xác thực không thể nhìn thẳng. Tề lão gia chủ trung quy thở dài, xoay người rời đi. Chính là lại không thể nhìn thẳng văn như thế nào. Tề quốc các nghiệt, nhưng cũng không phải là chỉ có một cái thất cảnh tu sĩ có thể lợi ngã. Đợi đến ngươi chết ở những thứ kia ma đầu trong tay, ta liền là ngươi lập được mộ quần áo, để ngươi ở đường xuống suối vàng có thể thấy được nơi hội tụ. Phức tạp suy nghĩ ở nơi này vị tuổi già gia chủ lung tung trong lòng đảm bảo, hắn tựa như bình thường như vậy quay đầu đi, không nhìn tới lại một lần nữa tàn sát nở rộ. Thậm chí hắn bước chân cũng trở nên vội vàng đứng lên, e sợ cho Nam Phong Miên lúc chết hắn không nhịn được đi nhìn. Sau đó, Tề lão gia chủ liền cảm giác được một đạo nếu như gió mát thổi lất phất mà tới đao ý từ phía sau hắn chuyển tới. Mà gió mát sau, cái này tĩnh mịch đường phố trong giây lát trở nên túc sát đứng lên. Tề lão gia chủ bước chân dừng lại, hắn có chút ngạc nhiên xoay người, liền thấy được Nam Phong Miên bóng dáng đã biến thành mông lung. Gió mát vẫn thổi lất phất, hắn phảng phất cùng gió mát hòa làm một thể, dung nhập vào với mỗi một đạo trong gió mát, lại mang theo sắc bén đao ý tỉnh cốt chân nhân là thiên hạ danh khí, Nam Phong Miên cũng là thiên hạ ít có đao đạo thiên tài, nghe nói nuôi đao phách, chẳng qua là, hôm nay cái này Nam Phong Miên đao ý trong, nhưng cũng không phải là cũng chỉ có đao phách, cũng chỉ có gió mát. Tề lão gia chủ cau mày, hắn mơ hồ cảm giác được có ở trên trời một đạo ánh sao rơi xuống, lặng lẽ hạ xuống đứng ở Bạch Cốt Điện Vũ trước Nam Phong Miên thân kia ánh sao không giống với tầm thường nguyên tinh, huyền diệu phi phàm, khó hiểu. Nhưng Tề lão gia chủ thân là ngàn năm thế gia gia chủ ánh mắt đột nhiên có chút hoài nghi, ánh sao rực rỡ, soi sáng ra Nam Phong Miên nguyên thần bù bù, mang theo trận trận gió mát, cái này cũng không tính là cái gì, nhưng lại cứ cái này ánh sao trong, lại nơi nào đến thần tiên khí. Tề lão gia chủ nghi vấn mới vừa lên, Bạch Cốt Điện Vũ trước Nam Phong Miên đao trong tay chợt động. Nam Phong Miên thần sắc mang theo vài phần quái ý, thanh xuân làm bạn, trường đao chém ngang. Hắn ở trần, và áo nhưng ở phiêu động, mấy trăm đạo ánh đao lấp lóe lên, phản phất giấy lên một trận dạng rỡ lửa khói. Ngang ngược đao phách rành rành lên, bầu trời ánh sao cũng càng phát ra rực rỡ, tỉnh cốt chân nhân ở hưng phấn réo vang, một loại nặng nề đến khó lấy tưởng tượng lực lượng từ ánh sao bay vào xuống, rơi vào Nam Phong Miên đỉnh đầu. Trong nháy mắt kế tiếp, một đạo đạo ánh đao cấu trúc ra đầy trời gió mát. Gió mát chợt tới, cùng những thứ kia huyền diệu thần bí ánh sao cùng nhau, hoàn toàn soạn ra một tòa ánh đao nhà tù, vây quanh Bạch Cốt Điện Vũ. Tề lão gia chủ thiếp nhưng xem một màn này, hắn nhìn phía sau Nam Phong Miên, rõ ràng thấy được Nam Phong Miên đỉnh đầu ánh sao buộc vòng quanh một đạo cái bóng hư ảo, cái bóng kia sau lưng đeo kiếm, cầm trong tay phất trần, xếp bằng ở hư không, cái chán điểm ra một đám lửa tới, tôn quý quan vũ vây quanh lôi đỉnh, huyền diệu tự nhiên khó có thể tưởng tượng. Đây là Chân Vũ Đại Đế. Tề lão gia chủ ngạc nhiên, sau đó hắn liền thấy được từng sợi thanh phong kiếm khí, mang theo trong suốt màu hổ phách, kia màu hổ phách như có thần quang, ẩn chứa thiên hạ đại giang đại hà, lại ẩn chứa ngút trời kích lưu. Đại giang đại hà cùng kích lưu dung hội trở thành thiên hạ ít có chính khí. Chính khí ngang dọc, tiếp theo cùng bạo, bàng bạc vô cùng kiếm khí, liền vì vậy chém vào Bạch Cốt Điện Vũ trong. Ung ung, đao này quang ngang ngược thẳng tiến không lùi, liền phảng phất trước mắt nếu có sơn nhạc, liền muốn chém gục sơn nhạc, trước mắt nếu có sông biển, liền muốn tách ra sông biển, trước mắt tà ma ngông cuồng, liền muốn một đao chém tới. Tề lão gia chủ con ngươi chấn động, trong nháy mắt kế tiếp hắn liền thấy được, làm kia Chân Vũ Đại Đế tướng treo thật cao ở Nam Phong Miên đỉnh đầu, khi hắn thấy được nhận thức thanh phong đao quang thẳng vào Bạch Cốt Điện Vũ. Bạch Cốt Điện Vũ trong 72 ma đầu bảng đang gầm thét, rốt cuộc lại bị ánh đao bao phủ, như kia hoàng hà chạy xiết vào biển, ngang ngược đao phách rắc ánh sao sôi sục mà vào, ánh đao cường thịnh một đao chém tới ma đầu 72. Bạch Cốt Điện Vũ liền ở Nam Phong Miên một đao này hạ ầm ầm sụp đổ, đầy trời bụi bặm kéo theo Bạch Cốt Điện Vũ trong mùi máu tanh sông lên trời, nồng nặc xương mù đèn cũng từ Bạch Cốt Điện Vũ trong thả ra ngoài, tiếp theo bị bầu trời ánh sao chiếu một cái, liền từ đen thành trắng, lại qua trong giây lát hóa thành gió mát, tựa như Nam Phong Miên thanh phong đao ý cùng nhau tiêu tán ở thiên địa này. Đãng ma thiên hạ, quét ngang thiên hạ tà sủng, Nam Phong Miên được mấy trăm năm trước động đỉnh tán nhân truyền thừa. Tề lão gia chủ tự lẩm bẩm, chợt liền lắc đầu, hắn xem Nam Phong Miên đỉnh đầu Chân Vũ tướng, Nam Phong Miên thất cảnh tình cung thấy Chân Vũ cái này chỉ sợ không phải được động đỉnh tán nhân truyền thừa, đây là thành Chân Vũ đại đế nhân gian đi lại. Trong thiên hạ lại phải nhiều sinh chấn động. Lúc này trong Lệ An phủ, không biết có bao nhiêu nguyên thần, võ đạo khí cơ bay lên trời, hướng cái này xương trắng cung điện quét nhìn mà tới, trong Ly An phủ cường giả tức giận, hùng hậu, giữ dằn khí phách tới dồn dập tựa hồ muốn Nam Phong Miên cắn ướt. Tề Uyên Vương không tại Ly An phủ bên trong, Bạch Cốt Điện Vũ lại bị một cái thất cảnh tinh không tiểu nhi một đao chém, đợi đến Tề Uyên Vương trở về, bọn họ lại nên như thế nào hướng Tề Uyên Vương giao phó? Kế sách lúc này chính là chém Nam Phong Miên đầu người, lấy lắng lại kia ác nghiệt quân vương lửa giận. Nam Phong Miên trong mắt hiện lên kỳ quang, một tôn Chân Vũ tướng từ đỉnh đầu xuất hiện ở phía sau hắn, sau đó, không chỉ là Nam Phong Miên trong tròng mắt lấp lóe kỳ quang, chính là miệng hắn mũi trong thai cũng có ánh sáng màu vàng nếu như nước chảy ra tới, tung bay hai ba trượng. Từ xa nhìn lại, thất khiếu chảy ra kim quang Nam Phong Miên, nhấc đao mà đứng tựa như cùng tôn hạ phàm thiên thần. Thiên thần hạ phàm mà tới, muốn chém đi Ly An phủ tạp phiếu. Lục Cảnh đã từng đại náo Thái Huyền Kinh, giết không biết bao nhiêu trong Thái Huyền Kinh quan lại, nghe nói liền đầu kia Tà Thương Long đều bị Lục Cảnh chém, ta vừa đúng cũng làm ồn ào cái này Ly An phủ, nhìn cái này cả triều đỏ tím, nhìn cái này cả triều mị, xem bọn họ đầu bị ta chém gục, cổ ngạnh giữa chảy ra máu có phải hay không đen. Nam Phong Miên hào khí xảy ra, một đạo nguyên khí từ dưới chân hắn bay lên, màu đỏ nguyên khí cũng như một dòng sông, gió nam mặt liền đạp ở điều này nguyên khí sông ngoài bên trên, cầm trong tay tỉnh cốt chân nhân, lên tiếng hát vang, ta thấy ra ác liền rút đao, chém hết thiên hạ mị, sẽ cùng gió mát đồng uy. Ngay trong ngày bên trên Chân Vũ chói lọi chiếu rọi xuống tới, không biết chấn động trong thiên địa bao nhiêu người. Sùng Thiên Đế từ trong Thái Cán cung đi ra, lúc này Thái Dương đã rơi xuống núi đi, trên bầu trời một mảnh đen nhánh. Hắn ngước đầu nhìn lên, không thấy bầu trời chúng tinh, thẳng đến rẽ mây nhìn thấy mặt trời, Sùng Thiên Đế mới nhìn thấy một viên ảm đạm tinh tinh càng phát ra loài sáng. Chân Vũ Đế tinh. Sùng Thiên Đế nhướng mày, trong ánh mắt thêm ra chút nghiền ngẫm tới. Từ động đỉnh tán nhân sau, thiên quan ngày quyết liền che kín Chân Vũ Đế tinh, Chân Vũ đại đế đạo lại lâu không như thế, thẳng đến bây giờ, Thương Long, ngươi cảm thấy là ai ánh chiếu Chân Vũ? Bầu trời lại sẽ có phản ứng gì? Thương Long chồn chùa vẫn mặc một thân áo đỏ, cầm trong tay phất trần, túi đầu đứng tại sau lưng Sùng Thiên Đế. Hắn nghe được Sùng Thiên Đế hỏi thăm, túi đầu suy tư một phen, cung kính nói, Chân Vũ Đế tinh không phải chuyện bừa, bởi vì cái này viên đế tinh không hề chỉ là đế tinh, hắn còn liên quan đến Chân Vũ đại đế đạo, nếu chỉ là chiếu đế tinh ngược lại cũng thôi, lần này khí phách chỉ sợ là còn phải Chân Vũ đại đế đạo, đối với bầu trời mà nói cái này là tối đa uy hiếp, chỉ sợ cái này linh triều chưa lên, bầu trời liền muốn đại động tan qua. Sung Thiên Đế gật đầu, lại hỏi, ngươi cảm thấy bầu trời khi nào sẽ đại động tan qua? Thương Long chồn chồn trong mắt dâng lên ánh sáng, nói, Trọng An Vương đối lui ba sao chói lọi có thiếu, bầu trời thừa lúc loạn có tiên nhân giáng trần, chỉ sợ chính là phải đi điều kia được chân vũ truyền thừa người. Sung Thiên Đế cười nói, người tới quá ít, Thiên Đế bế quan, Thái Đế bệ bội nhiều việc bài bố linh triều chi tranh, còn bệ bội nhiều việc bố cục giết ngu cán một, bọn họ chỉ sợ không ngờ tới, người nọ đã chiếu chân vũ đế tinh, thậm chí được chân vũ truyền thừa. Thương Long chồn chồn nhìn lên bầu trời, trong mắt ánh sáng càng phát ra múc, hắn nhíu mày, có ba vị bắt cảnh đại long tượng, Càn Khôn Lâm phàm mà tới, dẫn đội không biết là vị nào phụ tiên, thánh quân, có hay không phải thông báo đạo nhân, hòa thượng. Bây giờ linh triều không xa, tiên phàm chi tranh đã bày ở trên mặt nổi, linh triều là ta phàm trần cơ hội, lúc này chính là ăn ít ngày địa cắn trả, nên cũng không sao. Chút thiên địa đại đạo cắn trả, đối với đạo nhân, hòa thượng mà nói tự nhiên không tính là gì, chẳng qua là đã có người đi. Sung Thiên Đế nhìn kỹ bầu trời, lại thấy được mấy ngôi sao lóe ra chói lọi tới. Thương Long chồn chồn có chút không hiểu. Sung Thiên Đế nụ cười trên mặt càng phát ra dày đặc, chúng ta cái kia trời sinh phản cốt cảnh quốc công đội vã mà đi, chỉ sợ ánh chiếu chân vũ chi đạo cũng không phải là người ngoài. Thương Long chồn chồn hiểu được, nguyên lai là Nam Quốc công phủ Nam Phong Miên. Nam Phong Miên đi trước Ly An phủ, bây giờ chân vũ treo cao, cổ nguyên cực ở Trọng An Vương trước mặt, chỉ sợ bất tử đều phải bị lột một lớp ra. Trong thiên địa, không biết có bao nhiêu người ngửa đầu nhìn lên trên trời chân vũ đế tinh. Chân vũ đế tinh vẫn bị thiên quan ngày quyết che giấu, mông lung không rõ, nhưng liền vẹn vẹn chỉ là hiện lộ tung tích, cũng làm cho những ngày kia dưới có đếm cường giả trong lòng mừng rỡ không hiểu. Nhất là chân vũ sơn bên trên, chân vũ sơn chủ nằm ở chân vũ giống như trước hào gốm khóc lớn, thẳng đến Đào Sơn đạo nhân tới chơi, hắn mới vội vã lau đi nước mắt, ho nhẹ một tiếng, bạn chàng trấn định. Chân vũ hiện thế, đã ma nhân giữa, Tề Bên Vương dựng lên bạch cốt điện vũ đã sụp đổ, Trọng An Vương nếu như giết cổ nguyên cực cũng là thì thôi, nếu cổ nguyên cực chạy trốn, còn mời đạo huynh làm hộ pháp cho ta. Đào Sơn đạo nhân ánh mắt âm thế, nói, ta liền ở nơi này chân vũ sơn thượng nguyên thần xuất hiếu, đi trước thường tại trên núi mời Bách Lý Thanh Phong, lại đi chém cái này làm hại nhân gian yêu ma. Lúc này không giết hắn, nếu như chờ hắn khôi phục tu vi, chỉ sợ liền cũng nữa giết hắn không được. Trần Vũ Sơn chủ không trả lời, không biết đang suy tư điều gì. Đào Sơn đạo nhân nghiêng đầu xem hắn, đạo huynh chẳng lẽ là vì sắp đến linh triều bán quan? Nhưng cổ nguyên cực chính là ác quán mãn doanh đại ma, hắn một lòng muốn trở thành thống ngự Bách Quỷ Địa Sơn Diêm La, dạ tâm khá lớn, thậm chí can đảm dám đối với Trọng An Vương ra tay, hắn chính là sống ở nhân gian này, đợi đến linh triều chi tranh lúc, lại sẽ làm phản ứng gì không người có thể biết, thay vì đến lúc đó hắn tiếp tục vì mê người giữa, còn không bằng thừa dịp hắn không ở Tây Quốc, thừa dịp xương trắng cung điện ẩm ẩm sụp đổ đi trước chém hắn. Chương 419, nhân gian đại thánh lục cảnh, lại chạm tiên người có ba. Phần 2, 2, chương 419, nhân gian đại thánh lục cảnh, lại chạm tiên người có ba. Phần 2, 2, Đào Sơn đạo nhân mới vừa nói xong, cách đó không xa chân vũ giống như chợt thoáng qua một tia sáng huy, Tề Quốc phương hướng lại có ngất trời sương mù đen tràn ngập ra, ánh sáng màu đỏ ngòm lóe lên một cái rồi biến mất, chân vũ sơn chủ sắc mặt hơi biến hóa, rốt cuộc lắc đầu một cái. Đào Sơn đạo nhân không hiểu, hắn đang muốn hỏi thăm. Ao máu cũng bị chém. Chân vũ sơn chủ đạo, Nam Phong Miên ánh chiếu chân vũ, là thật ngoài ý liệu. Bây giờ hắn trước chém bạch cốt điện vũ, lại chém ao máu, triệt triệt để thành chân vũ đi lại. Hắn thất cảnh năm tầng lúc liền cố ý phải đi Tề Quốc giết Tề Biên Vương. Bây giờ hắn nếu đã có sở thành, không ngại cấp hắn một cái cơ hội, làm hắn đạo hạnh thông đạt. Đạo huynh cùng Bách Lý Tông chủ ra tay, giết lúc này Tề Biên Vương tự nhiên dễ dàng, cũng không cần kiêng kỵ như đi phía trước như vậy đổ thán Tề Quốc sinh linh. Nhưng kia Nam Phong Miên lại một cách tự nhiên mất một lần đại cơ duyên. Đào Sơn đạo nhân rõ ràng tới, hắn suy nghĩ mấy hơi thời gian, lúc này mới xếp bằng ở chân vũ tướng trước. Còn nhớ Nam Phong Miên khi còn bé rất là bất hảo, thường xuyên bên trên ta kia đảo sơn trộm đảo, ta bắt hắn một lần lại một lần nữa, dạy dỗ hắn một lần lại một lần nữa, hắn lại cứ không sợ không sợ, vẫn tới trộm. Sau đó hắn đến rồi ngươi cái này chân vũ sơn bên trên, theo dưỡng lộc đạo nhân tu hành, ta kia đảo sơn mới thanh tĩnh xuống. Bây giờ nhìn lại, đạo huynh cũng là có mấy phần ánh mắt. Chân vũ sơn chủ nụ cười trên mặt càng phát ra rực rỡ, hắn gật đầu một cái, tự thổi tự lôi nói, khi đó dưỡng lộc đạo nhân vân du bên ngoài, ta liền đương hắn thu Nam Phong Miên làm đồ đệ. Mới đầu dưỡng lộc đạo nhân phải không nguyện ý, dù sao hắn là tiếng tăm lừng lây chân vũ sơn võ tiên người, thu một cái nguyên thần thiên phú cường thịnh tính chuyện gì xảy ra. Vì vậy ta tận tình khuyên bảo, cẩn thận khuyên hắn, lại để cho hắn dạy Nam Phong Miên thổ tức phương pháp, để cho hắn ở nơi này chân vũ sơn bên trên rèn luyện Nam Phong Miên tâm trí, không nên dạy hắn học võ, cũng có thể dạy ra một đồ đệ tốt tới. Đào Sơn đạo nhân thấy được chân vũ sơn chủ thổi phồng tới, đang muốn cắt đứt hắn, xa xa sẽ có nguyên khí bạo động. Chân vũ sơn chủ nhất thời nhìn về phía nguyên khí bạo động chỗ, chợt trên mặt lại lộ ra chút kính nể cùng ưu sầu tới. Trong An Vương không có mấy ngày tốt sống, vẫn còn ở cố niệm thiên hạ, để về thiên hạ hậu bối. Trần Vũ Sơn chủ cảm thán, hắn cố ý để cho chạy cổ nguyên cực, chưa từng đánh chết hắn, chỉ sợ chính là vì muốn đưa Nam Phong Miên một cái đạo tâm như ý. Đào Sơn đạo nhân lại coi trọng một chỗ khác chỗ, vậy ngươi đi trước lan tràn, có kiếm quang mãnh liệt mà ra, chiếu phá thiên địa. Bầu trời lại có tiên nhân hạ phàm, có ít người tranh đấu người, lại là ai? Trần Vũ Sơn chủ thấy được kia hừng hực vô cùng kiếm quang, lại mơ hồ thấy được bầu trời lại có mấy ngôi sao như ẩn như hiện, nguyên bản tự đắc vẻ mặt nhất thời có chút khó coi. Đào Sơn đạo nhân thấy được Trần Vũ Sơn chủ sắc mặt, trong mắt xoay tròn, gầy gò trên mặt ngược lại nhiều chút nụ cười tới. Hôm đó ngươi dòng chống thua chiêng tới trước Thái Huyền Kinh, ta cho là ngươi muốn thu lúc ấy cũng còn không phải là thư lâu cầm kiếm, đại phục cảnh quốc công lục cảnh làm đồ đệ, nhưng chưa từng nghĩ ngươi gan dạ quá nhỏ, lại cụp đôi đi về. Thế nào? Ngươi nhìn kia mấy ngôi sao, thái vi viên cũng tốt, mê hoặc cũng được, cái này hai viên đế tinh ánh sao chiếu dọi xuống tới, sơn chủ nhưng hối hận hay không? Trần Vũ Sơn chủ yên lặng. Đào Sơn đạo nhân còn nói thêm, ngươi nhìn kỹ, vậy chờ kiếm khí trong hàm chứa khó tả huyền diệu, đó chính là thiên địa chi thật, mỗi một kiếm rơi vào những tiên nhân kia trên, liền đều là sát phạt đại kiếp, giống như ngươi lúc đó suy nghĩ, cái này lục cảnh quả nhiên là một cái khác thương yến, luận đến kiếm đạo, hắn có lẽ không bằng thương yến, hòa luận cùng cái khác, hắn có lẽ còn phải thắng được thương yến, nếu như hắn có thể ở linh triều trong sống được rất xưa chút, bầu trời tiên nhân đều phải gặp hắn sinh sợ. Trần Vũ Sơn chủ nhất thời giận dữ, hắn hướng Đào Sơn đạo nhân khoát khoát tay, trở về ngươi Đào Sơn đi đi, trước Bách Lý tông chủ tiện ta nói qua, ngươi là khiến người chán ghét, hôm nay ngồi tưởng, hắn kia lời nói quả nhiên cũng không nói sai, sư tôn, Vân Long chẳng biết lúc nào, vậy mà chạy xuống núi. Quan Dương Tử vội vã tới trước, cắt đứt Trần Vũ Sơn chủ vậy. Trần Vũ Sơn chủ cau mày hỏi, Vân Long xuống núi, lại có thể đi nơi nào? Quan Dương Tử cười khổ một tiếng, lấy ra một phần thư tín tới. Vân Long lưu lại thư tín, nói là Thái Hoa Sơn thư lâu cầm kiếm lục cảnh, mời hắn đi trước núi Sa Đạo Thái Hoa thành cùng bản cứu thế cử chỉ, hắn vốn không muốn đi, nhưng làm sao lục cảnh tiên sinh viết ra văn chương quá tốt, làm hắn tâm huyết kích động, nếu như không đi, thật sự là không ngủ được. Nhìn, người đồ đệ cũng cùng người chạy. Đào Sơn đạo nhân nô đầu ra tới, nhìn về phía kia phong thư tín. Trần Vũ Sơn chủ lại chưa từng tức giận, ánh mắt của hắn rơi vào xa xa ánh sao chiếu sáng nơi đó, kiếm khí huy quang điều lúc chợt tới, lại đột nhiên tản đi. Đây là chuyện tốt. Mây mù che giấu bầu trời, nhiều hơn một tòa lầu các hình chiếu, kia rộng lớn trên lầu các lại có vài chỗ lâu đài quanh mình lơ lửng hai ba ngồi tiên cảnh. Lâu đài mấy chỗ nửa thấy ẩn hiện, ba đảo mộng gãy còn phân vân. Lầu các hình chiếu đột ngột xuất hiện ở trong hư không, ba sao chói lọi len lén gieo trồng, rơi vào cái kia lầu các bên trên. Mà cái kia lầu các trong chậm rãi đi ra ba đạo bóng người. Kia ba đạo bóng người có hai người mặc áo bào xám, người cầm đầu sau lưng lưng đeo một thanh một người cao đại kiếm, tóc dài một quan, mặt mũi bền bỉ tên còn lại mặc một bộ lộng lây áo dài, ung dung bất phàm. Trường ca phủ tiên, Trần Vũ lâu không tiếc dùng hết trường không kính, cũng phải đưa bọn ta ba người chân thân hạ giới, ngươi toàn thịnh tu vi dáng trần mà tới, chuyện này chỉ sợ không phải chuyện đùa. Kia mặc lộng lây áo dài người mới vừa đi ra lầu các hư ảnh, tả hữu trung bình giữa, khóe miệng lộ ra chút nghiền ngẫm nụ cười, nhân gian hay là tòa kia nhân gian, cùng lần trước linh triều lúc cũng không sự khác biệt, chẳng qua là trong trời đất này càng đục lỗ chút, thực tại ước muối, không so được ta kia tiên cảnh. Cảnh chủ, được gọi là Trường Ca phụ tiên, sau lưng lưng đeo đại kiếm áo xám tiên nhân chỉnh trọng nói, chuyện này xác thực cực kỳ trọng yếu, nếu không phải động đỉnh lâu chủ dáng trần chiến trận quá lớn, chỉ sợ hắn sẽ đích thân tới trước, cho nên ngươi ta ba người phải cẩn thận chút, chớ có lãng phí kia trường không kính. Một vị khác áo xám phụ tiên nhẹ nhàng gật đầu, nàng thâm thúy trong tròng mắt làm ra hai đạo quang mang, xuyên qua mây mù, rơi vào mấy xa xa. Mà kia tiên cảnh chủ cũng gật đầu nói, tây lầu dáng trần lúc, ba sao chiếu ở sở cùng nhân, thủ tinh lực chưa từng ra chỉ ở tây trong lầu tiên nhân trên người, thiên quan ngày quyết cũng không cách nào hoàn toàn mở ra, minh ngọc kinh vĩ lực càng không cách nào giáng lâm, tây lầu lâu chủ cũng quá mức sơ sẩy, khiến cho bọn họ tổn thất nặng nề. Nhưng chúng ta hôm nay bất đồng, chúng ta lặng lẽ tới, lại có ba sao che giấu, có thể gặp người ta người chỉ sợ ít chi lại thiếu, hơn nữa cái này tề quốc là ác biệt nơi, quanh mình mấy ngàn dặm cũng không cái gì ra dáng cường giả, bọn ta sơ sót mà đi, giết người nọ liền rời đi, những thứ kia phàm trần cường giả còn chưa chạy tới, chúng ta liền trở về chân vũ lâu. Hơn nữa ba sao chiếu ta, lại long tượng, càng khôn tu vi so với bọn ta ở trên trời lúc tu vi còn mạnh hơn, giết một vị thiên phủ, đạo quân giết không được, giết một cái tiểu nhi còn không dễ giết. Kia tiên cảnh chủ vừa nói chuyện, một bên lau một cái chán, nhất thời hắn trên chán nứt ra một cái lỗ, một con ánh mắt hiện ra, kia ánh mắt trong lộ ra huyền quang, rơi thẳng ở 200 dặm trở ra Ly An phủ. Trong Ly An phủ, có người nhấc đao, độc thân sẽ 300 con đem, người nọ sau lưng chân vũ tướng khiến tiên cảnh chủ nhất thời sửng sốt một chút, chợt gằn giọng kêu lên, người nọ chiếu chân vũ, được chân vũ truyền thừa. Trường ca phủ tiên đột nhiên cau mày, hắn thần niệm tùy ý ngăng giọng, thẳng đi 200 dặm, chợt sát ý phóng lên cao. Phàm chân người lại dám chiếm đoạt chân vũ là trên trời dưới đất thứ nhất đế tình, đối với ta chân vũ lâu mà nói càng là mạch sống, người này tuyệt đối không thể sống, lập tức chém tới người này. Trường ca phủ tiên gằn giọng ra lệnh, kia tiên cảnh chủ cùng một vị khác phủ tiên trên người nhất thời có lôi quang long lánh. Một khi lôi đỉnh tiên khí hiện ra sẽ phải tốc chiến tốc thắng, chém người nọ điểm lập tức trở về, nếu không chỉ sợ hữu nhân gian cường giả đi tới. Kia tiên cảnh chủ nết mép cười một tiếng, thăm dò giữa, trong tay lại nhiều hơn một thanh trường xích, ta ngọc này xích liền tới đo đạc một phen người nọ dài ngắn, kia phàm trần người hẳn phải chết không nghi ngờ, chờ phàm trần những cường giả kia tới trước, hắn hải cốt chỉ sợ đều trở thành phấn. Đúng vào lúc này, vẫn biết hư không tiên khí, chợt bị một trận gió mưa thổi tan. Sắp đi trước Ly An phủ ba vị tiên nhân đúng lúc này thấy được từ trong hư không nhấc lên một đạo thiên thê tới, kia một chiếc thiên thê tu lúc chợt tới, tựa hồ là từ chỗ xa vô cùng nhấc lên. Thiên thê bên trên, một vị ăn mặc bạch ngọc hổ bảo thiếu niên đi tới. Thiếu niên kia chậm rãi mà đi, hơn bạn rằng khoảng cách ở dưới chân hắn lại giống như một trượng, bất quá thoáng qua giữa liền đã tới nơi đây. Đây là bảo vật gì? Kia tiên cảnh chúa tể nhìn người tới, rất là ngạc nhiên, chợt cao giọng quát hỏi, người tới người nào? Mà kia trưởng ca phủ tiên thấy thiếu niên này, con ngươi đột nhiên co rút lại, người này ở 12 lầu năm thành đã không có tiên nhân không biết kỳ danh huy. Nhân gian lục cảnh, trường ca phủ tiên rút ra sau lưng trường kiếm, hơn bạn dằm nơi, điều lúc chợt tới, lục cảnh, ngươi sát tây lâu Triệu Thanh Bình quả nhiên cũng không phải là chẳng qua là may mắn. Tiên cảnh chủ cùng một vị khác phủ tiên nhìn thẳng vào mắt một cái, trong mắt hắn sát cơ hiện lên, nhao nhao muốn thử, lại tả hữu chung quanh, xem ra ngươi bảo vật này chỉ có thể gánh chịu một người tới trước, ngươi một người tới trước, ngược lại một chuyện tốt. Nếu có thể chém ngươi, chính là lập được công lớn, linh triều sau có lẽ ta cũng có thể ngồi một chút lâu chủ vị. Trường ca phủ tiên nhíu mày cảnh kia tiên cảnh chủ một cái. Bảo vật này tên là trèo lên thang mây, cũng chỉ có thể dùng tới một lần. Lục cảnh rậm chân tới, eo bội đao kiếm. Hắn ánh mắt bình tĩnh, nhẹ giọng mở miệng, Lang Phong Thành Vương 19 đã từng mang theo 6 vị tiên nhân tới trước, ta cùng hắn nói qua, ta phải làm kia nhân gian thủ môn khách, thiên hạ tiên nhân đến ta nhân gian, không để cho ta biết được cũng không sao, nếu như ta biết được, các ngươi liền muốn nhìn một chút ta tư mệnh bảo kiếm kiếm ý, cũng nhìn một chút ta chạm thảo đao kinh ngủ đồng ánh nào. Muốn chết. Tiên cảnh tay phải trong ngọc xích buông xuống, nhất thời lôi hỏa cùng nổi danh, 80,000 đạo tiên khí lôi đỉnh che khuất bầu trời, to lớn khí trời hóa thành 100 dặm ánh năm chiều, thẳng hướng Lục cảnh đè xuống. Ta biết ngươi hiểu nhân gian chi thật, thế nhưng là ai nói cho ngươi nhân gian chi thật có thể xưng vô địch? Lục cảnh rút kiếm, thái vi viên cao chiếu, thái tử tuần thú kiếm khí đột nhiên một phát, không dám xưng vô địch, giết bọn ngươi lại đủ rồi. Trong Ly An phủ, Thỉnh Cốt chân nhân không biết giết mấy vị tướng quân, huyết khí tràn ngập bầu trời, quanh mình khí huyết, nguyên thần đều đã ảm đạm vô quang. Nam Phong Miên cầm trong tay trường đao, chỉ cảm thấy bầu trời chân vũ đế tinh soi sáng ra chói lọi làm hắn gần như bất bại, mà trừ kia ánh sao trở ra, bầu trời lại cao dựa theo một vầng mặt trăng, cái này mặt trăng chẳng biết lúc nào dâng lên, ánh trăng ấm áp chiếu vào Nam Phong Miên trên người, Nam Phong Miên chỉ cảm thấy nguyên thần của mình nguyên khí gần như không kiệt. Nam Phong Miên lại chém tới một vị mị đầu lâu, hắn chú đao mà đứng liền thấy được Ly An phủ phía bắc 100,000 cấm quân đang tụ tập, khủng bố chiến trận khí phách khiến lòng rún sợ. Hắn lại cảm giác được bầu trời trăng sáng, tựa hồ đang nhìn chăm chú hắn, làm hắn trong lòng có chút lòng tin. Nguyệt, Nam Phong Miên trên mặt lộ ra chút nụ cười tới, chờ ta giết cổ nguyên cực liền đi tìm ngươi. Hắn suy nghĩ vừa dứt, cũng cảm giác được 200 dặm trở ra kiếm quang tùy ý tràn ngập, rung động tâm can, trong kiếm quang kia chính đại khí, chính khí như hồng lại mang tuyệt luân bá đạo khí, trong nháy mắt liền đã cao chiếu 30 dặm. Nam Phong Miên hơi có chút xuất thần, thẳng đến lại có một đạo thần thông rơi xuống, hắn nhấc đao chém tới thần thông, trên mặt nụ cười của ngươi càng phát ra múc. Tốt. Hắn đem Tỉnh Cốt chân nhân trở vào bao, nguyên khí lại hóa thành một dòng sung dài, hắn bước lên trường hà, hướng Ly An phủ cửa nam mà đi, ngươi thay ta cản trở những tiên nhân kia, ta đi liền ngàn dặm ngoài chờ kia cổ nguyên cực trở về. Mưa gió trong kính, Lục cảnh đầu vai tư mệnh bảo kiếm hiện lên trong trẻo lạnh lùng huy quang. Đỉnh đầu hắn, 7 viên nguyên tinh, 2 viên đế tinh cao cao treo lơ lửng. Chiếu sáng ánh sao rơi vào trên người của hắn, cũng rơi vào dưới chân hắn tinh cung cầm kiếm é trong phong vũ cảnh, có tiên nhân phốc huyết nhân giữa đại thánh lục cảnh, chiếu thái vi biên, mê hoặc, lại chạm tiên người có ba. Bầu trời tức giận, chân vũ lâu tức giận, nhân gian cũng có chấn động mạnh, thiên hạ cường giả đều biết, lục cảnh vì nhân gian thủ môn, tuyệt đối không phải nói ngoa. Chương 420, Nam Phong Miên chiếu chân vũ, 80,000 lôi quang thành thuần dương, phần 1 phần 2, chương 420, Nam Phong Miên chiếu chân vũ, 80,000 lôi quang thành thuần dương, phần 1 phần 2, nhân gian đại thánh người, thủ nhân gian cửa, chạm thiên thượng khách. Lục cảnh từ chiếu đế tinh thái vi biên mê hoặc được hiểu tinh cung chấp kiếm sân sau tiện ngọc huyết nhân tiên thuần dương tiên nhân trong vô địch mới có thể tại trên đại hoang sơn không sợ vô kỵ công tử cùng 100 dặm coi, mà ở nhân gian đại thánh mệnh cách ra trì hạ, lục cảnh thân ở nhân gian, đối với những thứ kia dáng trần hạ giới tiên nhân mà nói, mọi cử động một kiếm một thần thông một quyền một đao đều đã xưng được chân chính huyền diệu. Vì vậy trong phong vũ cảnh lục cảnh lại chạm tiên người có ba, hai vị chân vũ lâu cực kỳ cường hãn phụ tiên, một vị tiên cảnh chủ liền chết ở tề quốc địa phận làm ba sao cao chiếu, tiên nhân hải cốt hạ xuống phàm trần, trên trời dưới đất không biết có bao nhiêu ánh mắt rối rít nhìn về phía tề quốc địa phận. Ở đó vàng đá trong thung lũng, viên khôi tướng quân phân thân thi thể chính điểm điểm tiêu tán, hóa thành hư vô ánh sao, trong nháy mắt liền cùng ba sao ánh sao hòa làm một thể, tiếp theo biến mất ở nhân gian. Tề quốc kiếm thánh quý diễn cùng hành sơn đại tế thân thể đều đã lý nhập núi sông trong toi thoát thở. Trọng An Vương chưa từng giết bọn họ, tựa như hắn chưa từng giết Tề Uyên Vương Cổ Nguyên Cực bình thường. Thiên hạ này võ đạo thủ khoa tựa hồ không thèm đi giết hai vị này từ chính đạo nhập ma đạo bắt cảnh, lại tựa hồ là đang vì sắp đến linh triều chi tranh chuẩn bị. Hắn tùy ý đem ngày một kẻ kiếm cầm trong tay, kia ba thanh danh đao lại bị hắn khí cơ chấn nhiếp treo ở phía sau hắn. Ở Trọng An Vương cách đó không xa, Lang Phong Thành chủ Vũ Huyền Hoàng ngồi chơi với một chỗ đỉnh núi, hắn kia mạnh mẽ trên người đã không thấy bên phải cánh tay, liên đối chốc lát lồng ngực đều đã tan thành mây khói. Lang Phong Thành chủ từ từ nhắm hai mắt, cũng như viên khôi tướng quân bình thường, trên người hắn điểm điểm tinh quang đang tiêu tán. Ngươi nên chết ở hôm nay. Vũ Huyền Hoàng khí tức hoàng hốt, thanh âm lại hết sức trầm tĩnh. Hắn nhìn về nơi xa vẫn đứng ở tung lũng lối vào Trọng An Vương ngu cắn một. Ngươi chết ở hôm nay, ngươi hải cốt bị chúng ta cầm đi bầu trời, còn có thể hóa thành một ngôi lầu cát, từ đó sau chiếu sáng trên trời dưới đất, trở thành một vị duy nhất phàm trần lập lầu người. Thiên địa tất nhiên sẽ đem chỗ này lầu cát mệnh danh là làm lầu một. Từ đó sau, vô luận là bầu trời tiên nhân, hay là trên đất sinh linh, đều sẽ miệng tụ. Ngươi tên thật, từ đó sau ngươi liền có thể đổi một loại phương thức bất hủ, nhưng ngươi vẫn bất tử. Vũ Huyền Hoàng tựa hồ cảm thấy có chút đáng tiếc, chợt giọng điệu lại có chút trào phúng đứng lên, nhưng ngươi hôm nay không chỉ chết, không lâu sau đó ngươi luôn là muốn chết. Trên trời dưới đất, ngươi cố này vô song nhục thể người đến cũng hết, ngươi chết giống như cá voi rơi, vạn vật đến đây mà sinh, võ đạo nhân khi thì hưng, chẳng qua là ngươi hôm nay bất tử, liền thật muốn đợi thêm một lần trên trời dưới đất vây giết, Trọng An ba châu tất nhiên nhân ngươi bị mệt mỏi, mà thân thể ngươi cũng đem hóa thành vô số mảnh vụn, từ đó giải rác trên trời dưới đất, cũng không còn cách nào hợp lại làm một. Mà những thứ kia giết ngươi lòng người trong hổ thẹn, cũng liền sẽ không còn nhắc tới tục danh của ngươi, bất kể lần này linh triều kết quả như thế nào, lại tới 4 mượn giáp, ngươi ngu cắn một danh tiếng cũng nữa không người nhớ, cũng nữa không người nói tới, ngươi ắt sẽ trở thành trong 5 tháng nước chảy, chạy qua bỏ đi không dấu vết, tính mạng không trường sinh, thanh danh cũng không trường sinh, đây cũng sao khổ. Vũ Huyền Hoàng thân thể đang thong thả tiêu tán, thanh âm lại như cũ ủ, nổ vang ở Trọng An Vương bên hai. Trọng An Vương tùy ý giơ tay lên, từ không trung tháo xuống danh đao hoa khóa, hắn tùy ý cơ đao, liền có khí huyết như núi mà động, trong chớp mắt liền chém Vũ Huyền Hoàng đầu lâu. Vũ Huyền Hoàng phân thân không có đầu lâu, lại vẫn ngày bất tử, vẫn ngồi xếp bằng ở kia trên đỉnh núi. Muốn rất hư danh. Ngu Cán một vẻ mặt như thường, tựa như cùng đao tức vậy trên mặt mũi không vui không buồn, nếu người không thể trường sinh, hư danh chính là truyền lưu muôn vàn trở lại có thể thế nào? Các ngươi những tiên nhân này mong muốn không khỏi quá mức hẹp hòi, ta như chết, người trong thiên hạ tụng ta tên thật cũng tốt, người trong thiên hạ vì ta đứng lên pho tượng cũng được, cùng ta lại có gì ích? Vũ Huyền Hoàng cậu ngạnh bên trên cũng không đầu lâu, nhưng thanh âm của hắn lại như cũ truyền lưu với không khí chấn động giữa, ngươi đã có ý trường sinh, liền nên bước lên trời, ở trên trời là một cái tiêu giao đế vương, thống ngự 120 ngồi tiến cảnh, thọ 9,0005, mà không phải như Trọng An Vương bây giờ như vậy ở sắp chết trong bồi hồi, ngu cắn một, bây giờ ngươi còn vẫn có cơ hội, nếu không có 108,000 tuổi, cũng dám xưng trường sinh. Ngu cắn một không thèm cắt đứt hắn, ta nói các ngươi những thứ này ước mối tiên nhân quá mức nhỏ, khí, các ngươi lại lắng nghe, ta đến nhân gian một chuyến, giết được trên trời dưới đất không người dám nhìn thẳng ta, chính là các ngươi thái đế, cũng không dám cùng ta đối lũy, chỉ dám làm ít ngày quan dáng thê âm như quỷ kế, ta với nhân gian này bất quá đợi vội vã trăm năm, cũng đã cực kỳ ngoan mục, sao lại cần trở lên ngày đi, xem các ngươi những thứ này ác nghiệt mặt mũi. Vũ Huyền Hoàng, ta với ngươi bất đồng, ta là nhân gian võ đạo thủ khoa, đại phục vương gia, thiên hạ võ đạo tu sĩ trong lòng sơn nhạc. Ta sinh ở nhân gian, chắc chắn sẽ chết ở nhân gian. Ngươi cho là chỉ có 120 ngồi tiến cảnh, thọ 9,000 tuổi là được đánh động ta, nhưng ngươi không biết ta vì sao có thể ánh chiếu 9 đế tướng, sở dĩ có thể lấy võ đạo lên đỉnh thiên hạ đệ nhất, chính là bởi vì ta có cẩm. Tiến tướng sao biết hồng ý chí? Ngươi nhân gian này phản tướng lại làm sao có thể biết ta mong muốn? Trọng An Vương khó hơn nhiều nói chút lời, nguyên bản trầm tĩnh Lãng Phong thành chủ còn sót lại nửa người nhưng có chút run rẩy, mà run rẩy sau hắn tựa hồ còn muốn nói những gì, Trọng An Vương tiện tay ném ra trong tay hoa khóa ném bay mà ra, thậm chí ở trên trời đảo lộn mấy cái hiệp, sau đó lại vỗ vào Lãng Phong thành chủ còn thừa lại trên thân thể. Sương mù thời gian, giống như là bị đập chết con rồi bình thường, theo lách cách vang lên trong trẻo, Lãng Phong thành chủ thân thể này lập tức liền hóa thành điểm điểm tinh quang hoàn toàn biến mất ở trên trời. Ngu Cán vừa khai chiến lúc đứng ở thung lũng cửa vào, sau lưng cao vút nghiếp đứng thẳng hai toàn núi cao. Mà bây giờ hai vị tiên nhân, ba vị nhân gian bắt cảnh đều đã tung tích khó tìm, Trọng An Vương vẫn đứng ở thung lũng cửa vào, sau lưng kia hai tòa núi cao cũng đã biến mất không thấy, chỉ còn lại lưu lại đầy trời cát bụi. Trọng An Vương vẫn là tráng niên bộ dáng, hắn chưa từng quy về lão hủ, chỉ thấy hắn lật tay, trong tay nhiều một thân quốc giáp, cũng là một thân tướng quân giáp. Ngu Cán một nghiêm nghiêm túc túc nhìn tướng quân kia giáp một hồi lâu, lại đem tướng quân kia giáp mặc trên thân. Lại chỉ thấy tướng quân áo giáp trên người, chính là một bộ thiên vương điêu giáp, hai vai đầu đều có một con bạch hổ đầu thú, màu đen giáp phiến tựa hồ là do mỗi loại cực kỳ hiếm thấy thần thú vậy đúc mà thành. Tướng quân trước ngực lại có một con chu yếm giáp ngực, từ xa nhìn lại thì giống như thiêu đốt màu đỏ thắm ngọn lửa. Ngu Cán vừa mặc vào cái này thân khôi giáp, lại nhìn phía Tề quốc phương hướng, tiếp theo trên mặt lộ ra một chút nét cười tới. Nhân gian đại thánh, Ngu Cán đầy miệng trong cẩn thận nhai nuốt lấy bốn chữ này, ánh mắt lại càng phát ra trong trẻo đứng lên. Hắn xoay người, đang muốn đi qua vàng đá thung lũng, lại hình như có cái gì mới quyết định. Vị này mới vừa truy giết hai vị tiên nhân phân thân Trọng An Vương gặp xuống đầu gối đột nhiên nhảy một cái. Hắn tựa như một viên từ dưới đất từ từ bay lên thái dương, xông thẳng lên hư vô mở miệng chân trời. Bầu trời ngân hà chuyển, nhân gian màn tre rủ xuống. Bầu trời thiên quan cùng trời khuyết, liền cũng như nhân gian màn tre, từ đó ngăn cách trên trời dưới đất, từ nay trên trời là cao cao tại thượng tiên, trên đất người phàm ngược lại thành tiên nhân lương thực. Trọng An Vương bước trên mây mà lên, mây mù trên điểm điểm tinh quang dựa theo thân thể của hắn, trong khoảng thời gian ngắn hắn vậy mà cùng trăng sáng vân huy quang, cùng ngân hà trung lưu ảnh, nhìn một cái, đắt còn đắt hơn. Hắn đi tới ngày khuyết, thiên quan trước, cái này hai ngồi dựng lên đã lâu quan ải chói lọi, lại càng phát ra hơi phai mờ đi, hình như là không dám ở Trọng An Vương trước mặt triển lộ bọn nó chói lọi. Trọng An Vương đứng ở ngày quyết, thiên quan trước, đột nhiên nghiêng đầu nói, ngươi không dám ra tới gặp ta. Thiên quan, ngày quyết bên trong lặng lẽ vô tức, liền tựa như không có một bóng người. Trọng An Vương trên mặt nhất thời lộ ra chút cười tới, cười nói, thiên địa dài không không có, núi sông không đổi lúc, còn nhớ ta mới vừa trưởng thành lúc, có thượng giới thần tiên, cưới gió lui tới, hỏi ta bình an. Ta khi đó không biết hỏi ta bình an người, chính là ngươi thái đế, chỉ nói là tầm thường tiên nhân, khi đó ngươi nói cho ta biết, người phàm cuộc sống một đời giữa, phiêu như gió qua. Chỉ có bầu trời khách, mới có thể đo đạc thiên hạ mưa gió thiên hạ cảnh. Hôm nay ta lại tới gặp ngươi, ngươi cũng không dám đi ra thấy ta, càng vọng xưng đo đạc thiên hạ mưa gió thiên hạ cảnh. Ngươi nhìn, đương kim nhân gian, lại không đề cập tới những lao giả kia, liền chỉ ở phương kia tất nơi, có một vị nhân gian đại thánh mới vừa chém ba vị tiên nhân, lại có một vị chân vũ đi lại lướt qua thiên quan ngày quyết, chiếu chân vũ. Bầu trời tính toán xảo diệu, khổ tâm lúc ngày này quan cùng ngày quyết, như toan chiêm thiên địa chi đạo thành của mình, nhưng bây giờ lại hay, ngày này quan cùng trời quyết, ngược lại thành bắt giam các ngươi nhà tù, các ngươi mong muốn hạ giới giết người, đều bị cái này nhà tù liên lụy, thật sự là có chút buồn cười. Thiên quan bên trong vẫn lặng yên không một tiếng động, phản phất nơi đó là một mảnh hư vô. Trọng An Vương tựa hồ cảm thấy không thú vị, hắn nhẹ nhàng nuốt ve trước ngực chu hiếm, trên người khí phách lại càng ngày càng sâu. Bầu trời muốn giết ta, mong muốn hải cốt của ta, lại lập thứ 13 tòa lầu cát. Trọng An Vương đạn chỉ gõ nhẹ Chu Hiếm giáp ngực, giọng điệu đông nhiên trở nên phong khoáng đứng lên, ta còn cần lại về một chuyến Trọng An Ba Châu, chờ ta trở về Trọng An Ba Châu, ta liền cho các ngươi bầu trời cùng ngầm dưới đất một cái tàn sát cơ hội, ta sẽ đến ngày này quan chức ngăn cửa, nhìn một chút nhân gian này bầu trời, rốt cuộc ai có thể giết ta. Thái đế, Lục Cảnh giết tiếng người, Nam Phong Miên chiếu chân vũ, ta biết ngươi khí tức tự nhiên, biết ngươi muốn bất kể giá cao, giết hai người, cho nên không như thế lúc giờ phút này, ngươi cùng ta liền ở nơi này tiền quan trước sau, nhìn một chút nhân gian chân vũ đi lại, đến tột cùng là như thế nào sát thiên địa ác nghiệt. Giờ khắc này ngu cán một, tựa hồ không còn là kia giàn mua hấp hối, hành chi sẽ chết, khí huyết khô kiệt lão nhân, hắn chắp hai tay sau lưng ý khí phong phát, ngẩng đầu đứng thẳng giữa khí phách gần như muốn thôn diệt trên trời dưới đất. Hắn đã như vậy đứng ở tiên quan trước, thậm chí đưa lưng về phía thiên quan, xa xa nhìn nhân gian tế quốc. Ta cùng vương gia, thái đế cùng nhau nhìn một chút chân vũ như thế nào giết ác nghiệt. Đột nhiên một đạo thanh âm truyền tới, chỉ thấy trong hư không có thần thông lên chói lọi, dưới quan huy, nơi đó phản chiếu một tòa thác nước sau, có người tay cầm lục ngọc trượng, sau lưng nguyên khí mang theo một dòng sông dài, chạy xiết đến biển không còn trở về. Vì vậy thiên quan trước mây mù trở nên mông lung, trăng sáng cái bóng treo cao ở đây, thần thông thủ khoa sở cùng nhân dậm chân tới, hắn hư không nắm chặt, trong tay liền nhiều hai con cái ly, lại đem cái này hai con cái ly hư không nhất lưu, kia hai con trong ly liền tràn đầy rượu ngon. Thái đế không đến, ta cùng vương gia nâng ly mời trăng sáng, cộng ẩm rượu ngon, nhìn lại nhân gian tiên tiêu, cũng coi là một món phong nhã chuyện. Cách thiên quan trong vòng, tựa hồ có chút vật vỡ đi. Lục Cảnh đứng ở trong phong vũ cảnh, đỉnh đầu hắn đế tinh thái vi viên cao cao treo lơ lửng. Thái vi viên 78 đại thần thông một trong tam công thần thông soi sáng ra ba viên cực lớn ánh mắt, xa xa nhìn chăm chú trên đất. Trên đất ánh sao tràn ngập, che đậy thiên địa, mơ hồ không rõ, kia ánh sao tựa hồ đến từ chân vũ, tuyệt không thể tả, ngay cả Lục Cảnh tam công thần thông đều không cách nào nhìn một cái chân thiết, chỉ có thể thấy được một cái như ẩn như hiện hư ảnh. Kia hư ảnh đang lưu ly sơn chỗ tiếp theo chấn nhỏ trước một chỗ quán rượu trong uống từng ngụm lớn rượu, quán rượu trong cũng không bao nhiêu người, tề quốc thế đạo có thể ở quán rượu uống rượu người, ít lại càng ít, chính là quán rượu này chỉ sợ cũng là trên trấn một vị quan lão gia gia sản, tới uống rượu hai ba người mỗi người xứng đao, mặc trên người một thân đen nhánh rắn phục. Tề quốc địa phận mặc rắn phục người, tất nhiên là Tề quốc nội đỉnh rắn khách. Rắn khách đi xuyên cả tòa Tề quốc, bắt đồn đãi, bắt bóng người, vì Tề Uyên Vương xem xét huyết thực, giám sát bách quan, giám sát trăm họ, giám sát Tề quốc hết thảy người. Rắn khách tới trước, quán rượu trong rượu tự nhiên cũng liền có chỗ dựa. Trưởng quỹ nặn ra mặt nụ cười, liền đứng ở bên cạnh cấp ba người rót rượu. Kia ba vị rắn khách thấy Nam Phong Miên đi vào, chẳng qua là nhìn hắn một cái, cũng không có cái gì dư thừa phản ứng. Trưởng quỹ, bọn họ uống chính là rượu gì? Mùi rượu không sai, lại tới bên trên hai cân. Nam Phong Miên buộc tuyệt ngồi xuống, lại đem bên hông tỉnh cốt chân nhân cởi xuống đặt lên bàn. Trưởng quỹ kia sắc mặt nhất thời biến đổi, cao mày nói, ngươi không phải Tề quốc người, không biết Tề quốc quy củ. Gián khách phá án, người ngoài tránh, còn không nhanh lên đi ra ngoài. Nam Phong Miên nhíu mày, đây là cái đạo lý gì? Những thứ này quan sai lại không được phá án, chẳng qua là tới đây quán rượu uống rượu, ta cũng tới cái quán rượu uống rượu, chẳng lẽ không hành? Trưởng quỹ màu sắc đỏ bừng, đôi môi thậm chí ở hơi phát run, hắn vội vàng đi tới Nam Phong Miên bên người, ta là huyện nha chủ bộ. Ngươi cái này du hiệp chớ có hại ta, ngươi nếu muốn đi tìm cái chết, chờ mấy vị đại nhân đi, ta tự nhiên vì ngươi an bài thỏa đáng, hôm nay lại không được, ngươi nhanh đi ra ngoài, tránh cho muốn chết không cửa. Hiện kia ba vị rắn khách vẫn tự mình uống rượu, trong đó một vị người cầm đầu ánh mắt hơi cảnh, chẳng qua là quét Nam Phong Miên một cái, không để ý tới nữa. Đường đường chủ sổ ghi chép đại nhân, lại vẫn kinh doanh quán rượu, còn phải đứng ở bên cạnh bàn cùng người hầu rượu, này cũng mới mẻ. Nam Phong Miên không chỉ có không sợ, ngược lại hứng thú, vội vàng nói, nếu chủ bộ đại nhân là trong điếm trưởng quỹ, không bằng cũng cùng ta đảo rót rượu. Ta muốn đích thân nếm một cái chủ bộ đại nhân đào rượu, đến tột cùng là mùi vị gì? Huyện nha chủ bộ giống như kẻ ngu khó có thể tin nhìn Nam Phong Miên một cái, hắn thực tại không biết cái này người điên rốt cuộc từ đâu mà tới, chỉ nhìn rắn khách người sống chớ gần khí chất cùng bọn họ bên hông đao kiếm, liền biết bọn họ không phải dễ chọc nhân vật, người này bên hông xứng đao, đến rồi Tề quốc, chẳng lẽ không biết Tề quốc rắn khách tiếng xấu? Mong rằng chủ bộ đại nhân biết được, ta mang đến nhưng cũng không phải là một người mua bán nhỏ, ta tới ngươi quán rượu này là muốn mời khách, ta mời người nọ nổi tiếng bên ngoài, địa vị cao, ở các ngươi Tề quốc đây chính là nổi tiếng nhân vật. Kia kẻ ngu vẫn còn ở nói sang xiên, thậm chí ở trưởng quỹ ánh mắt kinh hãi trong, chỉ kêu ba tên gián khách, ta mời người nọ địa vị bất phàm, ngươi lại đem ba người này đuổi ra ngoài, đằng vô ích quán rượu ta mới tốt mời khách. Ba tên gián khách mắt thấy cái này thân áo xanh người tuổi trẻ lời như thế, nhất thời nhíu mày tới. Người cầm đầu lẻ lươi liếm môi một cái, môi khô khốc bên trên thậm chí mang theo lau một cái huyết sắc. Chương 420, Nam Phong Miên chiếu chân vũ, 80,000 lôi quang thành thuần dương, phần 2, 2, chương 420, Nam Phong Miên chiếu chân vũ, 80,000 lôi quang thành thuần dương, phần 2, 2. Hắn có chút hăng hái xoay người lại nhìn về Nam Phong Miên, do hỏi, các hạ muốn mời khách? Là muốn mời người nào? Lại vì sao phải mời khách? Ta mời người nọ, các ngươi không xứng biết. Nam Phong Miên vỗ một cái bàn, sở dĩ mời hắn, là bởi vì hắn ở nơi này trong Liễu Nguyên huyện giết không ít người, còn hại ta bạn tốt trong nhà tính mạng, ta mời hắn uống rượu, sau đó chém sọ đầu của hắn, tốt tế tự những thứ kia người đã chết. Có một vị rắn khách hừ lạnh một tiếng, tay mỏ hướng đoạn kiếm bên hông, nói sảng xiên, chết không có gì đáng tiếc. Cầm đầu rắn khách lại quát tay một cái, nheo lại ánh mắt trong tràn đầy âm lãnh chi sắc, tựa như cùng một con đang muốn săn đuổi rắn độc. Có người ở chỗ này giết người. Người kia nói, chúng ta đúng lúc là quan gia nhân sĩ, nếu có oan khuất có thể tự nói tới, chúng ta vì ngươi giải oan, nói, giết người chính là ai, trong Liễu Nguyên huyện chết người lại là ai? Các ngươi có thể vì ta giải oan. Nam Phong Miên ánh mắt sáng lên, hắn tựa hồ hứng thú, suy nghĩ một chút nói, người bị giết chính là Liễu Nguyên huyện một năm trước huyện lệnh Nguyên Thịnh, các ngươi có biết người này? Trong phút chốc, quán rượu trong tựa hồ lạnh rất nhiều. Ba vị gián khách trong ánh mắt hung quang càng phát ra múc, một bên huyện nha chủ bộ liên tiếp thở dốc, chợt phản ứng kịp vội vàng vỗ bàn một cái, tức giận nói, kia Nguyên Thịnh có họa loạn cử chỉ, sẽ chết ở gián khách các đại nhân dưới kiếm, ngươi đến tột cùng là người nào? Ngươi tới ta quán rượu này nổi điên, chẳng lẽ là mong muốn giá họa với ta? Cũng không biết cái này gián khách thường ngày đến tột cùng là như thế nào lập uy, chỗ này chuyện rõ ràng cùng cái này chủ bộ không hề quan hệ, hắn lại bị dọa sợ đến run lẩy bẩy, liền lùi lại mấy bước, e sợ cho cùng Nam Phong Miên dính vào quan hệ. Nam Phong Miên nụ cười trên mặt lại giống như trước như vậy, cũng không biến hóa gì, hắn nghiêng đầu xem ba vị này gián khách, tò mò địa dò hỏi, nói như thế, các ngươi cùng ta muốn mời người nọ là một nhóm. Ngươi muốn mời người nào? Nói ra tên tới, có lẽ chúng ta quen biết. Cầm đầu gián khách chậm rãi đứng dậy, cầm lên chén rượu trên bàn, một hớp uống vào. Nam Phong Miên gật đầu, hồi đáp, người nọ tên là Cổ Nguyên Cực, chính là các ngươi Tề Quốc Tề Biên Vương, ta muốn ở chỗ này mời hắn uống rượu, đem hắn rót đính say mềm, lại đem hắn kéo tới Liêu phủ trước, chém hắn đầu chó, vì người chết tế. Phanh. Huyện nha chủ bộ nhất thời máu sông lên đầu, chợt té xuống, đập lật một chỗ bàn ghế. Kia cầm đầu rắn khách cũng đột ngột rút kiếm, từng trận lạnh lẽo từ kiếm kia bên trên truyền đến, âm độc huy quang chợt lóe, kia cầm đầu rắn khách biến mất, trong nháy mắt kế tiếp lại xuất hiện ở gió nam mắt sau lưng. Đoạn kiếm xé qua, liền muốn chém tới Nam Phong Miên đầu lâu. Đại bất kính người, chết. Khẽ quát từ Nam Phong Miên sau lưng truyền tới, Nam Phong Miên khoan thai giơ tay lên, một ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Khanh thương. Một tiếng vang lên, vậy sẽ muốn chặt xuống Nam Phong Miên đầu lâu đoạn kiếm gãy làm hai tiết, mà kia rắn khách cũng phảng phất bị giáng đòn nặng nề, đột nhiên bay ra ngoài, rơi đập ở một chỗ khác bàn ghế bên trên, đập ra một cỗ bụi bặm tới. Rót rượu, khách nhân tới. Nam Phong Miên vẫn đứng tại chỗ, một chỉ nguyên bản ba vị rắn khách trên bàn rượu ngon, liền muốn loại rượu này. Còn lại hai vị rắn khách cũng phải sát tướng đi ra ngoài, tỉnh cốt chân nhân bên trên một trận gió mát thổi lất phất lên, ép tới bọn họ không cách nào nhúc đích. Người cũng đi ngồi, qua chút thời gian ta còn có việc phân phó các ngươi. Nam Phong Miên đầu cũng không chuyển, đối cái kia vừa mới bay ra ngoài rắn khách nói chuyện. Vừa rồi chẳng qua trong chớp mắt giao phòng, vị này võ đạo ngũ cảnh đầu rắn đã biết rõ, người trước mắt tu vi cao cường hành, bọn họ căn bản khó hiểu, vì vậy cái này rắn khách liền từ dưới đất cật lực bỏ dậy, lại ngồi về bàn ghế trước. Đúng vào lúc này, quán rượu cửa chậm rãi mở ra, quán rượu trở ra đi vào một người tới. Người nọ người mặc một bộ màu đỏ thắm áo dài, tóc dài buộc quan, sắc mặt tái nhợt không hiểu, hắn chắp hai tay sau lưng mà tới, ở Nam Phong Miên đối diện ngồi xuống. Ba vị gián khách liên đối vị kia làm nghề phụ chủ bộ đại nhân vội vàng quay đầu đi, thân thể không ngừng được run rẩy, bọn họ thậm chí không dám hô hấp, chỉ dám cúi đầu nhìn trước mắt. Rượu đâu? Nam Phong Miên có chút không vui, ném cho trưởng quỹ mấy lượng bạc, mang rượu lên, bạc bao no. Trưởng quỹ nhặt khí lực, từ dưới đất bỏ dậy bên trên hai bầu rượu. Nam Phong Miên cấp người áo đỏ kia rót rượu, lại trên dưới quét người nọ mấy lần, nói: ta nghe nói ngươi cố ý đi một chuyến đại phủ, đi tìm Trọng An Vương bị đánh. Người áo đỏ chính là Tề Viên Vương, hắn nhếch mép cười một tiếng, lộ ra đỏ tươi đầu lưỡi. Ngươi ở ta Ly An phủ ở hơn năm, gan dạ cũng là càng ngày càng thịnh, dám như vậy nói chuyện với ta, chẳng lẽ là cho là ngươi chiếu Trần Vũ, được Trần Vũ Lâm Phàm chi uy, liền có thể giết ta? Nam Phong Miên uống sạch rượu trong ly, đứng dậy, hung hăng một cái tát phiến ở Tề Viên Vương trên mặt. Thanh thúy bạt thai âm thanh truyền khắp quán rượu, cũng đem Tề Viên Vương đầu mặt vô hướng một lần, một vòi máu tươi từ Tề Viên Vương khoẹt miệng chảy xuống. Giết ngươi cân giết ngươi, chẳng lẽ còn đi hỏi ngươi? Nam Phong Miên lại ngồi trở xuống, cười nói, nếu như đặt ở ngày xưa, ngươi chính là lôi kiếp bảy tầng đạo quân, thân ở Tề Quốc, thân ở ao máu, bạch cốt điện vũ trong, tầm thường lôi kiếp tám tầng cũng giết không phải ngươi. Nhưng ngươi cái này ngu xuẩn, an giật lâu, không biết rủi ro vì bật gì, lại dám mang theo ngươi kia hai đầu lão cẩu rời đi Tề Quốc. Bản đại gia bây giờ chém máu của ngươi ao, bạch cốt điện vũ, ngươi bị Trọng An Vương truy thành trọng thương, ta giết không được ngươi. Tề Viên Vương đưa tay ra lau đi khỏe miệng máu tươi, lại nhẹ nhàng liếm liếm tiêm nhiễm máu tươi ngón tay, ánh mắt lại càng phát ra trợn tròn. Ngươi nếu có thể giết ta, ta như thế nào lại tới trước gặp ngươi? Nam Phong Miên, ngươi là ta ngoài ý muốn niềm vui. Tề Uyên Vương chợt cười ha ha, cười khàn cả giọng. Trọng An Vương giấu rốt mấy mươi năm, tất cả mọi người cũng cho là hắn muốn chết ở trên giường hẹp, tất cả mọi người cũng cho là hắn khí huyết khô kiệt, tu vi trăm không còn một, nhưng hắn bất quá mấy tháng tính mạng, lại cứ vẫn cường đại như vậy, mạnh đến trên trời dưới đất, như hắn như vậy vũ phu liền chỉ có một vị. Ta mưu toan được hắn tàn hồn chấn giữ vong hồn phủ, bây giờ nhìn lại ngược lại ta si tâm vọng tưởng, thế nhưng là không nghĩ tới ngươi còn đang chờ ta. Tề Uyên Vương thân thể không xuống đưa qua bầu rượu, cũng vì Nam Phong Miên rót rượu, trong giọng nói rất có vài phần nhẹ nhõm. Ngươi ban đầu không so được ngu cán một tàn hồn chi vạn nhất, nhưng giờ này ngày này ngươi chính là chiếu chân vũ người, chính là nhân gian chân vũ đi lại. Thay lời khác mà nói, ở nơi này nhân gian, ngươi chính là chân vũ, thậm chí chân vũ sơn bên trên lao đạo nhân đều muốn gặp ngươi mà lại. Giờ này ngày này, ngươi đầy đủ hồn phách đã không thua Trọng An Vương tàn hồn, ta được ngươi tàn hồn, cung phụng với trong vong hồn phủ. Về phần ao máu, xương trắng cung điện, Tề Uyên Vương càng nói càng hưng phấn, khắp khuôn mặt là vặn vẹo đủ cười. Bị ngươi hủy đi cũng liền hủy đi, chờ ta trở về Ly An phủ, lại giết chút xúc vật, xây dựng lại thì cũng thôi đi, lại đáng được cái gì? Nam Phong Miên nụ cười trên mặt thu liễm mà đi, Tề Uyên Vương đốt ngón tay gõ bàn. Đắc, đắc, đắc, thanh âm này cũng như đòi mạng nhạc khúc, làm lòng người phiền ý loạn. Ngươi cho là ngươi có thể giết ta, nhưng ngươi không biết ta vì Tề Quốc Vương, ta nhập Tề Quốc, nơi đây liền có ta đại thế, vận nước đại thế liên thông hoành sơn, chỉ cần ta một đạo ý niệm, Hoành Sơn bên trên kia 100 mấy 10 ngàn xúc vật vong hồn lập tức chỉ biết tự đại thế mà tới, trong khoảnh khắc là được ra chỉ ta thần thông. Nam Phong Miên, ngươi phải như thế nào giết ta? Tế Uyên Vương xoa xoa sưng lên gò má, vẫn nhẹ giọng mở miệng, ta trước cùng ngươi đánh cuộc, ta nói ta sẽ ngồi ở vương tọa bên trên, chờ ngươi tới giết ta, cái này Tề quốc chính là thuộc về riêng bản vương vương tọa. Ngươi cái này thất cảnh tiểu nhi vậy mà thực có can đảm tới giết ta, thật là thiên hạ buồn cười nhất chuyện. Nam Phong Miên sờ một cái bàn bên trên tỉnh cốt chân nhân, tỉnh cốt chân nhân phát ra một tiếng thanh minh. Hắn thở phào một hơi, lắc đầu nói, ta từ nhỏ du lịch thiên hạ, xứng đao đi thiên hạ xuống núi, ra mắt người, ra mắt yêu, ra mắt ma, cũng đã gặp bắc tần người tốt, ác nhân, ra mắt đại phục người lương thiện, người xấu. Nhưng ngươi như vậy phi nhân giả, ta cũng là lần đầu tiên thấy. Cũng tỉ như Tần Quốc Sơn âm đại đô hộ Nhạc Lao, hắn chôn sống phương bắc 7 thành 300,000 người, đối đãi đại phục trăm họ, hắn xưng được tàn nhẫn phi thường, nhưng ở Tần Quốc Sơn âm, hắn lại xưng được yêu dân, tần luật mặc dù nghiêm khắc, hắn cũng cẩn thận tỉ mỉ chấp hành, lại nguyện ý đem đồng lộc của mình thường cho lập được công quân hộ, trên chiến trường người chết trận gia quyến, hắn lấy sơn âm chính lệnh nuôi dưỡng, những thứ kia gia quyến mỗi tháng đều có lương thực nhưng dẫn, qua mùa, đông còn có lò than, đông phục, cũng coi là trong lòng có chút lương thiện. Hay hoặc là đại phục thất hoàng tử Vũ Huyền Lâu, hắn âm thầm cầm giữ ngoại bang, làm cho nhiều hài đồng trở thành ngoại lá, nói theo đại tần tuổi, lại giữ vững đại phục nhiều chỗ tối làm ăn, nhân cơ hội vơ vét của cải, vì thế giết người đoạt mệnh không thành vấn đề. Nhưng hắn thường ngày lại vẫn cứ suy nghĩ như thế nào cứu thế, như thế nào chống cự tần hướng chiến xa, hắn hy vọng đại phục hướng liên miên vĩnh hằng, không có cuối. Ta còn ra mắt rất nhiều hoặc giết người, hoặc phóng hỏa cướp của, hoặc đoạt nhân thê nữ hạng người bị buộc mạo xương quân, trên chiến trường bọn họ lại nguyện ý vì ngũ trong huynh đệ mà chết. Nam Phong Miên lời nói đến đây, lại nhìn về phía Tề Uyên Vương lúc, trên mặt chán ghét lại càng phát ra nặng, nhưng lại cứ ngươi, Cổ Nguyên Cực, ngươi thật sự là làm ta có chút chán ghét, trong mắt ngươi tính mạng người khác không quan trọng, luân thường không quan trọng, ngươi chỉ hạ trăm họ càng cùng xúc vật bình thường, thậm chí ngươi những thứ kia phi tử, bị ngươi chặt đầu chế thành ly rượu người cũng có, bị ngươi rút gân lột da chế thành người điêu người cũng có, bị ngươi kể cả bảo thai, trong bụng cùng nhau đâm chết người cũng có, tựa như ngươi bên này phong điên người, là ta bình sinh mới thấy. Chính vì vậy, ta mới ngàn dặm xa xăm đến rồi Tề Quốc, đến rồi Ly An phủ, chính là muốn để ngươi cũng biết, ngươi cũng sẽ chết. Ừm. Tề Uyên Vương không để ý, nghiêng đầu chăm chú dò hỏi, ngươi thế nào để cho ta chết? Nam Phong Miên rút ra tỉnh cốt chân nhân, một đao chém tới, Tề Uyên Vương đang muốn vận chuyển tu vi, gọi lên Lôi Nguyên, gọi đến sao trời, sắc lệnh Tề Quốc đại thế, chuyên trở Hoành Sơn quỷ thần đem trước mắt Nam Phong Miên giết, nhưng kia tỉnh cốt chân nhân bên trên gió mát lưu chuyển, Nam Phong Miên thật giống như dung nhập vào một mảnh trong gió mát, lại từ trong gió mát mang ra khỏi một mảnh đãng ma chính khí tới. Gió mát, đãng ma chính khí hóa thành lau một cái trường hồng, chặt xuống Tề Uyên Vương Cổ Nguyên Cực đầu lâu. Cổ Nguyên Cực đầu lâu rơi xuống, Nguyên Thần chợt cảm thấy hoảng sợ, vội vàng bay lên giữa, Nam Phong Miên lại là một đao, bàng bạc nguyên khí từ nhìn như nhỏ bé Nam Phong Miên trên người đột nhiên xuất hiện, hắn áo xanh phiêu động, một đao kia trong hàm chứa vô số loại sóng gió, vô số đạo nước chảy xiết. Trong sóng gió phong ba chân vũ đại đế hình ảnh như ẩn như hiện, kia trong hình ảnh đại đế cũng rút kiếm hướng Cổ Nguyên Cực Nguyên Thần một chém mà qua. Trong chốc lát, Cổ Nguyên Cực Nguyên Thần liền bị chém vỡ, Nam Phong Miên bàn tay nắm chặt một mảnh tàn hồn. Để ngươi như vậy chết rồi, quá mức dễ dàng, không được. Nam Phong Miên ý niệm thông đạt, tiếng cười sung sướng phi thường. Kia tàn hồn lộ ra một trương Cổ Nguyên Cực mặt mũi, hoảng sợ bất trạng, do hỏi, ngươi làm sao có thể giết ta? Ngu xuẩn, kia Hoành Sơn bên trên bảy hồn nguyên khí đã bị ta đâm đi. Sau đó ngươi lại hảo hảo nhìn ta là thất cảnh, hay là bát cảnh? Cổ Nguyên Cực tàn hồn dương mắt nhìn, liền thấy được Nam Phong Miên nguyên thần mẹ ra, nguyên thần sau một tôn chân vũ đại đế tạ tạo như sinh, nguyên thần trên lại có đông đảo lôi quang vấn vít hắn đếm kỹ lôi quang, mơ hồ có 80,000 đạo. 80,000 lôi quang thành thuần dương. Hôm nay Nam Phong Miên chiếu chân vũ, cầm đao đấm mà, lại tại trên Hoành Sơn hiệu chân vũ đại đạo, nảy một cái thành bát cảnh, nguyên thần độ lôi kiếp, chốc lát thành thuần dương. Chương 421, Đại Thiên Vương sao không giết ta thử một lần? Phần 1/2, chương 421, Đại Thiên Vương sao không giết ta thử một lần? Phần 1/2, Hoành Sơn bên trên, gió rét gào thét, bầu trời rơi xuống tuyết lớn, rơi vào dơ bẩn trên núi, giống như muốn đắp lại dơ bẩn hết thảy. Nam Phong Miên sách ngược Tề Uyên Vương đầu lâu, bên hông phối thêm tỉnh cốt chân nhân một mình bước chậm ở nơi này Hoành Sơn bên trên, ta chính là ở chỗ này được hiểu bát cảnh thuần dương, nguyên thần thai nghén 80,000 đạo lôi đình nguyên khí, ngang ngược đao phách từ đó phun ra nuốt vào lôi đình nguyên khí, mà ta mỗi một cái ý niệm trong đều hàm chứa lôi đình, mỗi một đạo đao khí trong cũng tự có lôi đình tôn trào. Ta có thể chém tới đầu lâu của ngươi, còn phải dựa vào cái này bát cảnh thuần dương lôi đình nguyên khí. Nam Phong Miên đang khi nói chuyện, nguyên thần của hắn rành rành mà ra bay lên không trung, người ngoài nếu là nhìn kỹ lại, liền có thể thấy được kia nguyên thần tựa hồ tràn đầy lôi đình tạo thành. Tùy ý chạy như bay lôi đỉnh ngưng tụ trở thành cái kia đạo lôi đỉnh, trong đó tự có đao phách ngang dọc, cũng có các loại huyền diệu ánh sao lan tràn ra. Chân vũ đế tinh tự có huyền diệu, làm kia sao trời cao chiếu, thiên hạ những thứ kia chân chính cường hãn bắt cảnh người tu hành đều biết được có người chiếu chân vũ, bọn họ cũng mơ hồ thấy được chân vũ ánh sao hạ xuống từ trên trời, thế nhưng lại trước giờ chưa từng nghĩ tới, cái này chiếu sáng xuống chân vũ ánh sao che đậy Hoành Sơn, khiến Hoành Sơn trên trăm ngàn hơn đạo oan hồn lệ khí tiêu tán, cũng che đậy ta vượt qua lôi kiếp độc tính. Suy nghĩ cẩn thận, có thể như vậy tùy tiện chém tới đầu lâu của ngươi còn phải cảm ơn chân vũ đế tinh. Nam Phong Miên đang khi nói chuyện, nguyên thần của hắn bay vào mi tâm hóa thành một đạo ánh sáng lấp lóe một phen, lại hoàn toàn biến mất không thấy. Tế Uyên Vương Cổ Nguyên Cực đầu lâu bị Nam Phong Miên cầm trong tay, cái đầu kia mi tâm cũng có một đạo ánh sáng như ẩn như hiện. ánh sáng soi sáng ra chói lọi cũng soi sáng ra một khuôn mặt người, mơ hồ chính là Tề Uyên Vương Nguyên Thần. Bát cảnh nguyên thần tu sĩ, nguyên thần thuần dương bất diệt, cho dù là một kia một luồng nguyên thần gặp được lôi đỉnh, là được trong khoảnh khắc đầy đặn, lớn mạnh, tiếp theo lần nữa hồi phục, cái này ta tự nhiên biết. Gió Nam một đường cùng Cổ Nguyên Cực đầu lâu nói chuyện, lại một đường đến rồi Hoành Sơn trên đỉnh núi. Lúc này là đêm, dạ quang trong trẻo lạnh lùng, chỉ có một vầng trăng khuyết chiếu vào trên bầu trời, ánh trăng vẩy xuống khiến Hoành Sơn đỉnh núi càng thêm trong trẻo lạnh lùng. Ta vì sao không hoàn toàn giết chết nguyên thần của ngươi, cũng không phải là mong muốn cho ngươi hồi phục cơ hội, ngươi thiếu Tề Quốc người trong thiên hạ một câu trả lời, ta dựa vào chân vũ lực, dựa vào Trọng An Vương nện vào trên người ngươi khí huyết dư uy, vì vậy giết ngươi, không chỉ là ngươi không phục, thiên hạ biết ngươi tiếng xấu người, cũng sẽ không chịu phục. Cho nên, sớm tại ta đã ma Hoành Sơn lúc, liền ở chỗ này lập một tòa mộ quần áo, táng Hoành Sơn trên trăm ngàn hơn oan hồn. Ta chuẩn bị đưa ngươi đầu lâu cùng ngươi kia còn sót lại nguyên thần, cũng táng ở trong đó. Thế, Nam Phong Miên, ngươi dám? Bị Nam Phong Miên nhấc trong tay, nhưng Thủy Trung Yên lặng Tề Uyên Vương đầu lâu lại đột nhiên mở mắt ra cạnh, hắn cái trán quang nhất thời sáng, chiếu hắn sắc mặt kia càng thêm trắng bệnh, mặt mũi càng thêm bặm mẻo. Ngươi muốn giết cứ giết, ta Cổ Nguyên Cực có thể từ một giới tiện lệ một đường đi tới bây giờ, lại có thể sợ chết. Thiên hạ này chuyện ta đã nhìn thấy, ta đã làm nô lệ, đã làm dân chúng tầm thường, đã làm sĩ tộc, đã làm quan lại, cũng đã làm tướng quân, càng đã làm quốc quân. Giết qua trăm họ, sĩ tộc, quan lại, tướng quân, cũng từng giết quốc quân. Thiên hạ thật tốt, vinh hoa phú quý ta đã hưởng thụ qua, xinh đẹp tiểu nữ ta đã hưởng thụ qua, sinh sát muốn đoạt quyền lợi ta giống vậy hưởng thụ qua. Hôm nay chết ở trong tay ngươi, ngươi liền cho là ta biết sợ ngươi cái này nhóc con miệng còn hôi sữa, không cần kích ta. Nam Phong Miên rốt cuộc tìm được kia cực lớn mộ quần áo, từ xa nhìn lại giống như là một cái không có một ngọn cỏ ngọn đồi. Ngay cả bầu trời tuyết đều chưa từng rơi vào kia sườn núi bên trên, ánh trăng cũng như thế. Ta đã ma Hoành Sơn, đao khí độ hóa oán khí của bọn họ, nhưng bọn họ chúng quy chết vì tai nạn, vong hồn oán khí quá nặng, vì vậy ta liền cùng bọn họ nói, để bọn họ rất là ở nơi này mộ quần áo chúng đẳng, ta đi hái được cái đầu của ngươi, lại đem ngươi chôn ở chỗ này, mặc cho bọn họ cắn nuốt trừng phạt. Nam Phong Miên đang khi nói chuyện đưa ra hai ngón tay, hướng hư không rạch một cái, trong phút chốc một đạo lôi đình nổ vang mà qua, ở đó mộ quần áo trước đục ra một cái hô tới. Ngươi một đường yên lặng, bây giờ bên trên cái này Hoành Sơn lại như vậy nói nhiều, không phải là muốn kích ta chém nguyên thần của ngươi, cái này 130,000 đạo oan hồn chờ ngươi ở đây, ta đưa ngươi đầu lâu, nguyên thần mai táng ở đây, chỉ sợ so giết ngươi còn phải càng làm ngươi hơn hoảng sợ. Nam Phong Miên trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười sáng lạ tới, hắn ngẩng đầu nhìn trăng sáng, nhẹ giọng nói nhỏ, cái này liền đối với, tựa như ngươi nói, ngươi xác thực vận thế bất phàm, trong thiên hạ nên hưởng thụ ngươi cũng đã hưởng thụ, cho nên ngươi không sợ chết. Nguyên nhân chính là như vậy, ta lại không biết để ngươi như vậy tùy tiện chết rồi. Hắn cầm trong tay đầu lâu ném một cái, Cổ Nguyên Cực đầu lâu rơi trên mặt đất, ù ù cục lăn đến mộ quần áo trước trong hố. Vào giờ phút này, kia Cổ Nguyên Cực mặt mũi càng thêm bặm mẻo, trong mắt con ngươi tựa hồ muốn vỡ ra. Nam Phong Miên đạn chỉ từ trong mây mù chiếu dọi xuống tới ánh sao biến mất không còn tăm hơi, nguyên bản ôn hòa tuyết lúc này chợt gào thét không chỉ, tuyết lông ngỗng hợp với gào thét mà tới của phong, ngay cả bầu trời trăng sáng đều bị bay tới mây đen che đậy. Mà giữa thiên địa, một cỗ âm lãnh nhưng lại mang theo khí tức bi thương từ mộ quần áo trong bay lên đi ra. Nam Phong Miên, Tiểu Trần Vũ, ngươi chớ có đem ta lưu ở nơi đây. Cổ Nguyên Cực ở đó trong hầm la to, ta là Tề Quốc Tề Uyên Vương, thủ hạ còn có 100,000 Tề Quốc cấm quân. Ta kia trong vương cung không biết có bao nhiêu báu vật, mỹ nhân. Ta còn có một thân tu vi thần thông đều có bất phàm, ngươi nếu mang ta rời đi ta liền đem đây hết thảy, cũng toàn bộ tặng cho ngươi. Tề Quốc hết thảy đã không thuộc về ngươi. Nam Phong Miên nhẹ giọng mở miệng. Trong chớp mắt âm lãnh kia khí tức liền hóa thành liền dung nhập vào với tuyết lớn, rơi vào Cổ Nguyên Cực đầu lâu bên trên. Cổ Nguyên Cực mở to hai mắt, trong lúc mơ hồ thấy được từng tờ một lệ rơi đầy mặt, ánh mắt lại khoái ý phi thường mặt mũi xuất hiện ở trước mắt hắn, những thứ kia mặt mũi chậm rãi bay tới, thẳng đến che kín tầm mắt của hắn. Mang ta rời đi, chớ có đem ta ở lại trong đó. Cổ Nguyên Cực vẫn còn ở hô to, Nam Phong Miên tay trái bóp chú hướng phía trước một chỉ. Một đạo kim quang trong tay hắn bắn ra, rơi vào Hoành Sơn bên trên mộ quần áo bên trên. Phong. Một viên màu vàng kim chữ viết đột nhiên in ở trên đó, sau đó, lại có cuồng phong gào thét thổi qua, bay tới Hoành Sơn bên trên cát bụi càng để lâu càng nhiều, hoàn toàn đắp lại cái này ý con nhà, cũng đắp lại Tề Uyên Vương đầu lâu. Đến đây, Hoành Sơn bên trên mộ quần áo kể cả Tề Uyên Vương đầu lâu cùng nhau biến mất không thấy, bị triệt triệt để chôn vào bụi bặm. Tuyết lớn rừng, cuồng phong cũng rừng. Bầu trời gạt mây thấy nguyệt, vì vậy nguyên bản thanh lành ánh sáng huy trở nên ấm áp. Nam Phong Miên trên mặt lộ ra chút nụ cười, hắn sờ bên hông tỉnh cốt chân nhân cắn đao, đầu tiên là nhìn một cái trong mây trắng huyết, lại tỉ mỉ nhìn một cái một chỗ khác bầu trời. Nơi đó tựa hồ có người xa xôi chút hắn. Lục Cảnh, ta còn có chuyện quan trọng, còn cần đi gặp một người, người nọ, so ngươi quan trọng hơn chút, chờ ta thấy người nọ, liền đưa nàng mang đi ngươi Thái Hoa Sơn làm khách, ngươi cần phải chuẩn bị chút rượu ngon mới được. Nam Phong Miên lắc đầu, một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, trên người áo bào theo gió mà động. Hắn đứng ở bên cạnh ngọn núi roi xa xa Li An phủ chỗ nơi đó Tề Quốc lao gia chủ đang mang cái này 3,000 môn khách, đi lại ở trong phủ các thế gia môn thiệt, đi lại với mấy vị phủ tướng quân trong. Tề Quốc mị ta đã giết 300, còn lại ngươi lão đầu này nếu như giết không xong, cũng lạ không phải người ngoài. Chẳng qua là, gió Nam suy nghĩ một chút, lại chậm rãi rút đao, từ Hoành Sơn đối diện trên núi lớn chém ra một đao. Một đao này mang theo to lớn đao ý, ánh đao đột nhiên tới, hợp với bầu trời ánh trăng, tựa như nếu lưu ly. Lưu ly giữa cuốn qua sóng gió, vì vậy trong nháy mắt kế tiếp, quần sơn trong liền ánh đao ngang dọc. ngang dọc ánh đao rơi vào trên núi kia, chém tới trên núi cỏ dại thực vật, liệt liệt nguyên khí ngút trời xuống, mang theo lũ lũ gió mát. Gió mát như thần, nhặt lên đao khắc. Đinh đinh bừng tỉnh. Tiếng vang lanh lảnh bên tai không dứt, đao này ý nở rộ ở đây, thì giống như chân trời lưu tới trầm hạ, đến bây giờ hàng sơn đối diện kia trên một ngọn núi đá. Không cần chốc lát, từ xa nhìn lại kia trên núi đá lại nhiều chút chữ. Nam Mỗ chém ác nghiệt khẩu nguyên cực ở đây, một năm sau này trở lại Tây Quốc, như có ác nghiệt, liền lại chém ác nghiệt. Hàng chữ này lưu loát, tựa như long xà nhảy múa. Nam Phong Miên Dương Dương đắc ý nhìn một chút tại chỗ rất xa đám mây ta thường ngày vô sự, cũng luyện luyện ngươi cái này cảnh sách, nên là có ngươi mấy phần thần vận. Hắn thu đao trở vào bao, liền đứng trên hoành sơn tỉ mỉ nhìn một cái Tây Quốc. Tây Quốc dân sinh điêu, vùng núi đã mất bao nhiêu bóng người, thỉnh thoảng thấy thôn trang, là rách nát khắp trốn thưa thớt cảm giác. Có người cưỡi bảo ngựa vội vã mà tới, cũng là một vị thiếu niên. Thiếu niên kia mi thanh mục tú, người mặc một bộ màu mực áo dài, đầu đội Tề Quốc nho sĩ cao quan, trên người tràn đầy bụi sách vở. Chính là từng đi Hà Trung đạo mưu đoạt lộc đảm cơ duyên, từng cùng Lục Cảnh gặp mặt qua Tề Quốc thiếu niên thư thánh Tề Hàm Trương. Tề Hàm Trương cưỡi ngựa tới đi tới dưới chân núi Hoành Sơn, lại hạ được ngựa tới cung cung kính kính hướng Hoành Sơn đỉnh núi hành lễ, tiến tới từ tay ống tay áo lấy ra một phần thư tín tới. Chỉ thấy hắn quy củ ném đi, kia thư tín liền phi tướng đứng lên, bay thẳng tới đỉnh núi, rơi vào Nam Phong Miên trong tay. Nam Phong Miên mở phong đọc thư, tiếp theo gật đầu nói, Tề Quốc chuyện, ta tự nhiên biết rõ không có dễ dàng như vậy. Nhưng nếu Tề gia lão gia chủ đã đáp ứng ta, muốn thích đáng nấu ăn Tề Quốc chuyện, xem ở hắn từng tới khuyên ta chớ có dân mạng mức, ta liền tin, tin hắn. Ly An phủ như thế nào dung chuyện ta không muốn đi quản, là những thứ kia vạn người hố vốn không nên lại như vậy buồn lấy đi xuống, hãy để cho bên trong thi thể có cái tốt nơi hội tụ đi. Đoạt quyền đầu đá, cũng không thể gây tổn thương cùng trăm họ, nếu không, Nam Phong Miên chỉ xa xa trong núi kia mấy hàng chữ. Tề Hàm Trương quay đầu nhìn, vẻ mặt càng phát ra cung kính, lại hướng Nam Phong Miên hành lễ. Nam Phong Miên hài lòng gật đầu, lại từ sơn âm chỗ xuống núi. Tề Hàm Trương đứng ở dương núi dưới chân núi không người mà đưa, chợt thiếu niên này thư thánh vừa tựa hồ nhớ tới cái gì, vội vàng cao giọng hỏi, "Nước nhỏ công, đại phục cảnh quốc công Lục Cảnh rộng mời thiên hạ trẻ tuổi anh hào, đi trước hắn kia Thái Hoa Sơn bên trên trung đổ cứu thế chi đạo." Hàm Trương mong muốn đi Thái Hoa Sơn bên trên gặp lại một phen cảnh quốc công phong thái, được không có thể ở nơi đó cùng nước nhỏ công gặp lại. Giờ khắc này, Tề Hàm Trương rốt cuộc không còn che giấu trong lòng sùng kính, hắn nhìn trên đỉnh núi chém tới ép Tề Quốc mấy chục năm ác nghiệt quân vương nhân vật, không khỏi lên tiếng hỏi thăm có hay không còn có thể gặp lại. Nhưng vượt quá hắn ngoài ý muốn chính là cái gì nước nhỏ công, cảnh quốc công. Nam Phong Miên lại giơ chân nổi giận mắng, Lục Cảnh là cảnh quốc công, ta là tiểu quốc công, đông dương đem ta gọi thấp đồng lứa. Lục Cảnh đã không còn là cảnh quốc công, hắn là đại phục phản đồ, theo cái gì cảnh quốc công. Lao tử gọi Nam Phong Miên, cũng không phải cái gì nước nhỏ công, quốc công người nào thích làm ai làm. Tề Hàm Trương có chút không biết làm sao, vẻ mặt lại có chút hốt hoảng, mấy hơi thời gian sau, hắn mới thì thảo hỏi, kia tiền bối đi hay là không đi? Đi. Nam Phong Miên đi đại phục phía Nam Chân Vũ Sơn, Lục Cảnh dắt tới mưa gió. Lặng lẽ bước chậm ở trong mây mưa gió che giấu tình cảnh của hắn, mây mù đưa hắn trở về. Hắn tới trước Tề Quốc giết kia ba vị chân vũ sơn tiên nhân lúc, khống chế trèo lên thang mây mà tới. Trèo lên thang mây là su cắt tị hung mệnh cách hạ báo vật, nhân hướng sùng thiên đế rút đao mà được. 10 triệu dặm khoảng cách, như vậy trèo lên thang mây, chốc lát liền tới. Kia ba vị chân vũ lâu tiên nhân thừa dịp ba sao dung chuyển hạ giới mà tới, như toan lấy thế chấp đoán giết Nam Phong Miên, sau đó lại quy về thiên giới, phàm trần những cường giả kia chính là muốn cứu trợ, chỉ sợ cũng tới chi không kịp, chỉ tiếc bầu trời kia chân vũ lâu nưu đồ rất nhiều, cũng có đại bá lực. Cả gan để cho hai vị phụ tiên, một vị tiên cảnh đứng đầu một mình hạ giới nhưng lại cứ Lục Cảnh cái này trèo lên thang mây lại không nói đạo lý, mới giảm luôn khoảng cách nháy. Mắt tới, ba vị tiên nhân bị Lục Cảnh chỗ chém, Lục Cảnh được ba kiện nhất phẩm thiên binh, nhưng cũng không thể không phải đi trở về Thái Hoa Thành. Hắn đi lại ở mưa gió giữa, tâm tình ngược lại mười phần vui thích. Chương 421, Đại Thiên Vương sao không giết ta thử một lần. Phần 2, 2, chương 421, Đại Thiên Vương sao không giết ta thử một lần. Phần 2, 2, huynh trưởng giết ác nghiệt cầu nguyên cực, ý niệm thông đạt, lại chiếu chân vũ đế tinh. Thành chân vũ đi lại, thậm chí còn so với ta càng trước vượt qua lôi kiếp, trở thành chân chính thuần dương tu sĩ, kể từ đó, hắn kia tử kiếp liền nên tiêu tán mới lạ. Nghĩ tới đây, Lục Cảnh tâm tư liền càng phát ra vui vẻ. Hắn một đường độc hành, đi qua Tây Quốc, suy nghĩ một chút chưa từng nhập đại phục, ngược lại vòng qua Bắc Thiên Sơn, nhập cây vực 36 trong nước Di Quốc. Trọng An Vương bây giờ nên trở về Trọng An Ba Châu, trong Thái Huyền Kinh những cường giả kia nên cho ra vô ích tới, ta nếu nên ngang xuyên qua đại phục, chỉ sợ còn có nguy hiểm từ này Di Quốc một đường xuyên qua Tây vực 12 tòa đất nước, lại vào Trọng An Ba Châu. Lại từ Trọng An Ba Châu lại đi núi Sa Đạo, mới an toàn hơn chút, Lục Cảnh trong lòng như vậy tính toán. Hắn đằng vân ra vũ mà đi, lướt qua Di Quốc Vương cung lúc, chợt nhíu mày. Hắn cúi đầu nhìn về phía tòa kia vàng đã chế tạo, hơi có chút dị vực phong tình, chẳng qua là bây giờ kia trong vương cung lại tràn đầy túc sát chi khí. Lục Cảnh nhíu cao mày, đỉnh đầu nhảy ra một tòa Thái Vi Biên. Thái Vi Biên trong tam công ánh sao cao chiếu, hóa thành ba viên cực lớn tam công trong mắt roi mắt mà trông, liền thấy được bên ngoài 2000 dặm, một trận khói cắt cuồn cuộn, như có đại quân hành quân. Trong lúc mơ hồ, Lục Cảnh ở đó một đội đại quân chính giữa, thấy được một vị cưỡi ngựa tướng quân. Người nọ mặc màu tối giáp nhẹ, bên hông phối thêm một thanh trường đao, tuyệt đỉnh khí huyết từ hắn trên người phóng lên cao, xông thẳng nhập bầu trời, chiếu sáng bầu trời chúng tinh thần. Người này là ai? Khí huyết tu vi mạnh mẽ như thế, mà kia khí huyết cũng xen lẫn lôi kiếp vĩ lực, chỉ sợ là một vị bát cảnh vũ phu. Lục Cảnh suy nghĩ đến đây, vừa cẩn thận nhìn cái kia đạo khí huyết mấy lần, lắc đầu. không, cũng không phải là tầm thường bắt cảnh, ngất trời khí thế chuyển động lên quần quần sóng cả, lại mang đế tướng hình bóng. Lục Cảnh hít sâu một hơi, đây là một vị đại long tượng vũ phu. Nhân gian đại long tượng thiếu mà thiếu, nhất là cỗ này khí huyết như mặt trời ban trưa, nổi lên thẳng tiến không lùi khí phách, người đâu thân phận cũng sẽ không khó đoán. Tây vực, tướng quân, đại long tượng vũ phu, là Trung Sơn hầu Kinh Vô Song. Kinh Vô Song dẫn đại quân tới trước Di Quốc, cũng không biết Di Quốc rốt cuộc sinh ra chuyện gì. Lục Cảnh nhớ tới ở Thái Huyền Kinh lúc, hắn từng gặp Di Quốc Vũ Tự tướng quân đỡ mây triều, cũng đã gặp Di Quốc thiếu niên kia Di Sinh Vương. Còn nhớ Di Sinh Vương hết sức trẻ tuổi, tính tình lại có chút nhu nhược, mà kia Vũ Tự tướng quân đỡ mây triều tựa hồ đóng vai đế sư nhân vật, ở bên phụ tá. Trong nháy mắt thời gian một năm chết đi, Lục Cảnh vô tình tới trước Tây vực 36 nước, không nghĩ tới cái này Di Quốc tựa hồ sinh ra song việc bưng. Đi xem một cái. Lục Cảnh trong lòng mới vừa có ý tưởng, kia Di Quốc trong vương cung chợt chuyển tới một đạo sáng tiếng cười. Tiếng cười kia phong khoáng, vang dội phi thường, tựa hồ sắp đánh tan mây trên trời mưa. Lục Cảnh tiên sinh, nếu đến rồi cái này Di Quốc, chính là ngươi ta hữu duyên, sao không đi xuống đám mây tới đây vương cung một lần? Lục Cảnh bẹt ra mây mù vừa cẩn thận nhìn, liền thấy được vương cung cổng ầm ầm mở ra, trong chủ điện, một vị cao lớn người trung niên ngồi ngay ngắn trong vương cung chính giữa trên ghế dựa lớn. Người nọ mặc một bộ màu giáp, áo giáp bên trên vậy mà cũng quấn vòng quanh trận trận mây mù hóa thành hơi khói ở chỗ này trên thân người quanh quẩn lưu chuyển, lại như cùng một cái chân long bình thường. Phía sau hắn vẫn còn có một mặt một trượng vương đại kỳ, cờ xí màu lót thuần trắng, phía trên lại viết hai cái huyết sắc chữ viết. Kia hai cái chữ viết ngang dọc phong túng, viết ra quần quần đẳng khí, lại có khiến thiên địa sinh biến mãnh liệt bút pháp, khiến thấy được hai chữ này người tinh thần chấn động theo. Bình đẳng. Cờ xí bên trên bình đẳng hai chữ, nói rõ thân phận của người này. Lục Cảnh thấy được cái này bình đẳng hai chữ, cũng sẽ không do dự nữa, cất bước hạ đám mây, đi vào Di Quốc trong vương cung. Kia vương cung ngay chính giữa để một cái cực lớn cái ghế, kia cao lớn người trung niên liền ngồi ở trên ghế, sau lưng cực lớn bình đẳng cờ xí không gió mà động, bù bù vang lên. Mà vương cung trên đài ngọc, sắc mặt trắng bệch, vẫn trẻ tuổi Di Sinh Vương lại hô hấp dồn dập, trong mắt tức giận đủ Di Sinh Vương bên người, Vũ Tự tướng quân đỡ mây chiêu một tay đè lại bên hông đao mảnh, ánh mắt nhìn thẳng hướng ngồi ở trên ghế dựa lớn cao lớn người trung niên trên người Lục Cảnh đi vào vương cung. Di Sinh Vương cùng Vũ Tự tướng quân vẻ mặt hơi có chừng nhưng chợt lộ ra chút vui vẻ tới. Thiếu niên Di Sinh Vương thậm chí đứng dậy nên đón Lục Cảnh, hắn vừa muốn nói chuyện, kia cao lớn người trung niên cái này quát tay một cái cao giọng nói, mời Lục Cảnh tiên sinh vào chỗ. Trong vương cung thị vệ rối rít nhìn về phía Di Sinh Vương. Di Sinh Vương hít sâu một hơi, nói, mời Lục Cảnh tiên sinh vào chỗ. Lập tức có thị vệ chuyển đến một thanh khác đại y kia Lục Cảnh hướng Di Sinh Vương hành lễ, vào chỗ. Hắn cùng với kia bình đẳng hương khách tới ngồi đối diện nhau, kia cao lớn người trung niên hai tay vịn hai chân mở toang ra, uy thế tuyệt luân, thì giống như ở nơi này trong vương cung, hắn mới thật sự là quân vương bình thường. Lục Cảnh tiên sinh, thường ngày nhiều lần nghe nói đại danh của ngươi, thẳng đến hôm nay mới cùng ngươi một, từ nay thế gian ngược lại thiếu vậy tiếc mới. Gặp người dựa nhất thiên tiêu, cũng coi là ta tới trước Tây vực một kiện khác chuyện may mắn. Người trung niên ánh mắt sáng quắc, rơi vào Lục Cảnh trên người. Lục Cảnh nhìn một cái người này sau lưng lá cờ, nói, ta từng gặp Bộ Thiên đại tướng quân sau lưng lá cờ màu lót đen chữ viết nhầm, hơi có chút chính khí rồi rào. Về phần Đại Thiên Vương sau lưng mặt này lá cờ, nền trắng chữ đỏ, tràn ngập nếu sát sinh khí, chỉ sợ lá cờ này hạ cây thương kia, giết qua không ít người. Đại Thiên Vương. Trên đài Ngọc Di Sinh Vương, Vũ Tự tướng quân vẻ mặt bỗng nhiên có biến hóa, bọn họ nhìn thẳng vào mắt một cái, cũng nhìn ra với nhau trong mắt vẻ kiêng dè đầu người này vội vàng tới trước, để chút yêu cầu vô lý, lại cứ người này tu vi mạnh mẽ không hiểu, chính là Di Quốc 8,000 quân ngũ kết thành quân trận cũng căn bản khốn hắn không phải. Di Sinh Vương cùng Vũ Tự tướng quân cũng không phải là cái gì chưa từng thấy qua thế diện tiểu dân, bọn họ tự nhiên cũng nhìn người nọ sau lưng kia cực lớn bình đẳng đại kỳ, hiểu người này tất nhiên đến từ Bình Đẳng Hương đệ, nhưng bọn họ thủy chung chưa từng nghĩ qua, người đâu lại là cùng thành lập Bình Đẳng Hương Bộ Tiên đại tướng quân cùng nhau thống trị Bình Đẳng Hương quân ngày Đại Thiên Vương. Nhân vật như vậy đến rồi Di Quốc, mong muốn đưa đi, cũng chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Trong lòng hai người cực kỳ lo âu, xoáy vô cùng lại thấy được cùng Đại Thiên Vương ngồi đối diện nhau Lục Cảnh, trong lòng hơi có chút an định. Lục Cảnh tiên sinh ở Hà Trung đạo chém rồng lúc, người ta đang ở Hà Trung đạo cầu lấy tiên dược. Lục Cảnh tiên sinh sắp phong quốc công lúc, người ta đang ở Thái Huyền cung, còn cùng Lục Cảnh tiên sinh đối mặt. Hắn ở trong cung, kia Bình Đẳng Hương Thiên Vương có lẽ sẽ thu liễm chút. Di Sinh Vương thần thức truyền âm. Một bên Vũ Tự tướng quân lại thở dài. Nàng bất quá thất cảnh tu vi, nhưng cũng biết Bình Đẳng Hương quân ngày Đại Thiên Vương đã từng là trước bọc nước Thiên Vương, hắn tại vị lúc liền thống lĩnh hơn 300,000 đại quân cùng Trọng An Vương tác chiến, nếu không phải thiên trụ sụp đổ, áp đảo Côn Lôn Sơn bên trên suối lưu sông vào nhiễm sông, khiến nhiễm sông vỡ đê, mang thiên trụ vĩ lực nhiễm sông sông lên đánh giết Thiên Vương 250,000 đại quân, chỉ sợ Trọng An Vương diệt tiến quốc còn phải lại phí một ít đại khí lực. Dù sao khi đó túi nước Thiên Vương chính là bảy nước thứ nhì cường giả, luận đến tu vi hắn chỉ yếu hơn lúc ấy tột cùng thời điểm Ngụy Huyền quân. Bực này nhân vật, nếu là ở Linh Triều lúc rớt xuống cảnh giới, hắn chính là đại long tượng tu vi, nếu hắn chưa từng rơi xuống cảnh giới đó chính là như ý đại thiên phủ, là vô lậu nhân tiên. Lục Cảnh tiên sinh mạnh thì mạnh vậy, nhưng hắn thủy chung còn quá trẻ, bất quá 18 có thừa tuổi tác lại làm sao có thể cùng loại này sống trên trăm năm nhân vật tranh phong. Bất quá, Lục Cảnh tiên sinh chính là Thư Lâu cầm kiếm, Thư Lâu mặt mũi ở nơi này trong thiên hạ cũng có chút phân lượng. Vũ Tự tướng quân trong lòng nghĩ như vậy. Quân ngày Đại Thiên Vương không nhìn tới trên đài ngọc hai người, chỉ đối Lục Cảnh cười nói, ta biết đại tướng quân từng đi tìm qua ngươi, hắn cùng với ta nói qua chuyện này. Ý thì theo hắn nói, thiên hạ lung tung, Bình Đẳng Hương nếu muốn tiêu diệt kia vạn năm nô khí, dựa vào bây giờ chỉ có triệu người chỉ sợ còn chưa đủ, còn cần cho đòi lục cảnh tiên sinh như vậy thiên hạ cường nhân, hứa gả cho lục cảnh tiên sinh ngươi trọng quyền trọng thế, tới bù đắp nhân gian này ngày, đợi đến thiên hạ vương hầu quyền quý đều được bụi bặm, thiên hạ quyền thế đều được mây khói, tự nhiên cũng liền có thể nên đón chân chính bình đẳng. Cho nên, đại tướng quân tự mình đi trước tìm ngươi, hắn mang Đông Vương ghế, lại đem kia ghế vác tại sau lưng, hắn nói với ta, muốn cho ngươi ngồi lên kia Đông Vương ghế, gánh vác ngươi tới trước bình đẳng hương. Chẳng qua là đại tướng quân thanh âm ban mai suỵt, trên mặt lại nét cười nồng nặng, chẳng qua là lục cảnh tiên sinh mong muốn quá nhiều, tựa hồ coi thường vậy đi đi Đông Vương vị, đại tướng quân vô ích phụ Đông Vương ghế trở lại, lại chưa từng gánh vác ngươi trở về. Hắn không muốn cùng ta nói rõ, ta kỳ thực hết sức tò mò chuyện này, lục cảnh tiên sinh, thiên hạ rộng lớn, ngươi nhưng cũng không có bao nhiêu chỗ đi, ta bình đẳng hương không lớn, lại có 3 triệu ca nguyện bị chết trong họ, lại có 180,000 bình đẳng quân. Ta cùng đại tướng quân thủ hạ lại mỗi người có 10,000 bộ thiên kỵ, quân thiên kỵ, như vậy quân lực, không thiên hạ hào kiệt, cho dù là sủng thiên đế mong muốn diệt ta bình đẳng hương, cũng phải phí một ít khổ tâm, đánh đổi một số thứ. Bây giờ lục cảnh tiên sinh đã không còn là đại phục cảnh quốc công, thư lâu mấy vị tiên sinh cũng ly tán khắp nơi, ngươi thành người cô đơn, vậy mà cũng không muốn nhập ta kia bình đẳng hương, thật sự là làm ta có chút không hiểu, mong rằng tiên sinh vì ta giải hoặc. Lục cảnh vẻ mặt không thay đổi, lại vớt lên trên người ống tay áo bên trên nếp nhăn, đại tướng quân muốn cho đòi ta vì đồng vương, từng nói với ta ta vì bình đẳng hương sau, từ đó chỉ ở là đại tướng quân cùng đại thiên vương dưới. Nhưng hắn nhưng lại nói với ta, bình đẳng hương muốn đạp bằng thiên hạ quyền thế, muốn làm thiên hạ bình đẳng, muốn diệt kia vạn năm nô khí. Có thể khiến lục cảnh không hiểu chính là, bình đẳng hương bất quá 3 triệu người, lại vẫn có trên dưới phân chia cao thấp, vẫn có sang hèn khác biệt, bình đẳng hương thiên vương, tướng quân cũng đều có quyền thế. Muốn đạt bằng thiên hạ quyền thế, khiến thiên hạ bình đẳng hương còn bất bình đẳng, ta nhập bình đẳng hương lại có gì ích? Đại thiên vương suy tư chốc lát, hỏi thăm trước mắt nói, đại tướng quân có từng trả lời ngươi? Lục cảnh gật đầu, đại tướng quân nói với ta, mong muốn càn quét bất bình, còn cần chút ước mối giết người đao, các cấp thiên vương, tướng quân chính là những thứ này giết người đao, cho nên ta thì càng nhập không phải bình đẳng hương, ta sợ ta thành đông vương, quét thiên hạ bất bình, lại bị đại thiên vương chém tới đầu lâu. Hơn nữa, ta không vào bình đẳng hương, chẳng phải là chính hợp đại thiên vương ý? Quân này đại thiên vương nhìn thẳng lục cảnh, trên mặt nét cười rồi rào, tiên sinh từng giết ta thủ hạ minh quang thiên vương, chu ác thiên vương, ta bình đẳng hương hai ngọn núi lớn đầu, minh quang thiên vương, chu ác thiên vương ở ta nơi này đầu, ngươi giết bọn họ, ta nếu lại mời ngươi nhập ta bình đẳng hương, chỉ sợ ta trên đỉnh núi những cái kia thiên vương chỉ biết lội qua hai ngọn núi trung gian đầu kia sông, đi trước bái yết đại tướng quân. Cho nên, lục cảnh tiên sinh, ta chẳng qua là tới tây vực là có chuyện quan trọng, nhưng chưa từng nghĩ còn có ngoài ý muốn niềm vui. Lục cảnh khoe miệng lộ ra chút nụ cười tới, nghiêng đầu hỏi, đại thiên vương muốn giết ta? Đại thiên vương gật đầu, nói, thiên hạ muốn giết ngươi người thực tại quá nhiều, ngươi bây giờ thân ở tây vực, trung sơn hầu kinh vô song đang vội vã tới trước, hắn hướng ta mà tới, nhưng nếu là thấy được ngươi ở chỗ này, chỉ sợ không ngại chém ngươi cái này đại phục phản thần. Ta đã từng đi gặp qua lạc long đảo bên trên đầu kia lao rồng, hắn hứa hẹn ta nếu là có thể hái tới đầu lâu của ngươi, liền cho ta tháo xuống 10,000 phiến bảy, lại lấy long tức ngao luyện, vì ta ngồi xuống quân thiên kỵ chế tạo 10,000 bộ lân giáp. Nếu là ta đưa ngươi đầu đưa đi Thái Huyền Kinh, Sùng Thiên Đế nhất định cũng có hậu thưởng với ta, Đại Tần Đại Trúc Vương cũng là như vậy. Tiên sinh, ngươi thực không biết, ngươi cái này thượng nhân đầu, nhưng quá mức đáng giá tiền. Ta hôm nay gặp ngươi, trong lòng 5 lần 7 lượt động sắc cơ, nhưng lại cưỡng ép kiềm chế xuống tới, bởi vì ngươi đối với người này giữa có công, lại là thư lâu cầm kiếm, giết ngươi hổ thẹn khắp thiên hạ người, càng phải kiêng kỵ thư lâu mấy vị kia tiên sinh. Thế nhưng là tiên sinh, ngươi cùng ta Thiên Vương một mạch còn có thù oán, nếu không giết ngươi chỉ sợ ta cái này Đại Thiên Vương danh tiếng có tiếng không có miếng. Ta cũng khó mà phục chúng còn mời tiên sinh dạy ta, ta là đáng chết ngươi, hay là kính ngươi? Lục cảnh cũng không do dự, hắn vất ống tay áo một cái, rút ra bên hông trạm thảo đao tới. Liền giống như hắn triển lộ cấp bổ thiên đại tướng quân như vậy, hắn đem trạm thảo đao đặt ngang tại đại thiên vương trước mắt. Kia trạm thảo đao bên trên vẫn soi sáng ra mấy sợi ánh sáng màu đỏ ngỏm. Ta từng cùng đại tướng quân nói qua, ta cầm đao kiếm mà đi, có người muốn giết ta, ta liền giết hắn. Ta đã từng cùng đại tướng quân nói qua, đại thiên vương muốn giết ta, liền muốn làm người tốt đầu rơi địa chuẩn bị. Đại thiên vương, ngươi sao không rút ra sau lưng cờ thường? Giết ta thử một lần, nhìn ta một chút nói đến tuột cùng là thực là hư. Chương 422, thư lâu. Không thể chỉ ở một chỗ. Phần 1 phần 2, chương 422, thư lâu. Không thể chỉ ở một chỗ. Phần 1 phần 2, lục cảnh bàn tay mơn trớn xứng ở bên hông trạm thảo đao cùng danh kiếm tư mệnh. Bầu trời mơ hồ có một đạo ánh sao chiếu tới, kia ánh sao đỏ ngầu, chỉ rơi vào lục cảnh cán đao, trên chuôi kiếm, cái này di quốc trong vương cung nhất thời tràn đầy túc sát chi khí, lục cảnh liền ngồi ở cái ghế kia bên trên, hắn ánh mắt trong suốt, đối mặt một vị có thể là đại thiên phủ cảnh giới nhân tiên, lại không có chút nào sợ hãi. Di Sinh Vương cùng Vũ Tự tướng quân ngưng thở, vẻ mặt đều có chút nghiêm trọng. Nếu như hai vị này thiên hạ nổi danh cường giả ở nơi này trong vương cung đánh lớn, bất luận ai thắng ai thua, Di quốc cũng ắt sẽ tổn thất nặng nề. Đại Thiên Vương vẫn ngồi ngay ngắn ở trên ghế dựa lớn, ánh mắt của hắn xít sao ngưng mắt nhìn lục cảnh, thẳng đến 2-3 hơi thở thời gian chết đi, hắn trong ánh mắt nghiêm nghị mới chợt trầm tĩnh lại. Vị này được xưng quân ngày Đại Thiên Vương nhìn một cái lục cảnh bên hông bảo kiếm danh đao, trong mắt chợt lộ ra mấy phần vẻ tán thành. Hắn gật đầu nói, ta nghe nói rất nhiều người nhắc qua lục cảnh tiên sinh, nói ngươi tu một viên không sợ kiếm phách, nuôi thành một đạo đỡ kiếm quang khí, kiếm khí lại giống như cùng thái tử tuần thú chi uy, chính là thiên hạ tập kiếm giả. Dĩ vãng ta còn kinh thỉnh, hôm nay gặp mặt, lục cảnh tiên sinh cũng là đạo tâm không sợ, cho dù cùng ngươi ngồi đối diện chính là ta lại điệu, tay của ngươi vậy mà cả gan rơi vào kiếm kia trôi bên trên, chẳng qua là, Đại Thiên Vương lời nói đến đây, chậm chậm rãi đứng dậy. Hắn dáng người cao lớn, chẳng qua là nhìn xuống mắt nhìn xuống Lục Cảnh, chợt một đạo uy thế kinh khủng đột nhiên bộc phát. Lục Cảnh đối mặt kia uy thế, tựa như nếu đi tới một chỗ cổ chiến trường, bên trong chiến trường cổ máu chảy đầy đất, hài cốt đầy trời, lại có vô số các tướng sĩ đang xông lên đánh giết, đồng bột đến cực hạn chiến trận khí huyết ngưng tụ ở chung một chỗ, tựa như nếu thiên hạ lớn nhất gió lửa lang yên, xông thẳng lên ngày, chạy dài không dứt. Quân sĩ chi uy liền là ở này, có vừa có trăm không đáng giá nhắc tới, có ngàn có vạn đã có uy thế, có 100,000 có triệu, tuyệt đỉnh khí tức liên thông, chiến trận khí huyết tựa như cùng biên sáng quắc thiêu đốt lớn nhật chiếu diệu đại địa, nóng bỏng khí huyết gần như có thể đốt diệt hết thảy tà ma. Tầm thường nguyên thần nếu là ở trên chiến trường xuất hiếu, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ gặp bị vết cháy vì cho bụi. Mà lúc này Di Quốc trong vương cung Đại Thiên Vương, một người khí huyết chi uy, vậy mà giống như thiên quân vạn mã, hắn đứng ở Lục Cảnh trước mặt cũng như một viên nhiễm lại tăng lên thái dương, thẳng chiếu hướng Lục Cảnh, để cho Lục Cảnh nguyên thần run, nhưng thậm chí ngay cả Lục Cảnh cái kia thiên hạ thứ bảy tư mệnh cũng thu liễm kiếm khí, tựa hồ không dám cùng Đại Thiên Vương tranh phong. Uy thế như vậy cái này quân ngày Đại Thiên Vương tuyệt đối chưa từng rơi xuống cảnh giới, hắn vẫn là Đại Thiên phủ vô lậu nhân tiên, về phần hắn rốt cuộc vượt qua mấy tầng lôi kiếp, luyện hóa mấy đạo lôi đỉnh nguyên khí, thì thần bí không thể biết. Lục Cảnh cúi đầu, chỉ cảm thấy có một vầng mặt trời cách hắn càng ngày càng gần, đốt đi quanh mình không khí, khiến quanh mình nguyên khí sôi trào, cũng làm hắn giống như lưng meo cực lớn mặt trời chói chang. Vương trong doanh thị vệ cũng tựa hồ gặp được kinh khủng kia chiến trường cảnh tượng. Ngay cả Di Sinh Vương cùng Vũ Tự tướng quân trong mắt cũng có tia máu bùng lên, hoảng sợ không hiểu, về phần những thị vệ kia thì đã sớm quỳ rạp xuống trong vương cung, quỳ rạp xuống quân ngày Đại Thiên Vương trước mặt, cũng không dám nữa nâng đầu đi nhìn Đại Thiên Vương mặt mũi. Bình đẳng hương sở dĩ có thể tồn tại mấy mươi năm, mà chưa từng bị đại phục triều đình diệt trừ, tung tích của bọn họ trải khắp thiên hạ, lại vẫn tồn tại ở thế gian giữa, chính là một loại minh chứng, rõ ràng chứng minh Bình đẳng hương đại tướng quân, Đại Thiên Vương mạnh mẽ, đủ để khiến thiên hạ đông đảo bát cảnh nghe vào sợ hãi, không dám cùng bọn họ sinh ra tranh chấp tới. Ta biết ngươi chém tới ba tôn chân vũ lâu tiên nhân, ta cũng biết Lục Cảnh tiên sinh nền tảng thâm hậu, chiếu tinh tu vi liền ánh chiếu hai viên đế tinh, sức chiến đấu cường tuyệt, gần như ở ngõ khuyết nhân tiên, trong thuần dương thiên nhân không có đối thủ, cho dù là Bắc Tần xuất thân hiển hách nhân vật, cũng ở đây trên tay ngươi không chiếm được chỗ tốt chỗ. Thế nhưng là Lục Cảnh tiên sinh, ta cũng không phải là tiên nhân, ngươi kia nhân gian chi thật giết không được ta. Ngươi thấy mạnh thì mạnh vậy, đế tinh huyền diệu thuộc về huyền diệu, nhưng giữa ta ngươi tu vi chênh lệch, có thể sừng trên trời dưới đất. Lục Cảnh tiên sinh ở trước mặt ta rút kiếm, không khỏi quá mức buồn cười. Đại Thiên Vương khoẹt miệng nét cười rồi rào, trên người vô cùng uy nghiêm khí lại càng phát ra nặng nề, trực áp thiên địa, thậm chí ngay cả tòa vương cung cũng chấn động. Lục Cảnh thủy chung không thay đổi, thẳng đến quân ngày Đại Thiên Vương nói ra vậy nhưng cười hai chữ buồn cười. Lục Cảnh chậm rãi nâng đầu, trong thiên địa thổi tới một đạo sóng gió, kia trong gió lại dắt tới mưa gió, trong vương cung trong khoảng thời gian ngắn mưa gió đại tác, mây mù tản mắt ra. Đại Thiên Vương, ngươi tu vi một cách tự nhiên còn mạnh hơn ta bên trên quá nhiều, chiếu tinh cảnh giới cùng bát cảnh đại thiên phụ so sánh, thật có cái hào rộng, tùy tiện không thể lau sạch. Chẳng qua là, Đại Thiên Vương có biết, ta chính là Thư Lâu Cầm Kiếm. Thái Hoa Sơn bên trên, ta đứng lên kia tầng năm tu thân tháp, từ trong Thái Huyền Kinh mang về trong tu thân tháp toàn bộ điện tịch. Ta là bây giờ Thư Lâu người thừa kế. Lục Cảnh dù gì nói. Đại Thiên Vương lại hơi nhướng mày, vậy thì như thế nào? Phu tử đã lên trời, linh triều một ngày không nổi, thiên đế một ngày không ra, phu tử sẽ phải ngày hôm đó bên trên nhìn lên trời đế. Đại tiên sinh, nhị tiên sinh, Vũ tiên sinh đều ở đó bất tận. Lục tiên sinh từ trên biển yêu quốc đi đại phục, lúc này chỉ sợ đang Hà Đông đạo tìm những thứ kia toan nho phiền toái, Hà Đông bắt đại thế gia lại bị hắn ngăn cửa, Dưỡng Thánh thư viện viện trưởng lại đi một lượt Hà Đông. Thất tiên sinh đã chết. Về phần Cửu tiên sinh, 11 tiên sinh, Cửu tiên sinh cũng quá mức trẻ tuổi, là 12 vị tiên sinh trong người yếu nhất, 11 tiên sinh tại trên chân Vũ Sơn phong lão mà, bị thương rất nặng, chính là đối thiên hạ cống hiến người cao nhất, nhưng cũng là ngã cảnh ngã người lợi hại nhất, hai người bọn họ nếu như ở chỗ này, ta kể cả bọn họ cùng nhau giết chính là gì có sợ chi. Đại Thiên Vương phòng khoáng bạc phần, tay phải nâng lên nhẹ một chút Lục Cảnh, có chỉ điểm giang sơn khí. Nhưng Lục Cảnh lại trong giây lát nắm chặt bên hông tư mệnh, rút ra cái thanh này dành kiếm ba tấc. Trong một sát na tại căm căm kiếm quang nổ vang với trong vương cung, chém tới trong phong vũ cảnh vân khí. Đại Thiên Vương, ngươi chính là Đại Thiên phủ tu sĩ, muốn giết ta trực tiếp ra tay chính là, vì sao còn phải nói với ta như vậy nhiều nói nhảm. Quân này Đại Thiên Vương thấy được Lục Cảnh hồn nhiên không sợ, nụ cười trên mặt càng phát ra rất, trên người hắn khí tức lại hơi có thu liễm. Khẩn trương vạn phần Di Sinh Vương cùng Vũ Tự tướng quân cảm giác được Đại Thiên Vương khí tức không còn như vậy hùng hổ ép người, nỗi lòng lo lắng rốt cuộc rơi xuống. Xem ra Đại Thiên Vương đúng là ở kiên kỵ Thư Lâu mấy vị tiên sinh, Vũ Tự tướng quân suy nghĩ còn chưa rơi xuống, Đại Thiên Vương trên người lại đột nhiên có một cỗ uy áp ở cực kỳ trong thời gian ngắn ngủi bùng nổ. Cái này uy áp sôi trào mãnh liệt, như thế chống trận kêu lôi, nếu như cùng bạn quân xông lên đánh giết, Đại Thiên Vương liền ở nơi này vậy đáng sợ khí phách trong, ở cực kỳ ngắn ngủi trong chốc lát, rút ra sau lưng cờ thương. Cờ thương điểm ra một đạo hàn mang lóe lên liền biến mất. Sát ý thấu xương nhất thời bao phủ Lục Cảnh, khóa kín Lục Cảnh trước sau trái phải tiến tối hư không, ngất trời lôi đỉnh nguyên khí tiến phát ra ngoài, hung hăng hướng Lục Cảnh đâm tới. Cùng lúc đó, Đại Thiên Vương sau lưng, hai đạo đế tướng hiện lên. Oanh! Kinh thiên động địa tiếng bạo liệt đột nhiên truyền tới, giống như đại địa rung động, lại giống như địa long lật người, một thương này còn chưa rơi vào Lục Cảnh trên người, dư uy cũng đã đổ xuống mà ra, trong chớp mắt liền quét ngang cái này ngồi tồn tại mấy trăm năm Di Quốc vương cung. Bụi mù nổi lên bốn phía, kinh thiên động địa, gạch đá bay ngang, hoa biểu sụp đổ, diện tích trăm mẫu Di Quốc Vương cung vậy mà liền vì vậy giãn ra, sắp sụp đổ. Lúc này một thương này mang theo lôi đình nổ vang, đã đâm thẳng hướng Lục Cảnh mà tới. Mà Lục Cảnh quanh mình lại tràn ngập lên nặng nề mưa gió. Bầu trời thật nhanh rẽ mây nhìn thấy mặt trời, hai viên đế tinh cao chiếu, bảy viên nguyên tinh chiếu sáng rạng rỡ. Thái vi viên năm đế tọa thần thông, dài viên thần thông, tam công thần thông, tứ tướng quân thần thông đột nhiên vận chuyển. Tinh cung chấp kiếm sơn đứng vững với Lục Cảnh sau lưng, Tư Mệnh bảo kiếm ra khỏi vỏ, bầu trời thái bạch tinh quang ánh chiếu, rơi vào bay lượn Tư Mệnh bảo kiếm bên trên. Thái vi viên thái tử sao trời hóa hôn khắc tế, không sợ kiếm phách đột nhiên bộc phát, một đạo thái tử tuần thú kiếm khí với giờ khắc này nhảy lên tới tận cùng, trong mưa gió kia hướng đại thiên vương cờ thường chém ngang mà đi. Lục Cảnh lúc này cũng đã rút đao. Bá Vương cơn giận mệnh cách vận chuyển, Hàm Nhật, Thám Hổ, Trạng Nguyên quá tuổi ba đạo nguyên tướng xen lẫn hoàn toàn khác biệt võ đạo tinh thần, xuân lôi chợt vang ở đây, liền tựa như trên đất lên sấm sét, cái này sấm sét ánh đao vắt ngang chân trời, chém ra một cái phá không thanh minh. Chính là ở nơi này ngắn ngủi một cái chớp mắt, Lục Cảnh gần như nền tảng ra hết. Hắn ngưng tụ tự thân gần như toàn bộ lực lượng, đao kiếm cùng bay, hướng rắn chém về phía Đại Thiên Vương mũi thương. Đại Thiên Vương, ngươi biết rõ ta ở, vẫn còn mong muốn thừa dịp ta cùng cầm kiếm chưa chuẩn bị ra tay giết người. Một đạo trong suốt thần thức truyền âm trong chốc lát truyền tới, một đạo chói lọi tôn trào, bầu trời bay ra một cái quạt xếp tới, kia quạt xếp bay ngang đi ra treo ở còn chưa tới kịp sụp đổ trong vương cung, hướng Đại Thiên Vương chính là mũi thương hung hăng một cánh. Vòng vòng nguyên khí nhất thời kích động, quạt xếp phiến ra cuồng phong liền như là một cái rung động thiên long hóa khí, vậy mà hóa thành 110 đạo thần thông, thẳng hướng Đại Thiên Vương mà đi. Cái này quạt xếp không biết là bảo bối gì, huyền diệu đến cực hạn, thần thông nháy mắt mà thành, 110 đạo thần thông khí thế chi thịnh dệt thành một trường la lưới từ trên xuống dưới hung hăng phủ xuống. Thái tử tuần thú kiếm khí, Bá Vương cơn giận mệnh cách. Đế tinh, vũ điệu tinh thần. Tư Mệnh, cắt cỏ. Quạt xếp, thần thông, la lưới. Nhiều như vậy lực lượng giao hội, khó có thể tưởng tượng uy năng liền vào thời khắc này hiện ra. Ầm, ầm, ầm ầm ầm ầm ầm oanh. Liên tiếp tiếng nổ mạnh từ cái này phân tấp giữa truyền ra, kinh thiên động địa. Mà nguyên khí kia nổ tung chỗ, Lục Cảnh cực nhanh bay ra, quân ngày Đại Thiên Vương đứng vững vàng tại chỗ. Di Quốc Vương cung bắt đầu sụp đổ. Vũ Tự tướng quân cau mày, bên hông hắn đao mạnh ra khỏi vỏ, chém tới bầu trời rơi xuống đá lương, tay trái mang theo sắc mặt càng phát ra trắng bệnh, Di Sinh Vương liền hướng cung điện trở ra lao đi. Vương cung sắp sụp đổ, không biết có bao nhiêu trong cung nha hoàn, nội thị vội vàng chạy ra. Phong vũ cảnh tràn ngập khắp nơi, những nha hoàn kia, nội thị có mưa gió bảo vệ, chạy nhanh hơn rất nhiều, có cự thạch cự mục rơi đập, cũng có mưa gió tương hộ, sụp đổ âm thanh, tiếng thét chói tai, tảng đá lớn rơi xuống đất tiếng, cuồng phong gào thét tiếng, các loại thanh âm loạn thành một đoàn. Lục Cảnh biến mất ở trong mưa gió, lại xuất hiện ở cung điện trở ra. Sắc mặt của hắn cũng như Di Sinh Vương như vậy trắng bệnh, nguyên thần mãnh liệt đau đớn làm hắn choáng váng đầu hoa mắt. Có kia quạt xếp thần thông la lưới tương trợ, hắn tự thân tu vi cũng tự có bất phàm, nhưng dù là như vậy, Đại Thiên Vương kinh khủng kia một thương vẫn làm hắn người bị thương nặng. Nguyên thần, thân thể đều như vậy. Thậm chí trong tay hắn chạm thảo đao trở xuống, cắm xiên nhập đại địa. Hắn hoàn toàn cầm không được đao, có người đi tới, vì Lục Cảnh nhặt lên kia chạm thảo đao. Lục Cảnh miễn cưỡng quay đầu nhìn, lại thấy nam tử kia thân dài tám thước, mặc trường bào, đầu đội đỉnh đầu mũ cao. Tay hắn nắm một thanh quạt xếp, trên cổ tay phải mang theo một con ngọc sắt vòng tay, trên ngón tay cái còn đeo một cái phỉ thúy nhẫn trên ngón, bên hông lại buộc lên rộng lớn tay áo mang, chân mang một đôi màu trắng mây dày, xem ra cũng là một bộ phong thần tuấn lãng, không thể nhìn gần quý công tử bộ dáng. Người này cau mày, nhìn chăm chú sụp đổ cung điện. Lục Cảnh cũng hướng kia phế tích nhìn, lại thấy từ cái này phế tích trong bụi mù, mơ hồ có thể thấy được có người thân thể không xuống lại đứng lên, chính là Nhiễm Điệu từng cái bình đẳng hương Đại Thiên Vương. Nhiễm Điệu tay cầm cờ thương, hướng ngầm dưới đất đâm một cái, mãnh liệt khí huyết đâm thẳng nhập đại địa. Đề thanh âm thanh thúy chuyển tới, đại địa từng khúc rạn nứt, thật nhanh lan tràn ra. Ngay sau đó, kia khí huyết lần nữa vỡ ra, rạn nứt đại địa bị nổ vỡ nát, thật nhỏ hòn đá bay lên trời. Đại Thiên Vương lần nữa không lưng, đưa tay nhập kia vỡ vụn mặt đất, từ trong lấy ra một cái món đồ tới. Đạo cây tặng nhánh sắt ở chỗ này. Nhiễm Điệu trên mặt lộ ra sung sướng nét cười. Lục Cảnh cùng kia quý công tử định tạnh nhìn lại, lại thấy Đại Thiên Vương trên tay có một tiết giống như cành cây to bình thường vật, là kia nhánh mầm nhưng cũng không là gỗ, ngược lại là một tảng đá màu đen. Đạo cây tặng nhánh. Lục Cảnh nghe được bốn chữ này, không khỏi nhíu mày. Kia quý công tử lại hừ lạnh một tiếng, Đại Thiên Vương, Tây vực dù yếu, nhưng lại còn có chút binh mã, đúng lúc Bình Đẳng Hương khoảng cách Tây vực không xa, không biết Bình Đẳng Hương 3.1 triệu họ có biết ngươi cái này Đại Thiên Vương, như vậy không thèm nhìn tánh mạng của bọn họ. Bát tiên sinh. Nhiễm Điệu nhìn về phía kia quý công tử, cười nói, thư lâu 12 vị tiên sinh trong, nhất cách kinh phản đạo người, liền thuộc Bát tiên sinh nhưng ta cũng không tin, Bát tiên sinh sẽ hướng trưởng công chúa góp lời, để bọn họ đạp bằng ta Bình Đẳng Hương.